Thất đằng, Trương Dương gật gật đầu, đúng vậy, Bạch Thị Kháng nham thuốc khối này sụp đổ, nhưng nó còn có thất đằng ở sau lưng giúp hắn chống lấy, bất quá, nếu như liền thất đằng sinh sản đồ vật cũng bị toàn diện thay thế đâu này. Không có khả năng, Trần Thiên Hùng lắc đầu liên tục, tuy rằng ta đối với dược phẩm này được rồi giải không sâu, nhưng là hoa cúc quỷ tử đồ vật vẫn là thật tốt, đặc biệt sinh vật dược nghiệp tới nói, yếu lĩnh trước ta quốc gia không ít. Nam tinh nhất hào đều đi ra, thất đằng những thuốc kia là cái vẹo gì. Trương Dương trên mặt hiện lên một chút nhàn nhạt tự tin, tại gen thời đại, những bệnh tật kia gen mật mã chỉ cần nhất nhất phá dịch, còn cần hoa cúc quốc cùng kia một chút quốc gia phương Tây dược vật ư, tồn tại chính là một cái như thế nào lượng sản vấn đề. Nhưng là nếu như muốn nhằm vào một cái thất đằng lời nói, không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng lấy nữ hoa hệ thống năng lực, hoàn toàn có thể thu phục. Đúng vậy, nam tinh nhất hào quả thật ủng hộ lòng người, nhưng là này có khả năng là ngẫu nhiên hiện tượng. Nếu như ta cho ngươi biết cái này không phải là ngẫu nhiên đâu. Trần Thiên Hùng cảm thấy hôm nay đầu của mình sắp dao động chặt đứt, nhưng Trương Dương nói lại lần nữa làm hắn lắc đầu nếu như nói tiếp qua 10 năm hoặc là 20 năm, ta tin tưởng, hiện tại không có khả năng. Trừ phi ngươi cho ta một cái có thể tin phục chứng cứ. Ta không có gì chứng cứ, bất quá Long Duệ công trình hạng mục ta tại tham dự, cũng không phương thẳng thắn nói cho ngươi, sở dĩ Bạch Thị lấy không được hợp tác cơ hội, cũng là ta nguyên nhân. Trương Dương cảm thấy mình và một cái xã hội thượng đại ca đang nói loại này dược nghiệp vấn đề, hình như có chút khôi hài, cho nên quyết định khai môn kiến sơn địa cùng hắn thẳng thắn, bây giờ là nam tinh nhất hào, kế tiếp có lẽ là ung thư vaccine phòng bệnh, lại tiếp lấy, trị liệu tâm huyết quản bệnh thuốc, đường hô hấp hệ thống thuốc. Đương nhiên, này phải hơn ngươi nguyện ý tin tưởng. Ngươi nói đúng thật. Trần Thiên Hùng cầm chén trà tay hơi hơi run rẩy, tiếp lấy lập tức lắc lắc đầu, không có khả năng, ta không tin. Hoa Hạ quốc tam đại tỷ lệ tử vong cao nhất tật bệnh, như thế nào tại Trương Dương trong miệng nói ra, tốt giống như mây bay, đây là khoa học viễn tưởng thế giới A. Nếu như nói Bạch Thị vì sao sẽ bị tạm thời đá rơi xuống, còn chưa đủ chứng minh lời nói, ta cũng không có biện pháp. Trương Dương đứng người lên, thu hồi thẻ ngân hàng, trực tiếp đi người. Thỉnh chậm, Trần Thiên Hùng cắn chặt răng, do dự trong chốc lát, đứng lên, ta tin tưởng ngươi một lần. Đi tới cửa Trương Dương. Hơi hơi thở phào một hơi, đem thẻ ngân hàng phóng trên bàn vừa để xuống, hỏi ta khi nào thì có thể nhìn thấy bọn hắn. Đêm vũ đài cầu thành, 2 giờ sau, Trần Thiên Hùng đem thẻ ngân hàng thôi còn cấp Trương Dương, tiền ta không muốn, ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Hắn không phải là cái có dã tâm người, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tầm thường tại hắc ám dưới cuộc sống, nếu như đúng như Trương Dương đã nói, hắn liền Bạch Thị đều có thể phá đổ, khẳng định cần phải rất nhiều giúp đỡ. Chính mình dạng người này, Trương Dương tuyệt đối cần phải, đây cũng là hắn Trần Thiên Hùng nhảy thoát cái này làm hắn qua buồn nôn hắc ám thế giới duy nhất cơ hội, hắn đã mau 40 tuổi rồi, hắn nếu cấp chính mình một lần tuyển chọn cơ hội, cứ việc cái này cơ hội nhìn có chút thiên hoang dạ đàm. Nhưng là, mẹ nó, quản hắn khỉ gió, bác một phen a. Trương Dương nhìn nhìn hắn, đem tạp cứng rắn bỏ vào cho hắn, nói Hùng ca hôm nay phần ân tình này, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Thứ 73 chương thập bội phụng còn nhị. Đêm vũ đài cầu thành, ở trước thủy nhai trung bộ, có thể nói nơi này là trước thủy nhai tối loạn khu vực, cũng có thể nói nơi này là trước thủy nhai tối bình tĩnh địa phương. Nói nó loạn, là bởi vì cái này địa phương, không phải là lăn lộn người, sẽ không một cái dám tại nơi này không có việc gì lắc lư. Nói nó tối bình tĩnh, là bởi vì không có thế nào tên côn đồ dám ở đây nháo sự. 3 giờ sáng, nơi này như trước đèn đuốc sáng trưng. Bất quá cùng ngày xưa không khí không hề cùng dạng chính là, tại phụ cận tùy tiện đi loạn động lưu manh không nghi ngờ muốn thiếu rất nhiều, bị ra thành tứ đại môn cũng sớm đóng lại, từng cái cửa riêng phần mình ngồi 35 cái nhìn như là không có việc gì, nhưng cảnh giác nhìn chằm chằm đường phố lưu manh. Bị ra trong thành mặt, cũng là mặt khác một phen phong cảnh. Hơn 30 mặc lấy nhất thủy hắc y phục hán tử lúc này chính vây quanh ở bị ra trong thành ở giữa mang hình thành một vòng vây. Hán tử áo đen mỗi cá nhân trên tay cơ bản đều cầm lấy ít đồ, nhiều nhất không thể nghi ngờ là khảm đao. Vòng vây ở giữa, bảy lạnh dung phát run lưu manh bị người dùng đao chỉ lấy quỳ thành một loạt. Trương Dương theo bọn hắn mỗi cá nhân khuôn mặt từng cái quét tới, Trần Thiên Hùng nói được thực chuẩn thời điểm, 2 giờ chính là 2 giờ, xế chiều hôm nay tham dự ấu đả nào đỉnh bắt tên côn đồ đã bị bắt bảy, mặt khác một cái không biết là nghe được tiếng gió vẫn là khác nguyên nhân, đào thoát. Trước thủy nhai thực tạp, lưu manh rất nhiều, nhưng thành tổ chức vô cùng thiếu, mặc dù là có, bọn hắn mình cũng sẽ không thừa nhận. Trần Thiên Hùng nói cho Trương Dương, này bảy nhân chính là loại tạm thời thấu một khối, chém người, phân tiền liền việc cái loại này. Có thể thấu tại cùng một chỗ, khẳng định có cái tổ chức người, cho nên Trương Dương hiện tại phải trước tìm ra cái này đầu, lại từ cái này đầu tìm ra thỉnh bọn hắn người. Đêm đã khuya rồi, phong cũng thật lạnh, Trương Dương đầu óc cũng là một cỗ nhiệt huyết. Ta bắt đầu hỏi, Trần Thiên Hùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhắc nhở hắn một câu, đại khái tiếp theo tràng diện sẽ rất huyết tinh a. Có lẽ hắn cảm thấy Trương Dương dài như vậy được tràn đầy dáng vẻ thư sinh người không thích hợp xuất hiện tại nơi này. Trần Thiên Hùng phất phất tay, làm người ta đem một cái hỗn tử kéo tới trước mặt hắn. Tính danh. Kia hỗn tử do dự một chút, lập tức bị người khác hung hăng sáng một bạt tai. Tính danh. A Cầu. Cậu em gái ngươi a, ngươi vốn tên là Chứng Minh Thư Thượng. Kia hỗn tử sau lưng A Cầu một gậy liền tạp tại bả vai hắn phía trên. Kia hỗn tử kêu thảm thiết một tiếng, bận rộn la lớn vốn tên là kêu Uông Cáo. Nhà ở nơi nào? Nguyệt Điền khu Tịnh Thủy lộ số 73 hào lâu 201. A Cầu nhìn Trương Dương, giải thích như thế này huynh đệ của chúng ta liền đi thăm dò, nếu như hắn nói dối, liền trực tiếp chém đứt một bàn tay. Kia hỗn tử vừa nghe, lập tức sửa lời nói đại ca, ta vừa nói sai rồi, nhà ta tại Nguyệt Điền khu Thượng Tân lộ 4 hào 303. A. Vừa dứt lời, A Cầu thân bên cạnh một cái hán tử áo đen lập tức một gậy nện ở hắn lạc bộ, cái kia kêu A Cầu hỗn tử kêu thảm thiết một tiếng, đương trường nằm bò trên đất. Móa, khi chúng ta tốt lừa gạt ư, nói sau thứ lời nói dối trực tiếp đoá tay. Không dám, không dám, đại ca, ta không dám. Kia hỗn tử đau đến co rúm ở trên mặt đất, không được kêu rên. Không dám, A Cầu tiến lên, một cước giẫm hắn trên mặt xoa xoa. Ngồi xổm người xuống đi duỗi tay quạt hắn vài cái bạt tai, hỏi biết vì sao bắt ngươi tới sao. Kia hỗn tử nhìn bên cạnh nhiều cái người, tâm lý giống như tựa như gương sáng, trên miệng cũng là giả vờ không biết chuyện bộ dạng, vô tội lắc đầu ta. Ta không biết, không biết, kia vô dụng, đem hắn ngón trỏ chặt, hỏi thăm một cái. Trần Thiên Hùng tại một bên, lạnh nhạt nói. Kia hỗn tử vừa nghe, hét thảm đừng, ta biết. Chậm, chấm, Trần Thiên Hùng phất phất tay, một cái hán tử áo đen nắm lên tên côn đồ kia tay, ấn tại sàn phía trên, A Cầu cùng mặt khác một cái hán tử áo đen đẩy ra hắn năm ngón tay, giơ tay chém xuống, lập tức đem hắn ngón trỏ phải khảm xuống dưới. A, kia hỗn tử nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh, trán thượng mồ hôi ứa ra, che lấy tay ở trên mặt đất không được quay cuồng kêu thảm thiết. Trần Thiên Hùng lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhàn nhạt hỏi khôi phục điểm trí nhớ sao? Ký, nhớ kỹ, buổi chiều đầu đường nhìn một chút máng nước mái nhà băng chàng lão giã đem chúng ta tìm đi, một người gắn 500 đồng tiền, nói là giúp hắn giáo huấn một cái cùng em họ của hắn thường quầy hàng lão đầu, huynh đệ chúng ta vài cái cảm thấy như vậy vạch trần việc mà thôi, liền đáp ứng rồi, đại ca, ta không nên nghe tên khốn kia lời nói, đi. Đi đánh kia lão đầu, bất quá ta không có động thủ, ta liền đá hắn một cước mà thôi. Đá một cước, đá vị trí này, Trương Dương chậm rãi đi lên, nhìn cái kia hỗn tử liếc nhìn một cái. Kia hỗn tử che đoạn ngón tay địa phương, thẳng hừ, nhìn đến Trương Dương, còn không biết sống chết hỏi câu ngươi ai à. Vị trí này, Trương Dương tìm bên cạnh một cái hán tử áo đen mượn căn thiết quản, chậm rãi hỏi. Kia hỗn tử, nuốt từng ngụm nước bọt, run thân thể, run rẩy đáp tiểu. Bắp chân, đá, hai chân. Đạp hai chân đúng không? Đợi lát nữa ta hỏi những người khác, nếu không là hai chân, hoặc là tam chân, ta liền trực tiếp đem ngươi toàn bộ chi chân băm xuống. Chấm, nói xong, xoay tròn tay bên trong thiết côn, chiếu vào kia lưu manh bắp chân chỗ, hung hăng đập xuống. Lạch cạch, một tiếng hắn bắp chân đương trường gãy xương. Tùy theo, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm lại lần nữa theo kia lưu manh trong miệng giống lên đi ra. Một bên quỷ lưu manh đương trường liền trợn tròn mắt. Còn lại 6 cá nhân, đương trường liền có 4 người đái ra. Trương Dương nhìn, cùng Trần Thiên Hùng nói Hùng ca, làm phiền ngươi chọn một cái không nước tiểu đi ra. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trong lòng cũng là một trận chấn động. Cái này Trương Dương, tàn nhẫn trình độ nhìn đến không kém gì hắn A, hắn chiều A Cầu phất phất tay, người sau vội vàng mang người lại theo bên trong đám người bắt được đến một cái biểu hiện coi như trấn tĩnh lưu manh. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, Không đợi hắn mở miệng, tên kia hỗn tử liền trực tiếp dọa tiểu đại ca. Đại ca, tha cho ta đi, ta đây cũng là bị người khác mê hoặc. Hắn bên cạnh A Cầu lên đến đây, một cước đá vào ngực của hắn làm nói chuyện với ngươi sao. Tính danh, địa chỉ, báo đi lên. Kia lưu manh báo hoàn tính danh cùng địa chỉ, một bên mặt khác cái hắn tự áo đen lập tức đi lên, chiếu vào bộ ngực hắn gõ nhất bổng. Sau đó mới cùng Trương Dương nói ngài có thể hỏi. Trong này, người nào là lão dã? Trương Dương ngồi xổm xuống đến, nhìn tên côn đồ kia, chậm rãi hỏi. Kia hỗn tử lắc lắc đầu, nói lão dã chạy, không ở nơi này. Như vậy, Trương Dương đưa tay chỉ cái kia bị chặt đầu ngón tay, cắt đứt chân hỗn tử, hỏi, hắn buổi chiều đánh cái kia lão nhân vị trí này. Hắn đạp mấy đá? Mấy đá? Đại khái tam chân A. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đứng lên. Chậm rãi chiều cái kia đứt tay ngón tay lưu manh đi tới, ngươi gạt chúng ta nói chỉ có hai chân. Kia nằm trên mặt đất lưu manh vừa nghe, mặc kệ rồi, chịu đựng đau đớn chiều cái kia bị tân nhéo đi ra lưu manh giống to A Tân, thằng chó, ta con mẹ nó xoa mẹ ngươi, ngươi thế nào chỉ mắt chó nhìn đến ta đá tam chân. Trương Dương nhìn Trần Thiên Hùng, nói Hùng ca, nhìn đến chỉ có làm bọn hắn lẫn nhau ngón tay trứng. Trần Thiên Hùng đi lên, cười cười nói ngươi giao cho ta thì tốt. Bất quá nhìn bộ dạng, cái tổ chức kia người khả năng thật không ở bên trong, còn lại đám người này, ngươi nhìn muốn xử trí như thế nào? Bằng hữu ta phụ thân hiện tại còn tại ICU phòng, cho nên, những người này nếu như là đánh tay, liền đánh gãy tay, đánh bộ ngực, liền đánh gãy xương sườn, đánh chân liền đánh gãy chân, đánh đầu, liền cắt lỗ tai, làm hắn não chấn động. Trương Dương quét bọn hắn một vòng, còn lại nói chưa nói. Dù sao đám người này đối với người khác xuống tay thời điểm cũng không nghĩ tới người khác sống chết, huống chi là hỗn tử, đánh cho tàn phế một cái, đối với xã hội cống hiến lớn hơn nữa. Vốn là hắn là muốn hôn tự động tay, nhưng vừa rồi đem thứ nhất hỗn tử chân đánh gãy thời điểm hệ thống cũng không có khen thưởng điểm số, nhắc nhở hắn có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, cho nên những cái này cố sức sự tình vẫn để cho Trần Thiên Hùng bọn hắn đại lao tốt lắm, đợi bắt đến cái kia A Dã, chính mình động thủ lần nữa không muộn. Trương Dương đi ra Bi Gia Thành, đúng là phong hàn thời điểm có chút cô tịch đường phố phía trên, trừ bỏ vài cái trốn ở xó xỉnh nhìn điện thoại lưu manh ở ngoài, lại không những người khác. Lấy ra điện thoại nhìn lên lúc, lại phát hiện có thật nhiều cái miss cô hòa hảo mấy đầu tin nhắn. Là Kiều Hy Nhi. Tùy tiện quét liếc nhìn một cái, Trương Dương vỗ đầu một cái, liền thầm nói tiếng không xong, chính mình bận trước bận sau, 12 giờ trước không trở về cũng không cho nàng phát nhất cái tin tức. Sau đó này phá điện thoại tiếng chuông cư nhiên hỏng, không có chú ý tới Kiều Hy Nhi điện thoại cùng tin nhắn. Nàng một cái tin tức cuối cùng là đang tại nửa giờ sau phát thối ra hỏa, tại sao không trở về tin tức cùng điện thoại, ta đi tìm ngươi. Một chớp mắt, Trương Dương đột nhiên ánh mắt chua chua, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, này nha đầu chết tiệt kia, đã trễ thế này ngươi một người làm sao tìm được a? Ngươi tìm cái bướm á. Không biết nguy hiểm không? Thứ 74 chương Kiều Hy Nhi nụ hôn đầu tiên. Trương Dương bận rộn cấp Kiều Hy Nhi gọi một cú điện thoại, kết quả làm hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, nàng cư nhiên không nhận lấy. Trương Dương có chút cấp bách liên tiếp lại gọi nhiều cái, kết quả một điểm phản ứng đều không có. Nhà đầu kia, làm sao có khả năng không nghe điện thoại đâu này. Trương Dương cấp bách nhìn bốn phía, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cấp Điền Ngọt thời điểm Kiều Hy Nhi lại đánh trở về. Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, nhận điện thoại, bên kia âm thanh cũng không phải là Kiều Hy Nhi. Kẻ xấu, ngươi là ai a? Trễ như vậy quấy rầy nhà ta sư muội. Một cái ngữ khí hiển nhiên rất không hữu hảo giọng nữ truyền qua, là Điền Ngọt âm thanh. Kẻ xấu, Trương Dương ngẩn ngơ, vội hỏi ta là Trương Dương, roi điện thoại như thế nào tại ngươi kia? A, là ngươi a, như thế nào bên này biểu hiện chính là kẻ xấu? Đã trễ thế này. Có chuyện gì, đúng vậy, các ngươi đêm nay như thế nào không về nhà? Cái này về sau lại giải thích, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, roi đâu này? Nàng a, ta không biết a, vừa ta ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm giống như nghe được có người mở cửa đi ra ngoài âm thanh, bò lên nhìn thời điểm nha đầu kia đã không thấy tăm hơi, cửa phòng còn mở ra, ta hiện tại cũng kỳ quái. Điền Ngọt rõ ràng một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng, vốn là ta lại ngủ. Kết quả đã quên đóng cửa, bị nàng tiếng chuông điện thoại đánh thức. À, đúng vậy, nha đầu kia, nhân đi ra ngoài, điện thoại cũng chưa mang. Uy uy, Người có nghe ta tại nói chuyện sao? Nàng đi ra ngoài đã bao lâu? Trương Dương nóng nảy, Kiều Hy Nhi không phải như vậy người a, nàng làm sự tình luôn luôn thực có chừng mực. Đại khái được có hơn 20 phút a, Trương Dương, nàng đã trễ thế này, buổi tối giống như còn uống rượu, này làm sao bây giờ a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Bên kia Điền Ngọt cũng gấp. Ta đã biết, ta đến tìm nàng, ngươi đừng cấp bách, tại trong nhà chờ đợi, nàng trở về nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Cúp điện thoại xong, Trương Dương nghĩ nghĩ, Kiều Hy Nhi nếu là muốn tìm đến chính mình lời nói, hẳn là chỉ có hai cái địa phương, một là Thanh Viễn khách sạn, mặt khác một là trước Thủy Nhai, buổi tối hôm nay Hứa Đan Lộ các nàng cũng không trở về, nàng có khả năng hay không chạy tới khách sạn đâu này. Nếu như vậy lời nói, hiện tại đuổi tới khách sạn, hẳn là có thể vừa vặn cùng nàng chạm trán. Hắn một bên nghĩ, một bên chiều đầu đường đi đến, 7-8 phút về sau, hắn cuối cùng đi đến giao lộ, vừa vặn một chiếc ca đêm taxi đi ngang qua, ngăn lại taxi, vừa mới chuẩn bị lên xe, tâm lý đột nhiên chần chờ một chút. Cùng sư phó nói tiếng xin lỗi, lại để cho hắn đi. Bởi vì hắn không khỏi có một loại dự cảm, nhà đầu kia, hơn phân nửa sẽ đến trước Thủy Nhai. Đợi hơn 20 phút, Kiều Hy Nhi không đợi được, Trần Thiên Hùng điện thoại lại đến đây. Đã ân yêu cầu của ngươi xử trí kia một vài người rồi, xác định dẫn đầu người là A Dã, về phần A Dã vì sao muốn bằng hữu ngươi phụ thân mệnh, tạm thời không thể biết, hiện tại trừ phi tìm được A Dã, nếu không ít nhất không có trực tiếp chứng cứ chiếu sáng là Bạch Gia chỉ điểm. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói ngươi nói không có trực tiếp chứng cứ, ý kia nói đúng là có gián tiếp chứng cứ rồi hả? Đúng vậy, có tên côn đồ nhận chiêu, A Dã gần nhất ra tay rất là khoát xước. Thậm chí liền thuốc phiện đều nhiễm lấy rồi, còn bao nuôi cái nữ nhân, hắn dĩ vãng bất quá là cái nhìn bãi tiểu đầu mục, nơi nào đến nhiều tiền như vậy, ta làm người ta điều tra cái kia nữ nhân, kết quả nữ nhân kia nói tối hôm qua nghe được say rượu A Dã cùng nàng khoác lác Bạch Gia người cùng hắn giao tình không phải là ít, còn tặng 10 vạn tiền mặt cho hắn. Chẳng qua tên côn đồ kia cùng nữ nhân kia nói có thể không thể tin cũng còn chưa biết, cho nên ta đã để người đi tìm A Dã. Bất quá tiểu tử này phi thường kẻ dối trá, nhất thời bán chỉ sợ khó có thể tìm được. Cảm ơn, những cái này đã đủ rồi. Người nghĩ đối Bạch Gia xuống tay, A Dã không tìm được lời nói, chứng minh không là cái gì. Hùng ca, chúng ta không là cảnh sát, cho nên không cần gì chứng cứ. Trương Dương lạnh nhạt nói, Trần Thiên Hùng không biết hắn và Bạch Gia còn có khác ân oán, nói như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trương Dương dừng một chút. Rồi nói tiếp giúp ta làm một chỗ hạ treo giải thưởng, bắt đến A Dã 50 vạn. Cái này kim ngạch số lượng không lớn, bất quá lại có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, người khác biết làm như thế nào không thể biết, Bạch Gia đã biết, chỉ sợ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể A Dã biến mất tại trên cái thế giới này mới là. Trần Thiên Hùng ứng âm thanh, hắn cũng không nhiều hỏi vì sao. Xong xuôi những cái này, Trương Dương thoáng chậm khẩu khí. Tùy tiện tựa vào ven đường mặt tường thượng nghỉ nhất phía dưới, lưng mới dán đi lên, liền nhìn thấy một chiếc màu trắng R8 từ nơi không xa chiều nơi này chạy đến, chói mắt đèn xe tránh được Trương Dương có chút không mở mắt nổi. Xe dừng lại, Kiều Hy Nhi mở cửa xe, phong tựa như chạy, thẳng sững sờ nhìn Trương Dương. Gió lớn được giống như đao, dọc theo rộng lớn đường cái thổi chúng siêu siêu vang. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thật sâu thở dốc một hơi. Lại dài trường nhẹ nhàng thở ra ngươi điên ư. Kiều Hy Nhi cái gì cũng không nói, vọt đi lên, gắt gao ôm hắn, sau đó hôn hắn. Có chút chúc chắc, nhưng mang lấy một tia lạnh lẽo ngọt, Trương Dương bản năng ôm chặt nàng, đảo khách thành chủ, giải khai nàng hàm răng, ngậm chặt nàng cái lưỡi đinh hương, đầu lưỡi của nàng mềm mại mà ôn nhuận, nhưng rất rõ ràng ngốc. Trương Dương không chút do dự quấn lấy cắn nuốt nó, cũng không biết bao lâu, thẳng đến nàng mau hô hấp bất quá đến. Đưa ra quyền gõ ngực của hắn. Vương bát đản, nụ hôn đầu của ta a. Kiều Hy Nhi nuốt khẩu khí, muốn nói điều gì lại không nói ra đến, cuối cùng đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi ở đây làm cái gì. Chờ ngươi a. Trương Dương dán vào nàng gò má, cảm nhận nàng giận đỉnh núi non mặt sau, trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh, giận dữ nói, trễ như vậy chạy ra đến, liên thủ cơ cũng không mang, ngươi cho rằng người khác không có khả năng lo lắng sao. Ngươi không phải là giống nhau, nửa đêm cầm lấy 100 vạn nói là bằng hữu được bệnh cấp tính, nếu không là ta chạy Trung Sơn bệnh viện một chuyến, đúng dịp đụng tới Lộ Lộ, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Ngươi còn đi bệnh viện rồi hả? Trương Dương, nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi. theo biệt thự đi ra, đi một chuyến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy đến này, này Phong nha đầu đem lái xe được là thật là nhanh. Ân, như thế nào Cao Kỳ ra ra loại chuyện này không còn sớm nói với ta. Kiều Hy Nhi đã theo vừa rồi điên kính bình tĩnh lại, đẩy ra Trương Dương. Thậm chí sợ ảnh hưởng ngươi uống rượu sao? Trương Dương có chút không thôi buông nàng ra, đi đến xe bên cạnh, mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên. Kiều Hy Nhi nhìn tỏa tại chỗ tài xế ngồi phía trên Trương Dương, ngẩn người, hỏi ngươi biết lái xe. Thật kỳ quái sao? Trương Dương đem dây an toàn hệ phía trên, vừa nói, hiện tại đầu năm nay, tốt nghiệp thời điểm không cầm lấy bản hộ chiếu ngươi đều ngượng ngùng đi nhận lời mời. Kiều Hy Nhi lên xe, lại trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, căm tức nói không nói sớm, không biết xấu hổ cả ngày làm một người nữ sinh chờ ngươi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái muốn không phải sợ ngươi rượu giá bị nắm, ta mới không bằng ngươi nói, trước với ngươi giảng ha ha, ta cầm chứng sẽ không lái qua một ngày xe. Trương Dương kỹ thuật lái xe không phải thực tốt, về phần không tốt tới trình độ nào, không thể biết, dù sao suốt quãng đường, nàng liền nhiều lần thiếu chút nữa đoạt Trương Dương phương hướng mâm chính mình mở. Đến cửa bệnh viện, nàng liền ghé vào lỗ bên cạnh nhổ ra, ói ra đem Trương Dương chửi mắng một trận có thể đem chạy lái xe được giống máy kéo tựa như, cũng liền ngươi tài giỏi ra. Trương Dương giúp nàng thuận theo lưng, kỳ quái hỏi ta chính mình làm sao lại không có cảm giác. Hắn cảm thấy Kiều Hy Nhi phun, có khả năng là uống rượu thổi phong cảm lạnh rồi, bất quá nàng đánh chết không thừa nhận. Đến ICU ngoại thời điểm Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ đã dựa vào ghế giữa đang ngủ, Lý Kính Đông cùng Nào San thì tại nhỏ giọng trò chuyện, gia hòa kia nhìn ngũ đại tam thô, trấn an nhân lại rất có một tay, đem nhân ra tiểu cô nương dụ được giống như ba nàng đã không sao. Cao Kỳ dẫn đầu theo trong mộng tình, nhìn đến Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, không khỏi là có chút kỳ quái trời đã sáng sao. Trương Dương chỉ ngoài cửa sổ tối như mực bầu trời đêm, tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng nói sớm, ngươi ngủ tiếp a. Nàng và Hứa Đan Lộ hai người, đêm qua rạng sáng mới phá thân, lại ép buộc hơn nửa đêm, không chú ý lời nói, thân thể liền xong đời. Cao Kỳ có chút u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu không ngủ được. Trương Dương nhìn ICU nào đỉnh, hỏi bác sĩ nói như thế nào. Còn tại giai đoạn nguy hiểm, bất quá đã tốt hơi có chút. Trương Dương gật gật đầu, lại nhìn ngủ được giống một cái mèo vậy Hứa Đan Lộ, nói ta giúp các ngươi tại một bên phía trên tìm khách sạn trước ở một chút, ngươi không nghỉ ngơi lời nói, ngày mai như thế nào thay Nào San. Cao Kỳ nhìn cùng Lý Kính Đông chính tán gẫu muội muội, gật gật đầu, nàng mẹ đẻ chết sớm, cha nàng liền nàng và muội muội hai đứa con gái là duy nhất thân nhân, chiếu cố phụ thân trách nhiệm đương nhiên chỉ có nàng và muội muội hai người gánh vác. An bài nàng và Hứa Đan Lộ đến bên cạnh khách sạn ở về sau, Trương Dương liền cùng Kiều Hy Nhi về trước biệt thự. Lúc này Kiều Hy Nhi đánh chết cũng không làm Trương Dương mở. Trở lại biệt thự, đã rạng sáng 6 giờ, Kiều Hy Nhi ngáp một cái, chuẩn bị đi lúc ngủ, lại bị Trương Dương kéo đến gian phòng. Làm sao, còn không làm người ta ngủ? Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, đột nhiên đỏ mặt, đừng cho là tỷ hôm nay hôn ngươi, ngươi liền nghĩ nhân tiện đem tỷ cấp ngày. Trương Dương nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, ngửi một cái không khí, sức rượu đã đầy đủ lui a, này Phong nha đầu sẽ không theo Lưu Tử Tuyền học cái xấu đi à nha, nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói hôm nay ngươi cho ta cổ quyền thụ làm thư là thật. Vô nghĩa, Kiều Hy Nhi như là nhận được vũ nhục tựa như, nhảy lên. Đám kia ta thực hiện một chút tiền, ta có cần dùng gấp. Phải bao nhiêu tiền, thì cho ngươi mượn chính là, ngươi không biết Tinh Vân cổ phiếu hiện tại đang tại căng vọt sao. Phía sau đi bộ hiện không phải là choáng váng sao? Một cái ức, Kiều Hy Nhi nhíu lông mày, hỏi muốn nhiều như vậy làm sao? Làm suy sụp Bạch Thị dược nghiệp. Làm suy sụp Bạch Thị, tính là ngươi nghĩ, một cái ức cũng không đủ a, còn có tốt bưng quả nhiên tại sao lại xả đến Bạch Thị dược nghiệp đâu này? Buổi tối sự tình cùng bọn hắn có liên quan. Nhớ rõ ngày đó chúng ta cứu cái lão nhân sao? Cái kia lão nhân chính là hôm nay nằm ở ICU cái kia người. Cũng chính là Cao Kỳ phụ thân. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, trầm mặc một hồi về sau, hỏi ngươi muốn dùng này một cái ức làm cái gì? Thành lập một nhà công ty, Trương Dương lạnh nhạt nói, tuy rằng muốn làm suy sụp Bạch Thị, thông qua Tinh Vân đến chen ép đối phương cũng không có vấn đề, nhưng Tinh Vân dù sao không thuộc về ở chính mình, muốn thao tác thực không tiện, nếu như chính mình thành lập một nhà công ty, làm chuyện gì liền dễ dàng hơn, hắn muốn lợi dụng công ty này. làm Bạch Thị Dược nghiệp chết không có chỗ chôn. Thứ 75 chương nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty. Đăng ký công ty không khó, hơn nữa cũng không dùng đầu nhập nhiều tiền như vậy, người muốn đăng ký cái gì loại hình công ty? Kiều Hy Nhi nhìn hắn, hỏi, chế dược công ty. Chế dược công ty, Trương Dương giật mình, nói ta nghĩ công ty nghiệp vụ không đơn thuần là chế dược mà thôi, năng nguyên, tài liệu, điện tử, chế dược, thậm chí là quân sự trang bị, như thế nào đây? Cái gì? Kiều Hy Nhi lập tức không phản ứng, năng nguyên, tài liệu, điện tử, chế dược, thậm chí là quân sự trang bị. Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a, ngươi cho là mở cửa hàng, tính là mở cửa hàng cũng không nhanh như vậy a. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, bỡn cợt cười, nói đối với ta như vậy không tin rằng. Tin tưởng, ta đương nhiên là có tin tưởng, nếu như ngươi là nói sinh vật dược nghiệp lời nói, đây là ngươi bán đánh chuyên nghiệp, bất quá cái khác thì miễn đi. Không muốn cho là có một chút tiền, liền có thể bắt đầu tiêu xài ha ha, tỷ không thể để cho ngươi làm loạn. Kiều Hy Nhi tức giận nói. Vậy ngươi có giúp hay không? Không giúp, không có cửa đâu. Quên đi, ta tìm những người khác, dù sao ta một người tuổi còn trẻ đệ tử làm người ta gài bẫy cũng xứng đáng. Kiều Hy Nhi duỗi tay theo phía trên giường bắt cái gối đầu, một phen đánh tới hướng Trương Dương em gái ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ tỷ, nói đi. Người kia phá công ty chuẩn bị tên gọi là gì? Trương Dương hắc hắc cười không ngừng, duỗi tay xoa xoa mũi, nói nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty, bất quá ta muốn người thuận tiện giúp ta đăng ký nữ oa điện tử, nữ oa tài liệu, nữ oa năng nguyên, nữ oa dược nghiệp, nữ oa nặng công, ngũ gia công ty con. Phục ngươi, chấm, Kiều Hy Nhi lấy ra iPad, đem công ty tên toàn bộ ký xuống dưới, lại đem tay nhất duỗi, nói, chứng minh thư, thẻ ngân hàng. Làm sao? Vô nghĩa, không chứng minh thư, không có tiền, người như thế nào thành công ty người đại biểu pháp lý? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo bên trong túi đem tiền bao cầm lấy ra chứng minh thư đưa cho nàng. Kiều Hy Nhi tiếp nhận đi, liền mắt nhìn, nhăn đáng yêu mũi xích cười nói a, tiểu dạng, còn 14 tháng 2 hào sinh ra, lễ tình nhân rát, trách không được bên người nữ nhân từng đống. Ngày hôm sau, truyền đến một cái tin xấu. Cao Kỳ phụ thân tuy rằng vượt qua sinh mệnh giai đoạn nguy hiểm, nhưng lô nội bị hao tổn, vỏ đại não bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có dưới da đầu mối hệ thống vẫn đang duy trì hoạt động, bác sĩ xem xét vì PVS, cũng chính là cái gọi là người thực vật. Tin tức truyền đến, Cao Kỳ cùng Nào San đều bối rối, cái kia luôn luôn bưu hắn kỳ tỷ chớp mắt khóc chết đi sống lại, Hứa Đan Lộ cùng Lưu Tử Tuyền an ủi đã hơn nửa ngày mới thật không dễ dàng làm nàng yên ổn xuống, tiện đà lại nhào vào Trương Dương trong lòng. Liều mạng đấm đá Trương Dương ngực, khóc như một cái lệ nhân tựa như Dương Tử, người không phải là rất lợi hại sao, người liền cái kia kháng nham thuốc đều có thể nghiên cứu ra đến, người. Người bang ta ba ba cũng nghiên cứu ra một loại thuốc đến, người mau cứu hắn. Một bên Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bận rộn duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ giọng nói kỳ tỷ, đừng như vậy, tuy rằng Dương Tử tìm được khắc chế nguyên tế bào ung thư phương pháp. Nhưng là cái đó và cấp tính bị hao tổn làm cho người thực vật hiện tượng hoàn toàn khác biệt, phụ thân ngươi loại này tình trạng, chỉ cần điều lý thích đáng, tỉnh lại cơ hội cũng là có, trước mắt duy trì hắn dinh dưỡng cam đoan này thân thể hắn hệ thống vận chuyển bình thường mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Cao Ký nức nở dơ lên mặt, gật gật đầu nói ta biết, ta chính là lập tức không tiếp thụ được sự thật này. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói kỳ tỷ, ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi đem phụ thân ngươi cứu tỉnh. Bất quá điều này cần điểm thời gian, có lẽ một tháng hai tháng, nửa năm, bất quá ta có thể cam đoan, một năm bên trong ta nhất định có biện pháp. Một năm, Kiều Hy Nhi ngẩn người, nhìn hắn nói ngươi, đùa giỡn cái gì? Ta không phải là hay nói giỡn. Trương Dương nhìn nàng, thật sâu thứ hô thở ra một hơi, nói, ta nếu có thể làm ra kháng nham thuốc, trị liệu người thực vật thuốc, cũng không có khả năng là việc khó. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương tự tin ánh mắt. Cả kinh là trợn mắt há hốc mồm, ra hỏa kia, nếu như ngươi liền cái này đều làm đi ra, vậy là ngươi thần, không phải là người, ngươi cái gia súc. Thật, Dương Tử, Cao Kỳ nghe vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, không để ý mọi người đang chàng, gắt gao ôm lấy Trương Dương, nếu như ngươi có thể trị hết ta ba ba, ngươi để ta làm cái gì đều nguyện ý, đừng nói tiểu tam tiểu tứ, tiểu ngũ tiểu lục tiểu 18 ta đều nguyện ý. Còn có Đan Lộ thường xuyên giúp ngươi làm sự tình, ta cũng đáp ứng. Một bên Hứa Đan Lộ một cái bước xa hướng đi lên, không đợi nàng nói hết lời, lập tức ngăn chặn miệng của nàng. Đương nhiên, cứ việc như vậy, bên cạnh người cũng đều là nhìn xem là hai mắt đăm đăm, các nàng này quả nhiên biêu hãn. Cao Kỳ phụ thân duy trì sinh mệnh phí dụng cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa cha nàng lại thuộc về ngoại người tới viên, không có bản địa y xã bảo có thể chi trả. Cao Kỳ hiện tại nhà mặc dù có tiền, hơn nữa nàng hiện tại cha mẹ nuôi đối với nàng cũng thật tốt, nhưng nàng ngượng ngùng vận dụng. Thân là bạn trai của nàng, Trương Dương tự nhiên là nghĩa bất dung từ giúp nàng dự chi 50 vạn phí dụng, cũng thông qua Dương Tịnh quan hệ xin đến một gian đơn nhân VIP phòng bệnh, lấy làm cho các nàng hai tỷ muội vô lo toan lo lắng. Đương nhiên, số tiền này cũng là Kiều Hy Nhi trước ra. Bất quá làm Trương Dương có chút buồn bực chính là, bởi vì phải chiếu cố cha nàng, Cao Kỳ cha mẹ nuôi hôm đó liền từ Mã Nhĩ đại phu bay trở về, tiếp nhận Cao Kỳ trông giữ Thanh Viễn khách sạn. Cao Kỳ cùng Nào San hai tỷ muội thì tại bệnh viện thay phiên chiếu cố, cho nên Trương Dương muốn nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho sự tình chỉ có thể sau này kéo, càng không nói nàng miệng đầy đáp ứng cái kia cắn nhân trò chơi. Trương Dương cũng không tiện sách, nhân ra đều như vậy rồi, người còn nghĩ cùng nàng muốn làm cái kia, không khỏi kia cái gì. Bất quá Kiều Hy Nhi giúp hắn đăng ký công ty sự tình ngược lại rất nhanh, thứ năm thời điểm Trương Dương liền cầm đến một chút thương quan thủ tục, kém đúng là ngân hàng nghiệp tư, xin giấy phép, thuế vụ đăng ký vân vân, bất quá quan trọng nhất còn có một hạng là thỉnh cái kế toán viên cao cấp, hắn công ty này còn phải có hoàn thiện kế toán chế độ. Vốn là Kiều Hy Nhi là chuẩn bị giúp hắn xử lý, nhưng Cao Kỳ nghe nói Trương Dương mở công ty sự tình về sau, xung phong nhận việc đem nhiệm vụ này nhận lấy tới. Nàng nhưng là Mai Đại chứ danh nhất toán học hệ kế toán tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, hơn nữa rất sớm liền cầm đến kế toán viên cao cấp tư cách chứng. Thanh Viễn khách sạn sổ sách vụ cũng là nàng một tay chỉ đạo sáng lập. Cứ việc khoảng cách công ty chân chính thành lập còn có một đoạn thời gian, nhưng bây giờ công ty tổng bộ đã xác định, chính là nhà mình ngôi biệt thự kia. Hiện tại đã là nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty vận doanh tổng bộ. Công ty thành viên chỉ có 4 người, công ty người đại biểu pháp lý kiêm tổng giám đốc Trương Dương, tổng giám đốc trợ lý Hứa Đan Lộ, chế dược bộ tổng giám Kiều Hy Nhi, kế toán viên cao cấp Cao Kỳ. Đăng ký tài chính vì 20 triệu, điểm ấy làm Kiều Hy Nhi một trận không lời, ân ý của nàng, tùy tiện nhưng cái 10 vạn là được rồi. Công ty tiền đều là Kiều Hy Nhi giúp đỡ ứng ra, Trương Dương vốn là muốn cho nàng một nửa cổ phần, bất quá cái tiểu nha đầu kia bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, tại Trương Dương cố ý dưới tình huống, nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi 2% cổ phần ý tứ một chút. Ha ha, sớm chậm một ngày ngươi sẽ hối hận, Trương Dương nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay vuốt xuôi nàng mũi nói. Kiều Hy Nhi duỗi tay đem hắn thủ đả rơi, lườm hắn liếc nhìn một cái nói ta sẽ hối hận mới là lạ, người công ty này lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa mẹ ta Lam Thần. Chấm, nàng nặn ra một nắm bộ dáng bổ sung thuyết minh nói, 843 ức, là hiện tại Lam Thần giá trị, ngươi, được rồi, bây giờ là 20 triệu, 4.000 lần chênh lệch, thật tốt cố lên a, đồng hài. Nữ oa công ty về sau nếu như là vượt qua mẹ ngươi Lam Thần đâu này. Trương Dương nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nghiền ngẫm vậy hỏi. Vượt qua, Kiều Hy Nhi ngắm hắn liếc nhìn một cái, đưa tay chỉ chính mình dẫn đỉnh núi non, bài trừ một tia bình thường khó gặp dụ dỗ nụ cười, muốn là vượt qua rồi, bản tiểu thư lấy thân báo đáp, mặc cho ngươi tên đại sắc lang này mọi cách trà đạp, như thế nào đây? Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái một lời đã định, không cho phép xấu lắm. Bổn cô nương chờ đợi. Khụ, nếu như vậy. Vậy ngươi trước ứng ra điểm lợi tức a, như thế nào đây? Kiều Hy Nhi sai lệch nghiêng đầu có ý tứ gì? Không bằng ngươi meo meo để ta xoa bóp, trách giảng. Ai nha, ngươi chừng nào thì tàng cây gậy chùy. Thứ 76 chương hứa ra ba mỹ nữ. Thành lập nữ oa công ty tay tiếp theo còn cần một chút thời gian mới có thể chính thức hoàn thành. Bất quá nam tinh nhất hào nghiên cứu chế tạo tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn 3 cái tuần lễ, cũng đã tiến vào ức chế gen cắm vào thời khắc mấu chốt. Trên cơ bản lý luận tính đồ vật, Trương Dương đã cung cấp xong rồi, còn lại công tác liền do Vi Thao cực kỳ cường hãn Lưu Tử Tuyền cùng Kiều Hy Nhi hai người hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, 30ml nam tinh nhất hào sơ dạng thuốc thử tại một tuần nội liền có thể chính thức mặt thế. Lý luận thượng những cái này liều thuốc đủ để chữa trị 3 gã ung thư thời kỳ cuối người bệnh, bất quá này phê chân quý thuốc thử đầu tiên đem sẽ ở 50 chỉ thí nghiệm chuột trắng nhỏ thượng làm nghiệm chứng. Thông qua bước đầu nghiệm chứng sau đó, còn phải muốn quan sát này lâm sàng bệnh trạng cùng tác dụng phụ phản ứng sau mới có thể tính thành công. Đương nhiên thuốc thử cho dù nghiệm chứng thành công, khoảng cách đưa lên thị trường còn muốn rất dài thời gian, tiếp theo còn phải làm tứ kỳ nghiệm chứng, theo đơn thể các biệt bệnh nhân chí nguyện tổ thí nghiệm đến lâm sàng bệnh nhân tổ, ngắn thì cần phải mấy tháng, lâu là mấy năm đều có khả năng, cuối cùng chỉ có trải qua đại lượng lâm sàng nghiệm chứng quả thật có thể làm về sau, dược vật giám sát cục mới có thể ban phát đồng ý. Thuốc thử nghiệm chứng ngày bị định tại Kiều Hy Nhi lúc trước hứa hẹn thời gian, toàn bộ thế giới các đại tin tức truyền thông cùng với UICC cấp quan trọng chuyên gia đến lúc đó vẫn đang tất cả trình diện. Khoảng cách thuốc thử chính thức mặt thế còn có 2 ngày thời gian, Trương Dương nơi này lại gặp được một cái ngoài ý muốn tình huống. Nói là ngoài ý muốn, kỳ thật không phải là Trương Dương chính mình, là Hứa Đan Lộ phụ thân. Hứa Đan Lộ phụ thân Hứa Mao Căn trải qua 27 thứ xạ trị, thêm 5 lần thái hân sinh liên hợp TB trị bệnh bằng hóa chất về sau, trải qua 35 thiên, nguyên nhân gây bệnh dưới lò nuốt vị trí tế bào ung thư hoàn toàn tiêu trừ, nhưng rời đi hạch bạch huyết địa phương lại đang thu nhỏ lại sau đó. Lại lần nữa tái phát, hơn nữa lần này nghiêm trọng hơn, sưng to lên tế bào ung thư tổ chức bao bọc động mạch cổ. Này ý vị xạ trị cùng trước mắt liên hợp trị bệnh bằng hóa chất phương án thất bại, càng bởi vì u tổ chức bao bọc động mạch cổ, không thể dùng tay thuật cắt bỏ, bệnh hoạn mạch máu ngăn chặn, não bộ cung máu không đủ, Hứa Mao Căn mỗi ngày đau đớn khó nhịn, càng đáng sợ hơn chính là tùy thời khả năng bởi vì u tổ chức áp bách động mạch cổ làm cho trúng gió rồi sau đó tử vong. Thượng Hải thị chuyên gia tổ cấp Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đề nghị là, trước mắt chỉ có 2 loại phương án, sửa đổi trị bệnh bằng hóa chất phương án, hoặc là cắm vào phóng xạ hạt trị liệu. Chúng ta cũng thật đáng tiếc, nguyên vốn cho rằng bộ này phương án ít nhất có thể thoáng xoa dịu bệnh tình của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn tế bào ung thư tổ chức đối với cái này trị bệnh bằng hóa chất phương án khờ cảm giác, hiện tại cần thay đổi trị bệnh bằng hóa chất phương án, nhưng ta lo lắng bệnh nhân thân thể không chịu nổi. Còn có một cái là phóng xạ hạt cắm vào, chẳng qua loại này phương án là cuối cùng thật sự bất đắc dĩ dưới tình huống mới sử dụng. Hứa Đan Lộ nghe được tin tức này sau đó, lập tức bối rối. Phụ thân ngươi đưa đến Thượng Hải thị lúc sau đã là màn cuối cùng với song nghiêng hạch bạch huyết rời đi, nguyên phát bếp khống chế được tạm được, nhưng hạch bạch huyết đối với xạ trị khờ cảm giác, cái này khó làm. Nếu như các ngươi tuyển chọn đổi mới trị bệnh bằng hóa chất phương án, hoặc là phóng xạ hạt cắm vào. Như vậy các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, bệnh hoạn khả năng tùy thời đi. Cuối cùng, Thượng Hải thị chuyên gia tiểu tổ lời nói đầy ý vị lại tràn ngập tiếc nuối cho hắn nhóm một cái cực kỳ bi quan kết luận. Hôm đó Trương Dương liền theo Hứa Đan Lộ phi đến Thượng Hải thị, Hứa Đan Lộ mẫu thân ngắn ngủn hơn một tháng thời gian nội gầy yếu 10 cân, mà cha nàng tắc thảm hại hơn, trực tiếp theo 158 cân lập tức xuống đến chỉ còn 100 cân, càng đáng sợ hơn chính là xạ trị tác dụng phụ bắt đầu chậm rãi hiện ra. Nói chuyện gian nan, cổ phồng đau đớn không thể ngủ, khoang miệng loét đồng thời dẫn phát phổi lây nhiễm. Có thể nói Hứa Mao Căn thân thể sức miễn dịch đã xuống đến điểm thấp nhất, tế bào ung thư tùy thời có khuếch tán đến thân thể khác bộ vị khả năng. Càng bởi vì hắn sức miễn dịch giảm xuống, thân thể dinh dưỡng cùng không đi lên, cho dù là nghĩ đổi mới trị bệnh bằng hóa chất phương án, thân thể cũng khả năng không chịu nổi. Cùng rất nhiều ung thư thời kỳ cuối người bệnh giống nhau nan đề, bày ở Hứa gia trước mặt. Cứu có hy vọng, nhưng lớn hơn nữa có khả năng là tại cứu giúp quá trình trung trực tiếp tử vong hoặc là tăng lên bệnh tình, không cứu, thời gian có lẽ còn có thể hơi chút dài một chút, nhưng khẳng định vốn không có bất cứ hy vọng nào. Hứa Đan Lộ mẫu thân sợ hãi đến chính mình không dám quyết định, cuối cùng đem Hứa ra ba tỉ muội toàn bộ triệu tập đến Thượng Hải thị. Ba tỉ muội lưỡng không hổ là cùng nãi đồng bào thân tỉ muội, ba người bộ dạng rất giống, liền thân cao đều không sai biệt lắm. Ba người chung nhất là lão nhị Hứa Đan Đồng bộ dạng xinh đẹp nhất, càng mấu chốt chính là nàng chuyên nghiệp, nàng học lại là năng lượng hạt nhân vật lý chuyên nghiệp, hơn nữa còn là liền đọc Vô Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên, bách khoa đang nghiên cứu năng lượng hạt nhân vật lý lĩnh vực tại Hoa Hạ có thể là ở vào đứng đầu địa vị như bức học phủ. Một người nữ sinh liền đọc loại này chuyên nghiệp bản thân liền tương đối kỳ quái, càng huống hồ nàng là một cái đẹp như thế nữ sinh, nghe nói khi năm nàng nhập học bất quá 3 ngày. Cửa túc xá trồng chất hoa hồng cũng đủ để cho Dương Quý Phi tắm cả đời hoa hồng dục. Lão Tam Hứa Đan Oánh, là một ngại ngùng cổ điển hình mỹ nữ, nhưng cố tình cái này nhìn văn văn nhược yếu như là học văn học nghệ thuật loại mỹ thiếu nữ, họ cố tình là máy tính chuyên nghiệp, năm trước thật là lấy bổn tình lý khoa trạng nguyên thân phận thi vào Thanh Hoa Đại học máy tính hệ, có vẻ giống như nàng muốn học đồ vật còn rất kinh người, lượng tử tính toán lĩnh vực, lại là một cái bị khoa học viễn tưởng thế giới cấp mê hoặc thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nói ngắn lại, ba tỷ muội liền đọc đều là lý ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, hơn nữa liền đọc đại học một cái so một cái nghiêu bức, điều này làm cho Trương Dương không khỏi một trận kinh ngạc, người đây muội không khoa học à, nhạc phụ tương lai không phải là bãi quán sao? Đương nhiên có lẽ có khả năng các nàng chỉ di truyền các nàng mẹ gen, các nàng mẹ là giáo toán học. Bất quá một cái giáo tiểu học toán học có thể sinh ra nhiều như vậy lý khoa thiên tài. Bình thường tới nói mỹ nữ tối khuynh hướng chuyên nghiệp cần buôn bán bên ngoài, cần nghệ thuật, dù sao văn khoa loại sẽ thêm một chút, có thể hứa ra khen ngược, một môn ba mỹ nữ, người người liền đọc chuyên nghiệp đều là hòa thượng học viện. Phỏng chừng các nàng phụ thân là nghĩ làm cho các nàng sớm một chút tìm được nhà chồng, sớm một chút ông ngoại tôn lấy an ủi hứa ra đàn ông rất thưa thất cái này khuyết điểm a, dù sao tại dạng này chuyên nghiệp bên trong liền đọc, tìm không thấy nam nhân còn thật khó. Nhưng phỏng chừng làm cho các nàng cha tức giận đến hộc máu chính là, này ba mỹ nữ còn thật là cho hai người bọn hắn lão tránh mặt, cứ việc ba tỉ muội phía sau cái mông theo lấy nam nhân quá nhiều, nhưng ba tỉ muội cứng rắn đều là độc thân quý nữ. Hứa Đan Lộ mẹ nàng một mực đem Hứa Mao căn bệnh tình hướng Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh hai tỉ muội giấu giếm, sợ ảnh hưởng các nàng bài tập, cho tới bây giờ bất đắc dĩ mới thông chi các nàng nhanh chóng tới gặp phụ thân. Bởi vì suy nghĩ đến, thực khả năng đây có lẽ là một lần cuối, nàng còn giấu giếm theo Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh hai tỉ muội bàn giao, tốt nhất có thể đem bạn trai mang về. Kết quả, không biết là lưỡng tỉ muội thật không biết hoặc là giả không hiểu, hai người trực tiếp xách lấy cái bao bao lẻ loi thẳng đến Thượng Hải thị. Hứa Đan Lộ mẫu thân đã gặp các nàng về sau, mặt đều đen rồi, lập tức đem Trương Dương Hứa Đan Lộ còn có Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh kéo đến VIP phòng bệnh bên ngoài, bắt đầu quở trách. Điện thoại ta không phải là theo các ngươi đã thông báo sao? Cho các ngươi đem bạn trai mang về đến, ba ngươi hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi ba tỉ muội sớm một chút thành gia lập nghiệp, như vậy hắn có thể an tâm, các ngươi khen ngược, một đám đánh quang côn chạy trở về, không phải nói các ngươi liền đọc trường học, nam kia so nữ phải nhiều ra hơn mấy chục lần sao? Bị nàng khẽ đếm rơi, tuổi hơi lớn điểm Hứa Đan Đồng nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, cắn môi dưới, nhỏ giọng nói mẹ. Ba đều như vậy rồi, chúng ta trước không nói chuyện cái này hay sao? Hơn nữa ngươi nhìn, tỷ tìm khắp đến tỷ phu còn có bản lãnh như vậy, ngài không phải là có thể yên tâm à? Hứa Đan Đồng ngược lại thông minh, tỷ phu hai chữ đều đem ra hết, quả nhiên vừa nghe đến nàng nhắc tới Trương Dương, hơn nữa còn là rất dễ nghe tỷ phu hai chữ, nào chân khuôn mặt mới thoáng chậm lại một chút, lộ ra vẻ đắc ý, trợn mắt nhìn Hứa Đan Đồng một cái nói hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Ngươi không nói ta cũng nghĩ nói đi, ngươi nhìn chị ngươi, ngươi bộ dạng cũng không so chị ngươi kém a, như thế nào nàng liền có thể tìm tới như vậy ưu tú, ngươi mới tiểu nàng một tuổi, lại liền cái bạn trai cũng chưa nói qua đâu. Hứa Đan Đồng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói mẹ, ngươi cái này không phải là nói đến điểm từ lên ư, ta muốn là cũng có thể tìm giống tỷ phu như vậy, ta đã sớm mang trở về, còn cần ngươi thúc giục. Đừng nói cái này, đi vào trước nhìn ba ba a. Nào chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn lưỡng tỉ muội liếc nhìn một cái, nói lần khác lại thu thập các ngươi. Nói xong mới mãn không tình nguyện đi trở về, Hứa Đan Đồng nhìn Trương Dương, theo lấy cũng đi vào, Lâm sau khi vào cửa, đột nhiên duỗi tay vỗ Trương Dương một chút, nói tỷ phu, cảm tạ. Trương Dương biết là muốn nói, chính mình thành nàng tấm mộc sự tình, gật đầu xem như đáp lại, bất quá tỷ phu hai chữ, được rồi, vậy tỷ phu a. Đan Oánh liền có vẻ rụt rè rất nhiều, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng nhất phía dưới, mèo eo cũng đi vào theo. Hứa Đan Lộ tắc ôm lấy cánh tay của hắn, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút đắc ý hỏi Dương Tử, ta hai cái này muội muội như thế nào đây? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhún vai nói bỉ nhân theo miễn bàn luận người khác lão bà. Tiểu giảng, ta nhìn ngươi là nghĩ ba tỷ muội đều gả ngươi đi. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng đi vào. Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng, táp táp chỉ, nói thế nào đây này. Bình tĩnh mà xem xét, ba tỉ muội, xinh đẹp nhất vẫn là Hứa Đan Đồng, nàng bộ dạng có chút giống một cái họ Chu tên cũng mang cái đồng tự gợi cảm nữ người mẫu, dáng người giống nhau cao nhất, khuôn mặt cũng sấp xỉ, Hứa Đan Oánh tắc hơi chút loli hơi có chút, nhìn so với Lưu Tử Tuyền còn nhỏ, bất quá cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Nghĩ đến Hứa Mao căn khuôn mặt, Trương Dương không khỏi lắc lắc đầu, điều này sao sinh ra nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhi đâu này? Chẳng lẽ không là thân sinh? Khổ, cư nhiên nói như vậy chính mình nhạc phụ tương lai. Nên đánh. Hứa ra người đều đến tề sau đó, bác sĩ đem hắn nhóm kéo đến bác sĩ hội chẩn trong phòng, lại đem Hứa Mao căn bệnh tình thuật lại một lần, cuối cùng còn bàn giao. Lão Hứa bệnh tình không thể kéo dài được nữa, loại này tình trạng, phải nhanh khả năng liền một tuần này bên trong, chậm nhất cũng liền còn có thể cố gắng nhịn một tháng, thời gian quý giá, các ngươi phải nhanh một chút làm quyết định. Vương phó viện trưởng lấy ánh mắt đồng tình nhìn bọn hắn này một cái rất lớn gia đình, tràn đầy áy náy đi ra ngoài. Còn lại Hứa gia người, nào chân có chuẩn bị tâm lý cũng may, vừa đến Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh lập tức sẽ khóc rồi, các nàng mẹ gọi điện thoại thông chi các nàng đến thời điểm cũng không nói được nghiêm trọng như vậy. Thứ 77 chương tỷ phu tác dụng. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Hứa Đan Đồng bụng mặt, nước mắt ngăn không được mà theo nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên chảy xuống. Theo khe hở ở giữa thấm ra, từng giọt nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, làm người ta nhìn đến cơ hồ muốn tan nát cõi lòng. Người không phải nói, bác sĩ chính là để cho chúng ta đến cùng một chỗ thương lượng một chút mà thôi sao? Bà ba đều gầy thành như vậy, người mới nói cho chúng ta biết. Nào chân cúi đầu, không rên một tiếng, hơn một tháng đến, Hứa Mao căn bị bệnh ma hành hạ đến chết đi sống lại. Nàng từng bước không rời trong người bên cạnh chiếu cố hắn. Cái loại này gian khổ cùng khó chịu sớm đem nàng tâm trí mài giống như sắt thép cường ngạnh. Nhưng lúc này nhìn đến ba tỷ muội khóc thành hình dáng kia tử, vừa nghĩ đến cùng chính mình sớm chiều ở chung nhiều năm bạn già thực khả năng liền nhịn không được vài ngày sự thật, vẫn để cho nàng không khỏi lại lần nữa rơi lệ. Đồng đồng, người đừng trách mẹ, ba ba không muốn để cho các ngươi biết, là sợ ảnh hưởng các ngươi học nghiệp, hơn nữa lúc trước ba ba đưa đến nơi này thời điểm đã là dùng tốt nhất phương án trị liệu. Vốn cho rằng khẳng định không sao, Hứa Đan Lộ xóa sạch nước mắt, hai mắt đẫm lệ kéo lấy nàng bàn tay của muội muội, khuyên giải an ủi nàng, kỳ thật nàng cũng không biết cha mình bệnh đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Phía trước nàng mỗi lần gọi điện thoại đi lên thời điểm mẹ nàng lúc nào cũng là nói cho nàng tích cực tin tức, nàng còn cho rằng bệnh của phụ thân đã chữa khỏi, lại không nghĩ tới cuối cùng được đến chính là như vậy cái kết quả. Nhỏ nhất Hứa Đan Oánh không nói câu nào, lập tức lao ra hội chẩn thất. Sau đó xông về đến VIP phòng bệnh, đám người vừa nhìn, bận rộn đi theo ra ngoài, lại thấy nàng ôm lấy nàng ba ba, nhìn gầy yếu được giống như khô lâu Hứa Mao Căn, bắt đầu khóc, một bên khóc còn một bên đỡ lấy Hứa Mao Căn chỉ còn lại có xương cốt cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng phủ lau. Ba ba, Oánh Nhi không cho phép ngươi như vậy, ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên. Hứa Mao Căn nhìn nàng liếc nhìn một cái, biết bệnh tình của mình đại khái bác sĩ đã cùng nữ nhi mình nói rõ. Cái này cả đời đại khái cũng không hưởng thụ đến vài ngày thanh phúc bong bong hán tử, lúc này trên mặt cố gắng bài trừ một tia nụ cười, dùng yêu thương ánh mắt nhìn chính mình nhỏ nhất nữ nhi, dùng mơ hồ không rõ nói đứt quãng chân an nàng không có việc gì, Oánh Oánh đừng thương tâm, ba ba không phải là thật tốt sao, thành tích học tập của ngươi được không, cùng đồng học chung đụng được như thế nào? Có hay không bị khi phụ sỉ nhục a? Cùng ba ba nói. Hắn vừa nói như vậy, Hứa Đan Oánh sẽ khóc được lợi hại hơn. Theo sau tiến đến Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Lộ nhìn đến bước này cảnh tượng, nước mắt càng là không kềm được, lại tăng thêm khóc không ra tiếng nào chân, cảnh tượng này, làm một bên Trương Dương nhìn cũng là tâm nhéo. Ba ba, ta nhận thức rất nhiều đồng học, bọn hắn đều rất lợi hại, ta giúp ngươi tiến hành chuyển viện, ta cầu bọn hắn giúp đỡ, nhất định có địa phương khác có thể cứu ngươi. Hứa Đan Đồng đột nhiên ngẩng đầu, lấy ra điện thoại, bắt đầu tìm kiếm mục lục tên người. Đúng rồi. Trương nước Ngụy, ba hắn là kinh thành nổi tiếng hoa nhân bệnh viện viện trưởng, hắn nhất định có biện pháp. Nàng tìm ra một chiếc điện thoại dãy số, sau đó liền muốn thông qua đi, lại bị Hứa Đan Lộ duỗi tay xóa sạch. Trương nước Ngụy, không phải là cái kia cả ngày dây dưa bạn học của ngươi. Ngươi không phải là tức giận đến phải báo cảnh chào hắn sao? Như vậy như thế nào, hiện tại nếu ai có thể cứu ba ba, cho dù là heo, ta cũng gả cho hắn. Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm rơi ở trên mặt đất điện thoại, muốn đem nó nhặt về. Không được, tay vừa đưa tới, tay của mình cơ lại bị cái tay còn lại cầm tới. Đương nhiên không phải là các nàng ba tỉ muội tay, cái tay này rất rõ ràng là Trương Dương. Trương Dương nhặt lên Hứa Đan Đồng điện thoại, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, nặc cơ á. Cùng chính mình giống nhau, vẫn như trước đây cục gạch a, hắn có vẻ có chút do dự nói ta có lẽ có cái biện pháp. Khinh phiêu phiêu một câu, lại đủ để cho ở đây sở hữu nữ nhân tiếng khóc cùng một chỗ dừng lại, đưa ánh mắt chuyển tới hắn trên người. Người có biện pháp? Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi. Ân, bất quá đây cũng là không có cách nào chung phương pháp xử lý. Trương Dương nhìn ở đây toàn bộ mọi người một vòng, chậm rãi nói, là như thế này, Chúng ta sở nghiên cứu chế tạo cái kia siêu cấp kháng nham dược tề đã để luyện ra đến đây. Trước mắt có 30ml liều thuốc, vừa vặn cũng đủ làm 3 cái bệnh hoạn sử dụng. Ngày mai, này phê thuốc thử có khả năng chính thức tại công chúng trường hợp mặt thế. Chủ yếu là trước đang thí nghiệm bạch thử thượng nghiệm chứng dược tề khả thi, cùng với đối kỳ tác dụng phụ đánh giá. Cho nên, đây là một cái chưa thí nghiệm qua tân dược, đương nhiên cũng liền tồn tại rất lớn phiêu lưu. Trương Dương cắn tự, tận lực châm trước đem chính mình tâm lý ý đồ nói ra, loại này phiêu lưu thậm chí khả năng chí mạng, nhưng là có khả năng chữa trị. Cho nên, nếu như thật không có biện pháp lời nói, ta muốn cho bá phụ đương này tân dược thứ nhất lâm sàng bệnh nhân. Tỷ phu, người nói tân dược, hay là chính là cái nam tinh nhất hào? Hứa Đan đồng cắn môi anh đào, hỏi. Trương Dương vẫn chưa trả lời, một bên Hứa Đan lộ gật gật đầu đáp ân, Trương Dương là Long Duệ công trình tiểu tổ thành viên, cái kia nam tinh nhất hào là hắn. Hắn và đạo sư của hắn cùng khác tiểu tổ thành viên cộng đồng nghiên cứu ra đến. À, như vậy ba ba chẳng phải là được cứu rồi. Hứa Đan oánh chớp mắt là nín khóc mỉm cười, nhảy nhót. Không, ta không dám 100% cam đoan. Trương Dương lắc lắc đầu, nói, này dù sao cũng là tân dược. Chỉ tồn tại lý luận phía trên căn cứ, có được hay không, còn phải muốn thực tế nghiệm chứng qua mới biết được, xem như nghiên cứu chế tạo người, ta biết nó cơ lý, nhưng là một khi thất bại, hậu quả cũng thực khả năng thực nghiêm trọng. Trương Dương rất rõ ràng, hệ thống cấp lý luận hẳn không có sai, nhưng mấu chốt là không nữa sai đồ vật, chỉ muốn chưa từng thực tiễn, ai biết đúng hay sai, một vị vĩ nhân đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nhưng bây giờ thứ này liền chuột trắng nhỏ cũng chưa thí nghiệm qua. Liền trực tiếp lâm sàng làm thí nghiệm, mạo phiêu lưu cũng quá lớn, quan trọng hơn một điểm là, việc này nếu chuyển đi ra bên ngoài, kia chính mình nhưng là trần trụi tại phạm tội. Cầm lấy không nghiệm chứng quá dược vật tại bệnh hoạn trên người làm công việc thể thí nghiệm, thành công còn dễ nói một điểm, không thành công lời nói, không ăn súng nhi cũng phải ngồi vài thập niên đại lao a. Bất quá Trương Dương lo lắng nhất còn không phải là điểm ấy, siêu cấp kháng nham thuốc nguyên để ý đến hắn hiện tại cũng mò không sai biệt lắm. Sinh vật gen liệu pháp thật là không tệ, nhưng nếu bọn hắn lấy ra thuốc thử chẳng sợ có chút vấn đề, này thuốc thử lập tức liền biến thành chí mạng độc dược. Đi lên Thượng Hải thị phía trước tiên thí nghiệm một cái nhỏ bạch thử rót vào 0.5ml nam tinh nhất hào về sau, tuy rằng biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là xuất hiện không ít dị thường bệnh trạng, hơn nữa chuột trắng nhỏ sở sử dụng liều thuốc cùng trưởng thành dùng lượng kém quá lớn, nhỏ như vậy cái lệ không có cách nào khác làm ra cụ thể phán định. Trương Dương vừa nói như vậy, Hứa Đan lộ các nàng lại do dự, trên giường Hứa Mao Căn, cũng là lắc lắc đầu, dùng khàn khàn âm thanh nói không được, ta cũng không phải là lo lắng chính mình đầu này mạng già, việc này vạn nhất thành công thì cũng thôi đi, nếu thất bại, mặc dù chúng ta không truy cứu, Trương Dương cũng muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn, các ngươi không thể cho các ngươi tỷ phu thêm loại phiền toái này. Hắn này vừa nói, nào chân cũng bừng tỉnh đại ngộ, quyết đoán lắc lắc đầu theo lấy nói đúng vậy a, lão Hứa nói như vậy. Ta cũng hiểu được không ổn. Hứa Đan lộ tắc cắn môi dưới, không biết nên nói như thế nào, bản năng phía trên, nàng cũng không muốn để cho Trương Dương mạo loại này phiêu lưu, nhưng nội tâm của nàng chính mình lại cảm thấy đối với Trương Dương rất có lòng tin, lưỡng nan ở giữa, làm nàng cực kỳ khó có thể lựa chọn. Chỉ có Hứa Đan đồng, dùng nàng cặp kia thâm thúy và mê người ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhỏ giọng nói tỷ phu, ta duy trì ngươi, vô luận thất bại thành công. Ta Hứa Đan đồng nhất định đứng ở ngươi bên này, tính là ngươi vào ngục giam, ta Hứa Đan đồng cũng cùng ngươi đi vào. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, có ngươi nói như vậy sao? Thứ 78 chương lớn mật quyết định. Ta cũng duy trì, tỷ phu, ngươi liền lớn mật dùng A, tính là. Tính là thất bại, ta cùng nhị tỷ giống nhau, cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác. Hứa Đan oánh cũng giơ tay lên, kiên quyết nói. Trương Dương nhìn nàng và Hứa Đan đồng, lộ ra một tia nụ cười, cũng không biết là cười khổ vẫn là khác, thầm nghĩ, đều bị các ngươi kêu tỷ phu, nhân ra lại như thế nào cũng không có khả năng hoài nghi ta là có ý định muốn mưu hại nhạc phụ tương lai đại nhân A. Đã có đồng đồng cùng oánh oánh hai người tán thành, tăng thêm ta liền 3 cái. Trương Dương kéo kéo Hứa Đan lộ cánh tay, đối với nào chân nói, bá mẫu, cái này chủ, ta giúp ngươi làm. Vô luận thất bại thành công, chúng ta tổng phải mạo hiểm một phen. Trương Dương, này, bá mẫu tuy rằng văn hóa không cao, nhưng cũng biết ngươi thật làm như vậy là phạm pháp, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Nào chân trên mặt biểu cảm vẫn là thực do dự. Hứa Mao Căn càng là kích động đến liên tục ho khan muốn lên tiếng phản đối, Hứa Đan Oánh vội vàng giúp hắn vỗ vỗ ngực, mới không làm hắn tra khí. Không có việc gì, Trương Dương cười cười, một bộ thực bộ dáng thoải mái nói, tỷ lệ thành công thật lớn, nói sau, cho dù thất bại lời nói, cũng không nhất định có người truy cứu ta, mặc dù vạn nhất thật muốn đi vào, không còn có Đồng Đồng, Oánh Oánh. Hắn ôm sát bên cạnh Hứa Đan Lộ, nói tiếp nói, cùng với Lộ Lộ đi theo vào theo giúp ta sao? Thế nào nam nhân có thể có tốt như vậy phúc khí? Lời nói này được, một bên Hứa Đan Đồng chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái mà thôi, ngại ngùng Hứa Đan Oánh trực tiếp mặt liền đỏ, vừa muốn nói gì, Trương Dương nhìn manh mối không đúng, vội vàng quay đầu đối với Hứa Đan Lộ nói việc này không nên chậm trễ, Lộ Lộ, ta cùng ngươi đem bá phụ thủ tục xuất viện làm a. Chuyên gia của bệnh viện tổ nhìn hắn nhóm làm thủ tục xuất viện, đều là thở dài, Vương phó viện trưởng vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói hy vọng lão Hứa còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian, có thể chịu đựng được đến các ngươi kháng nham thuốc thử đi ra thì tốt. Ngày ngày mai cũng muốn đi xuống Mai Ninh a. Trương Dương đột nhiên nhớ rõ, Vương phó viện trưởng giống như cũng là được mời khách quý một trong. Ân, giống như. Chúng ta sẽ thành công. Trương Dương tự tin mỉm cười. Bệnh viện phương diện ngược lại rất phối hợp Trương Dương bọn hắn, một đường mở ra đèn xanh, buổi chiều liền đem thủ tục đều tiến hành đầy đủ hết, tiền thuốc men tiền nằm bệnh viện không lấy một xu, Vương phó viện trưởng cũng đặc biệt ý phái cái cao cấp hộ công một đường theo lấy đăng ký hộ lý Hứa Mao Căn đến Mai Ninh. Đương trời tối, Trương Dương liền tìm Thượng Quan Hoành, đem ý đồ đến nói rõ một chút. Thượng Quan Hoành cau mày, nhìn Trương Dương nói lý luận phía trên, thứ này tóm lại là ngươi phát minh. Người nghĩ dùng như thế nào đều hợp tình hợp lý, nhưng là hiện tại nó đã thành hạng nhất long duệ công trình nghiên cứu khoa học thành quả. Hơn nữa ngày mai sẽ công việc quan trọng ra hậu thế. Không nói gạt ngươi, chúng ta xin phép cấp tin tức truyền thông cùng với UICC còn có quốc nội tương quan giám sát bộ môn an bài biểu hiện, đã rõ ràng thanh minh thuốc thử tổng sản lượng vì 25 ml. Thí nghiệm cá thể 50 chỉ chuột trắng nhỏ, nếu như ngươi muốn lấy ra 10 ml, ngày mai thí nghiệm cá thể thế tất yếu giảm bớt. Đương nhiên, này không là vấn đề, mấu chốt là thứ này đã xin phép rồi, nếu như muốn giảm bớt lời nói, phía trên người khẳng định truy vấn thứ này đi đâu, như vậy vừa đến, thứ này muốn thành công ngược lại cũng thôi, nếu thất bại. Người nên biết trong này phiêu lưu, người nếu xảy ra vấn đề gì, đối với người cá nhân, tại chúng ta tổ nghiên cứu khoa học, đối với quốc gia mà nói, cái này tổn thất lại cực kỳ thảm trọng. Thượng Quan Hoành ngữ trọng tâm trường lấy ra một phen chìa khóa. Phóng tới trên mặt bàn ta cá nhân không hy vọng ngươi mạo hiểm, nhưng mà, quyền lựa chọn tại ngươi trên thân thể của mình, đây là bảo quản thuốc thử tủ sắt chìa khóa. Nguyên vốn cho rằng còn muốn hao phí đại lượng võ mồm Trương Dương nhìn đến Thượng Quan Hoành giáo sư thông tình như vậy đạt lý, không khỏi cho hắn thật sâu bái một cái nói giáo sư, cảm ơn ngươi. Ha ha, cảm tạ cái gì, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai chỉ cần thứ này nhất công bố, ta. Lão Trịnh, Lão Đinh, còn có Tiểu Kiều, bốn cái liệt tên là phát hiện siêu cấp kháng tế bào ung thư người, khẳng định chia sẻ sang năm hoặc là năm sau Nobel Y học thưởng. Thượng Quan Hoành cười cười, xoa xoa chính mình chán, nói bổ sung, như thế nào để ta cảm giác làm một lần kẻ trộm bộ dạng. Đêm đó, tại Mai Đại Phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh, tại Thượng Quan Hoành cùng Trịnh Đồng Ý Thái, Đinh Bằng Sơn cùng với mấy cái bí mật mời đến các khoa bác sĩ chuyên gia quản lý phía dưới. Hứa Mao Căn trước là làm một cái máu thông thường, cũng lấy ra hạch bạch huyết u tổ chức làm cắt miếng phân tích lấy làm dự bị. Một giờ sáng nhiều trái phải, hắn bên phải cổ xương to lên hạch bạch huyết thành công rót vào 10 ml nam tinh nhất hào thuốc thử. Theo dược vật rót vào, đến dược vật có hiệu lực còn có một đoạn không ngắn thời gian, nhưng Hứa Mao Căn trên người sớm bị treo đầy các loại giam khống nghi khí, quan sát hắn các hạng sinh lý chỉ tiêu cùng với đối với dược vật phản ứng tình huống, để thu thập trực tiếp tư liệu. Mặt khác nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, cũng có thể tùy thời cấp cứu. Vì chấn đau đớn, Hứa Mao Căn còn ăn một viên áo thi khang định. Nào chân mang lấy Hứa ra ba tỉ muội tác ở ngoài phòng bệnh mặt cấp bách chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ, Hứa Mao Căn sinh mạng thể trinh cũng không có phát sinh cái gì rõ ràng biến hóa. Nói cách khác, cấp tính tác dụng phụ phản ứng không có. Này cũng nói cùng loại cùng Hứa Mao Căn sinh mệnh đặc thù bạc nhược tương tự bệnh hoạn đủ để thừa nhận tân dược tề tiêm vào trị liệu, cũng ít nhất có thể chống cự được trước 2 giờ. Nhưng ở thứ 3 giờ thời điểm Hứa Mao Căn đột nhiên xuất hiện tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập tình trạng, đang lúc đám người nội tâm sách sau khi thức dậy, lại phát hiện nguyên lai là bởi vì thuốc giảm đau dược hiệu biến mất, Hứa Mao căn đau đớn cảm tăng lên, mà làm cho hô hấp không thuận nguyên nhân tạo thành. Bài trừ dị thường về sau, đám người lại lâm vào dài dằng dặc chờ đợi bên trong. Thượng quan Hoành đi đến còn tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm các theo dõi bình Trương Dương trước mặt, nói căn cứ phía trước thí nghiệm chuột trắng nhỏ phản ứng, lấy trưởng thành 1/20 liều thuốc rót vào chuột trắng nhỏ thân thể bên trong, 8 giờ bên trong mới sẽ bắt đầu có hiệu quả rõ ràng, này sau đó, dược tề muốn chân chính đến ưu tổ chức vị trí, còn phải lại 2 giờ, chân chính bắt đầu cắn nuốt nguyên tế bào ung thư, chỉ sợ được 12 giờ sau. Bây giờ là lấy gấp 20 liều thuốc rót vào, này hiệu quả không thể biết, nói không chừng hiển hiệu nhanh hơn, hay hoặc là bởi vì thể trọng không giống với hiển hiệu càng chậm, giả thiết có thể cùng thí nghiệm chuột trắng nhỏ lấy được đồng dạng hiệu quả lời nói, cũng phải sáng sớm ngày mai thượng mới có tân kết quả khảo nghiệm. Cho nên, trừ bỏ chuẩn bị nhân viên trực ở ngoài, chúng ta đi trước rút lui, đừng quên ngày mai còn có một tràng càng thêm nhiệm vụ trọng đại phải hoàn thành. Thượng quan Hoành duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, lại bổ sung, vừa có bất cứ động tĩnh gì, ta sẽ nhường bọn hắn thứ nhất thời thông chi ngươi. Trương Dương trần chờ một chút về sau, gật gật đầu, mấy ngày nay hắn cơ hồ đều là không biết ngày đêm tại bận rộn, thân thể xác thực đã đến cực hạn. Vì thế, trừ bỏ nào chân, còn có một chút trực đêm bác sĩ cùng vài tên chuyên trách quản lý ở ngoài, Trương Dương bọn người rút lui, Hứa Gia ba tỉ muội cũng đi theo hắn trở lại biệt thự. Lưu Tử Tuyển đối với đột nhiên mới đến hai tên mỹ nữ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một là bên ngoài cùng Kiều Hy Nhi cùng so sánh Hứa Đan Đồng, một là tuổi cùng nàng không sai biệt lắm Hứa Đan Oánh. Đương nhiên, nàng đối với con này cổ điển Mỹ cùng mang lấy một chút ít ngày nhiên ngây ngô Hứa Đan Oánh càng cảm thấy hứng thú, tại nàng mê hoặc cùng năn nỉ phía dưới, này lưỡng tỉ muội cũng gia nhập chiếm phòng đại quân, Hứa Đan Đồng tứ lẻ một, Hứa Đan Oánh tứ lẻ bốn vừa vặn cùng Lưu Tử Tuyền hàng xóm bên cạnh. Bất quá này lưỡng tỉ muội thuần túy chính là dỗi dãnh chứng đau mà thôi. Bởi vì các nàng chỗ học tập khoảng cách Mai Ninh rất xa, căn bản liền không có khả năng thật ở, nhiều lắm cũng không tính đánh xì dầu, không công lãng phí tài nguyên mà thôi. Nhưng Trương Dương cũng không dám phản đối, lý luận phía trên, đây là lưỡng cô em vợ, được hầu hạ không phải sao. Sáng sớm, Trương Dương đã rời giường, kỳ thật đêm qua hắn căn bản sẽ không pháp đi vào giấc ngủ, chính là nhợt nhạt híp ánh mắt liền tỉnh lại. Nhìn thời gian, mới 6 giờ xuất đầu. Vì thế một người tùy ý khoác món áo gió, xoa lấy mắt híp đau đớn ánh mắt, chậm rãi đi đến lầu 5 tầng cao nhất. Đã là cuối mùa thu, gió mát của sáng sớm phất một cái mặt liền có một loại xuyên vào xương tủy hàn ý, Trương Dương kìm lòng không được kéo đi ôm quần áo. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, nhìn đến một cái rất quen bóng lưng, Hứa Đan Lộ, nàng chỉ mặc một bộ mỏng manh đồ ngủ, lẳng lặng đứng tại bên cạnh sân thượng, lâm phong mà đứng. Sau lưng nhìn lại ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Trương Dương có chút kỳ quái đi tới, cô nàng này bình thường thực yêu ngủ nướng đó a. Hắn rất tự nhiên canh chừng y phi tại trên người của nàng, duỗi tay nắm ở nàng eo lộ lộ, như thế nào sớm như vậy. Bị hắn ôm lấy Hứa Đan Lộ thân thể mất tự nhiên nhéo một cái, quay đầu nhìn Trương Dương tỷ phu. Ách, chấm, Trương Dương sợ tới mức thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại bình đài phía trên. Này đâu phải là Hứa Đan Lộ, rõ ràng là Hứa Đan Đồng. Hơn nữa vừa rồi kia lơ đãng bao quát, có vẻ giống như còn đụng tới nàng cặp kia giận tủng núi non viền dưới, đó là kinh người kiên đĩnh, thậm chí so với Hứa Đan Lộ còn muốn hơi lớn một chút bộ dạng. Cái này bị chơi khăm rồi, hai người kiểu tóc rõ ràng không giống với, Hứa Đan Lộ nhuộm hoàng, Hứa Đan Đồng không có nhuộm. Xoa, đây nên chết ánh mắt. Thứ 79 chương Mỹ nữ cô em vợ. Tỷ phu, sớm như vậy à? Hứa Đan Đồng duỗi tay long long bị thần gió thổi có chút tan rã một đầu mái tóc, mê người và thâm thúy đôi mắt mang lấy một tia bỡn cợt ý vị nhìn Trương Dương, trứng ngỗng vậy trơn bóng khuôn mặt đắm chìm trong thần hà bên trong, giống một cái buổi sáng vụng trộm bò lên nhìn mặt trời mọc nữ thần. Hơn nữa cái này nữ thần còn mặc lấy đồ ngủ bên trong. Được rồi, Trương Dương đánh cược nàng tuyệt đối không có mang cháo cháo. Cứ việc đã khoác lên Trương Dương áo gió. Nhưng trước ngực nâng lên cái kia hai hạt nụ hoa nhỏ rõ ràng có thể thấy được, Trương Dương lúc này ánh mắt tốt khiến cho. Bộ ngực của nàng hình dạng cùng Hứa Đan Lộ giống nhau, đều là cái loại này thực kiên đĩnh, như là to quá tựa như, hồn viên thiên thành tuyệt không hạ xuống. Nhưng Trương Dương có thể cam đoan Lộ Lộ tuyệt đối không đi qua bồng quốc, trước mặt cái này lý khoa thiên tài cũng hẳn không có như vậy chứng đau đi làm một phen. Bất quá, khổ, mình bây giờ đầu nghĩ đến đều là gì a? Chào buổi sáng, Trương Dương có chút lúng túng nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt gấp gáp theo bộ ngực của nàng di rời, người như thế nào cũng sớm như vậy à. Hứa Đan Đồng hình như cũng chú ý tới, bận rộn đem Trương Dương cho nàng phi thượng áo gió long long, che khuất cặp kia cao ngất núi non, nhẹ giọng đáp ngủ không được. Là bởi vì bá phụ sự tình đúng không? Ân, Hứa Đan Đồng gật gật đầu, bà ba một người từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta ba tỉ muội lôi kéo lớn lên, lại một đám công chúng ta thi lên đại học, Lâm già đi về hưu còn muốn đi ra bầy sạp kiếm tiền, giúp chúng ta giao học phí, cuối cùng lại lạc được như vậy cái kết cục. Nàng nói, trên mặt lại quải thượng nước mắt, nghênh ánh nắng mặt trời, nhìn như là trong suốt chân châu vậy xinh đẹp. Ta tại nghĩ, nếu như không phải vì chúng ta tỉ muội ba cái, lão nhân gia ông ta cũng không có khả năng khổ cực như vậy. Nàng duỗi tay che mũi, cúi đầu, rồi sau đó lại ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, nói, tỷ phu, người nhất định có thể cứu ba ba, đúng không? Người tốt nhất định có hảo báo. Trương Dương ngửa đầu nhìn kia tránh thoát hắc ám hào quang, lại nhìn nàng nức nở bộ dáng, tâm lý một trận không khỏi cảm động, một câu khuôn sáo cũ nói thốt ra. Đồng đồng, người yên tâm, ba người nhất định không có việc gì. Nói xong cũng là cảm thấy có chút chứng đau, lại bổ sung một câu. Cảm ơn ngươi, tỷ phu, Hứa Đan Đồng gật gật đầu, nhìn Trương Dương, ba ba nhất định không có việc gì. Bên này gió mát, chúng ta đi xuống đi, nhìn khóe miệng nàng có chút run run bộ dáng, Trương Dương có chút đau lòng, cũng không phải là ý tứ gì khác, mà là trực giác thượng nằm ở đối với nàng quan tâm. Mặt khác, như thế này mọi người tỉnh quá á, nhìn đến hai người bọn họ sáng sớm tại đây lén lút cũng không tiện a. Cái kia gì, tỷ phu cùng cô em vợ. Ân. Hứa Đan Đồng gật gật đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, đại khái Trương Dương an ủi nổi lên tác dụng, lúc này nàng đã đừng khóc, trên mặt còn lộ ra một tia không hiểu đỏ ửng, nói tỷ phu, người đỉnh săn sóc nhân đó a, trước kia có phải như vậy hay không đem tỷ tỷ của ta câu tới tay. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại đồng đồng, người có bạn trai hay không? Không có, vì sao hỏi cái này cái? Không có bạn trai, làm sao ngươi biết ta là như thế này câu đến tỷ tỷ ngươi, còn cho rằng ngươi kinh nghiệm phong phú đâu. Trương Dương xoa xoa hai tay, này buổi sáng thật đúng là chứng đau lãnh, chính mình không có việc gì chạy đi lên còn xảo L đéo gì nữa khóc a, trở về tìm lộ lộ chăn ấm đi, lại lầu bầu câu, dáng dấp xinh đẹp như vậy, dậm chân giận dữ. Tỷ phu, ngươi nói cái gì? Theo ở phía sau tiến vào môn Hứa Đan Đồng giả vờ nghe không rõ ràng lắm bộ dáng, truy hỏi một câu. Trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, cắn cắn môi dưới, lén lút tiến đến Trương Dương bên cạnh, đem trên người áo gió cởi xuống đưa cho Trương Dương, giọng nhỏ nhẹ nói, không cho phép cùng tỷ tỷ nói ở đây đụng tới ta à. Sau đó giống chỉ trộm du con chuột giống như, nhanh như chớp theo Trương Dương bên cạnh chạy trốn đi xuống. Một chớp mắt, Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được nàng cặp kia kiên đĩnh meo meo cỏ qua đi lưng cái loại này no đầy cảm giác, thật sự là quá mất hồn. Tiểu di tử này làm được. Thật sự là đủ xứng chức. Trương Dương không có sờ soạng Hứa Đan lộ gian phòng, cứ việc này mấy thiên tiểu huynh đệ đã bị đói bụng mấy ngày, nhưng rõ ràng hiện tại có rất nhiều càng nặng nhiệm vụ đặt tại trước mắt, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhạc phụ tương lai đại nhân bên kia còn không có tin tức truyền đến, nhìn thời gian, đã qua 8 giờ rồi, hắn cũng có chút nóng nảy, chính mình gọi điện thoại tới hỏi trực ban Ngô Hạo. Hạo soái ca hồi phục hắn nói. Nhìn bộ dạng kháng tế bào ung thư hẳn là đã tiến vào nguyên tế bào ung thư tổ chức, nhưng trước mắt bệnh lý báo cáo nhìn lên, chỉ có thể nói cùng bình thường trị bệnh bằng hóa chất dược vật không sai biệt lắm. Có lẽ cần phải càng nhiều thời gian lại quan sát nhìn. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Kiều Hy Nhi đã tại cửa chờ hắn rồi, hôm nay là nam tinh nhất hào chính thức tuyên bố thời gian, tuy rằng Trương Dương trốn ở phía sau màn, nhưng hắn vẫn là muốn lấy tổ viên thân phận trước đi tham gia. Để ngừa bất cứ vấn đề gì phát sinh mà trở tay không kịp. Hứa ra ba tỷ muội làm theo đi bệnh viện nhìn các nàng phụ thân, Kiều Hy Nhi tắc mở ra màu hồng A6, vốn là Trương Dương thói quen là ngồi ở trước tòa, kết quả Lưu Tử Tuyền đem hắn nhấn đến sau ngồi lên, bên cạnh còn ngồi cái Điền Ngọt, hai cái đại mỹ nữ một tả một hữu dung áp phạm nhân giống nhau đem hắn kẹp ở giữa. Sư huynh, thành thật bàn giao, tối hôm qua mang đến hai cái mỹ nữ khi nào thì đem thưởng, thật tốt nha, cái kia đại. Muốn dáng người có thân hình, muốn meo meo có meo meo, kia tiểu bộ dạng cũng là mỹ nhân bại hoại, nhìn đỉnh ngại ngùng, bất quá ta cho người biết, loại này nha đầu phía dưới thủy nhiều, cực phẩm, chật chật. Lái xe phía trước Kiều Hy Nhi vừa nghe, thiếu chút nữa không một đầu đem xe chạy đến ven đường đi, Trương Dương nghe xong, càng là đầu đầy mồ hôi đổ như thác, em gái ngươi, ngươi muốn hay không như vậy dâm đãng a? Nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc hỏi ngược lại các nàng liền ở ngươi sát phách, ngươi chính mình không có hỏi sao? Tối hôm qua quá muộn, ngượng ngùng hỏi, Lưu Tử Tuyền trợn tròn một đôi mắt to, giống tặc tựa như, nhìn thẳng Trương Dương, còn kém không chảy nước miếng, như thế nào, buổi sáng ta còn chứng kiến ngươi và cái kia đại lén lút theo phía trên sân thượng chạy xuống đến, nhất định là đi làm chuyện xấu a, ha ha, buổi sáng còn nghe nói đi bệnh viện, chẳng lẽ là có? Xoa, nàng làm sao thấy được rồi hả? Trương Dương theo bản năng duỗi tay liền nghĩ chặn miệng nàng. Jun, đừng nói bừa, các nàng là Trương Dương cô em vợ. Lộ Lộ muội muội, bất quá ngươi nói cái gì, buổi sáng nhìn đến bọn hắn đang làm sao? Kiều Hy Nhi bay nhanh lái xe đồng thời, quay đầu nhìn bọn hắn ba người liếc nhìn một cái. Tại sân thượng phía trên lén lút đó a. Lưu Tử Tuyền đẩy ra Trương Dương tay, cau mày đang nhớ lại, kia Đồng Đồng còn mặc lấy đồ ngủ, hắc, ta nhìn thấy nàng không mang cháo cháo. Nghe vậy, Trương Dương thiếu chút nữa không tra quá khí đi, người nhà nói chuyện đừng lão như vậy chọn một chút mẫn cảm giảng biết không? Nhà đầu kia không thể lưu lại, được hạ độc thủ đánh bao tiễn bước. Kiều Hy Nhi ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, quay đầu đi, tiếp tục lái xe của nàng. Không phải là các ngươi tưởng tượng tốt như vậy không tốt. Trương Dương không lời rồi, nếu không là Kiều Hy Nhi cùng Điền Ngọt Tại, sớm đem Lưu Tử Tuyền này xú nha đầu lột sạch cường bạo nha. Bồi đen cao thủ a. Nàng là lo lắng nàng bệnh của phụ thân tình, Trương Dương chủ yếu là nghĩ giải thích cấp Kiều Hy Nhi nghe. Kiều Hy Nhi xe lái được nhanh, nhưng rất rõ ràng, lỗ tai của nàng vẫn là dựng thẳng đang nghe Trương Dương giải thích. Đêm qua, cha nàng tiêm 10ml nam tinh nhất hào. Xá, chấm, A6 lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế tốc độ lập tức sát xe, Lưu Tử Tuyền cùng Điền Ngọt giống ném bao cát giống nhau, xì đụng vào trước tọa sofa ghế phía trên, trợn mắt há hốc mồm ngươi nhìn ta nhìn ngươi phát sinh tai nạn xe cộ. Trương Dương đã đoán trước đến Kiều Hy Nhi sẽ có cái loại này phản ứng, đã sớm làm chuẩn bị, cho nên đổ không có gì. Kiều Hy Nhi đem đầu xoay, nhìn chằm chằm Trương Dương việc này trừ bỏ thượng quan giáo sư, còn có ai biết. Điền Ngọt cùng Lưu Tử Tuyền cũng phản ứng, một đám đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương, nhà người điên rồi. Ngô Hạo sư huynh, còn có Trịnh giáo sư cùng Đinh giáo sư. Người không biết nặng nhẹ thì cũng thôi đi. Bọn hắn làm sao có thể như vậy cho ngươi làm loạn, ngươi có biết hay không nếu thí nghiệm thất bại ngươi được gánh vác nhiều trách nhiệm biết không? Vì sao ngươi không nói cho ta? Kiều Hy Nhi bộ dạng thoạt nhìn là thật nổi giận. Mà nổi giận, Trương Dương mới càng ngày càng biết nàng tại quan tâm chính mình, Trương Dương thở dài, nhìn nàng hình như muốn phun ra lửa giận đi ra xinh đẹp đôi mắt, có chút bất đắc dĩ nói theo như ngươi nói, thuốc kia ngươi có thể để cho ta dùng sao? Kiều Hy Nhi cắn môi dưới. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng, lại đạp mạnh cần ga, mang được Điền Ngọt cùng Lưu Tử Tuyền lại nha một tiếng ngửa về phía sau, một trận sóng lớn mạnh liệt, rồi sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua tọa nàng xe cũng không có vấn đề gì a, Trương Dương này nha như thế nào giống như không có việc gì. Trầm mặc một hồi, Kiều Hy Nhi lại mở miệng hỏi hiệu quả kia, lý luận thượng lời nói, hẳn là thấy hiệu quả đi à nha. Trương Dương đang do dự nhìn muốn trả lời thế nào, điện thoại đến đây. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Ngô Hạo. Thứ 80 chương trợn tròn mắt a. Mai Đại, nhiều chức năng phòng họp đại sảnh, đài chủ tịch thượng bày ra hai cái lữ hợp kim làm dương mật mã, chủ nhân còn không có đến, nhưng hai bên đã ngồi đầy tân khách, yên lặng chờ lịch sử tính khoảnh khắc đến. 9 giờ toàn bộ, tân khách đã mãn tọa, nghi thức người chủ trì Mai Đại tá trưởng trợ lý Lý Quốc Chí ngắn gọn chặn chỗ hiểm yếu giới thiệu hôm nay lưu trình, sau đó tại Đinh Bằng Sơn giáo sư dẫn đường phía dưới. May mắn được mời quan sát khách quý đổi qua quần áo, đơn giản sau khi khử trùng, nối đuôi nhau theo Đinh giáo sư tiến vào Mai Đại phần tử tế bào phòng thí nghiệm. Có thể được thỉnh mời quan sát khách quý cũng không có nhiều người, chủ yếu có UICC chủ tịch Hy Nhĩ tiến sĩ, UICC bí thư trưởng Mặt Khắc tiến sĩ, UICC bí mật U chuyên gia Son tiến sĩ, Đằng Điền Thứ Lang tiến sĩ, UICC server China lý sự trưởng Hách viện sĩ, Mai Ninh thị thị ủy thư ký Triệu Quốc Khánh, phó thị trưởng Hạ Quốc Thanh. Hoa Hạ Dược Giam Cục chuyên viên Vương Định. Còn lại liên quan UICC chuyên gia, còn có các cấp quan viên, xí nghiệp đại biểu các loại, đều bị lưu tại phòng họp đại sảnh. Phòng thí nghiệm, Long Duệ công trình tiểu tổ sở hữu thành viên toàn bộ đến đông đủ, 9 giờ rưỡi toàn bộ, khoan bình thí nghiệm trên đài, Thượng quan Hoành giáo sư cẩn thận thận mở ra đặt tại trước mắt Lữ Hợp Kim Dương mật mã, lộ ra một cái loại cầm tay ướp lạnh dương, vạch chân nhiệt độ thấp bảo trì đắp, một đống hình vuông khối băng phía dưới, hai bình trang màu lam nhạt chất lỏng bình nhỏ giống như màu lam tinh linh bình thường đập vào mi mắt. Thượng quan giáo sư cẩn thận thận đem hai cái bình nhỏ lấy đi ra, giới thiệu các vị, đây là Long Duệ công trình tiểu tổ toàn thể nhân viên trải qua một tháng tỉ mỉ cất lọc thành quả, nam tinh nhất hào sơ dạng thuốc thử. Cơ hồ ánh mắt mọi người chớp mắt bị hấp dẫn đến tay hắn phía trên, kia hai bình nhỏ giống như màu lam như tinh linh tiểu chất lỏng, chính là chịu tải lấy nhân loại chữa trị ung thư hy vọng nam tinh nhất hào sao. Thượng quan giáo sư, ngượng ngùng, quấy rầy một chút, tại ngài tiến hành thí nghiệm phía trước, có thể cho chúng ta vì hắn chụp một tấm hình sao? Son tiến sĩ mang lấy vẻ kích động, cẩn thận thận hỏi. Thượng quan Hoành sừng sốt một chút, theo sau nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười đáp đương nhiên có thể. Ở đây người một trận kích động, cho dù là đầy mặt hắc tuyến Đằng Điền cũng theo bản năng lấy ra điện thoại, nhưng lập tức lại cầm điện thoại buông xuống, dùng một chút mang lấy chế diễu thần sắc nhìn thượng quan Hoành. Như vậy, các vị tiên sinh, chúng ta bắt đầu. Thượng quan Hoành giáo sư ánh mắt ý bảo một bên chuẩn bị sẵn sàng Kiều Hy Nhi cùng Lưu Tử Tuyền. Thí nghiệm bắt đầu, 30 chỉ chuột trắng nhỏ mang theo tế bào ung thư bị nhất lấy đi ra, mỗi chỉ chuột trắng nhỏ đều ngọn tốt lắm ký hiệu, chúng nó trên người sớm bị rót vào khác biệt loại hình nham kháng nguyên, cơ hồ hàm cái nhân loại chủ yếu loại hình u ác tính chủng loại. Đợi một chút, thượng quan giáo sư, ta không nghĩ mạo phạm các ngươi, nhưng nếu như không có nhớ lầm lời nói, thí nghiệm cá thể không phải nên là có 50 lệ sao? Hy Nhĩ tiên sĩ có chút kỳ quái nhìn trong tay tư liệu, mở miệng nhẹ giọng hỏi nói. Thượng quan Hoành nhìn đồng dạng tràn đầy nghi vấn Triệu thư ký, còn có nóng lòng muốn thử cũng muốn mở miệng Đằng Điền, nhàn nhạt hồi đáp giống như, chúng ta còn có 15ml thuốc thử, bất quá chúng ta tạm thời quyết định, dùng nó để làm một cái chúng ta tạm thời giữ bí mật thí nghiệm, đợi thí nghiệm kết quả đi ra, chúng ta có thể hướng các vị công bố. Phải không, thượng quan Tang, theo ta được biết, quý giáo mặt khác 10ml thuốc thử bị các ngươi dùng để làm cơ thể sống thí nghiệm, không phải sao? Một mực bảo chỉ im lặng Đằng Điền thứ lang cuối cùng không nhanh không chậm mở miệng nói. Cơ thể sống thí nghiệm, này là thật sao? Hy Nhĩ tiên sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Đằng Điền đắc ý quơ quơ trong tay điện thoại, nói đương nhiên là thật, hơn nữa người này bây giờ đang ở Mai Đại phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, bệnh hoạn tên gọi Hứa Mao Căn, ta này có hắn ảnh chụp, chủ tịch các hạ, thượng quan Tang, dùng một loại chưa chứng thực dược vật tại nhân thể phía trên làm thí nghiệm, loại này hành vi là không phải nên là được đến UICC một mực khiển trách đâu này. Hơn nữa loại này hành vi hình như cũng xúc phạm quý quốc pháp luật. Thượng quan giáo sư, Đằng Điền tiên sĩ nói là thật sao? Hy Nhĩ tiên sĩ sắc mặt nghiêm tuấn nhìn chằm thượng quan Hoành, mặc dù nói nhân ra muốn chọn dùng cái dạng gì phương thức đến nghiệm chứng dược vật đều không gì đáng trách, không nên từ UICC đến xen vào việc của người khác, nhưng người phương Tây tư duy phương thức vẫn để cho hắn theo bản năng đưa ra chất nghi ngờ. Thượng quan giáo sư nhìn Hy Nhĩ liếc nhìn một cái, theo sau gật đầu thở dài nói đúng vậy, chính như ánh mắt một mực nhìn chằm chúng ta nam tinh nhất hào Đằng Điền tiên sĩ đã nói, chúng ta có 10ml thuốc thử đã tại bệnh hoạn thực thể tiến tới hành lâm sàng nghiệm chứng. Thượng quan giáo sư, các ngươi cũng biết như vậy hành vi. Chấm, Hy Nhĩ tiến sĩ do dự một chút, đầu óc châm trước chính mình khiển từ dùng câu, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy hành vi không thể tha thứ, nhưng là nếu như nam tinh nhất hào đối với u ác tính có chữa trị hiệu quả. Như vậy nếu như tìm từ quá nghiêm khắc lời nói, thế tất ảnh hưởng ngày sau hợp tác, hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn nhìn Đằng Điền liếc nhìn một cái, trong mắt lộ ra một tia phức tạp thần sắc, đáng chết ra hỏa, tính là nhân gia thật làm như vậy, mắc mớ gì tới ngươi a, ngươi tàng tại trong lòng không tốt sao? Thế nào cũng đưa ra đến để ta khó xử. Khụ, thượng quan giáo sư, ta vô tình mạo phạm, nhưng là không biết quý quốc pháp luật nếu như đối với lần này có nghiêm khắc quy định nói. Yên tâm, Hy Nhĩ tiến sĩ, thượng quan Hoành nhìn một bên Triệu thư ký, mỉm cười nói, pháp luật của nước ta rõ ràng quy định, nghiêm cấm toàn bộ chưa pháp luật trình tự cơ thể sống thí nghiệm, ta thân thiết biết điểm này. Như vậy, rất đơn giản, thượng quan Hoành mang lấy một tia mỉm cười thản nhiên nhìn xen lẫn tại trong đám người Trương Dương, sau đó đem ánh mắt thu trở về, phóng tới Đằng Điền thứ lang trên người, nói. Không bằng chúng ta hỏi trước một chút Đằng Điền tiến sĩ là làm thế nào biết tin tức này được không? Cái này, chấm, Đằng Điền trần chờ một chút. Đằng Điền tiến sĩ, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào biết được tin tức này, dù sao chưa cho phép cơ thể sống thí nghiệm, đây chính là cái nghiêm khắc lên án, nếu như cái này lên án là sai lầm, như vậy ta cảm thấy ngươi có tất yếu làm ra một cái giải thích hợp lý. Hy Nhĩ nhìn toàn bộ thí nghiệm có vẻ giống như bị đằng điền vặn vẹo, trong lòng cũng là có chút phát cáu. Vậy thì tốt, ta đã nói trợn mắt nhìn a. Đằng điền nhìn vô số người kia ép ánh mắt của con người, có chút chống đỡ không được rồi, đều do chính mình quá nóng lòng, đem bí mật này vũ khí bộc quang, hẳn là tại phóng viên chiêu đãi sẽ lên nói sau. Quốc gia của ta thất đằng dược nghiệp cùng quý quốc thuốc sĩ Bạch Thị có lương hảo hợp tác quan hệ, một tên cùng Bạch Thị dược nghiệp quan hệ lương hảo y sĩ trưởng đêm qua vừa vặn tham dự các ngươi tân dược phi pháp cơ thể sống thí nghiệm, chúng ta mới để biết được, đương nhiên ta vô tình mạo phạm, chẳng qua là cảm thấy có tất phải nhắc nhở chủ tịch các hạ. Cái này dược tề có phi tích cực phương diện chỗ bẩn, trần trụi xâm phạm nhân loại người quyền, đây là không đạo đức. Đằng điền một hơi giao trái tim nói toàn bộ khuynh nhổ ra, rồi sau đó nhìn chằm chằm thượng quan Hoành, ta nhìn ngươi còn có cái gì lý do thoái thác. Thượng quan Hoành liếc hắn liếc nhìn một cái, thờ ơ không quan tâm cười nói đằng điền tiến sĩ, ngươi nói tốt, nếu như tổ tiên của các ngươi thất tam một bộ đội cũng như vậy có lương chi lời nói, ta có thể trả lời ngươi, bất quá đang trả lời trước ngươi. Ngươi có thể trả lời nữa ta một chuyện không? Đằng điền lúng túng khó xử gật gật đầu, hắn hiện tại, nhìn đến thượng quan Hoành bình tĩnh như thế sau đó, cảm thấy sự tình có chút không đối đầu a, bởi vậy trừ bỏ gật đầu cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngươi có biết đơn thuốc thuốc cùng bảo kiện phẩm khác biệt sao? Thượng quan Hoành dùng một loại mèo vờn chuột thần sắc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi nói. Đằng điền có chút do dự đáp thượng quan tang, ta đương nhiên biết, một là lấy trị liệu tính vì mục đích. Mà một là lấy điều tiết sinh lý cơ năng vì mục đích. Còn gì nữa không? Còn có, đằng điền duỗi tay theo bên trong túi lấy ra nhất khăn tay vuông, xoa xoa không tồn tại mồ hôi thỉnh thượng quan các hạ thuyết minh. Ngươi không biết chỗ không hợp phương bảo vệ sức khỏe dược vật là không cần tiến hành đại lượng lâm sàng thí nghiệm liền có thể đưa ra thị trường sao? Làm cùng không làm, đều quyết định bởi ở bảo kiện phẩm sinh sản xưởng, thật bất hạnh, chúng ta nam tinh nhất hào chính là một cái bảo kiện phẩm mà thôi. Cho nên hiện tại có vấn đề sao? Bảo kiện phẩm, không cần nói đằng điền trừng lớn mắt hạt châu, liền Hy Nhĩ tiến sĩ cũng là lắc đầu liên tục, này nha cùng bảo kiện phẩm có len sợi quan hệ a, có thể chỉ càng ung thư dược vật ngươi nha dám nói là bảo kiện phẩm, ngươi quá mức a. Chúng ta có thể xác định nó là bảo kiện phẩm, bởi vì chúng nó thành phần thuần túy là theo bình thường thực vật bên trong để luyện ra đến, đối với nhân thể vô hại, càng mấu chốt chính là chủ yếu của nó tác dụng chính là nâng cao nhân thể sức miễn dịch. Do đó tiêu trừ tế bào ung thư, như vậy cơ lý cùng bảo vệ sức khỏe thuốc phân biệt đừng sao. Chúng ta có thể để công bố nó thành phần, nếu như cần phải lời nói, đương nhiên này có khả năng là 10 năm về sau, 20 năm sau. Thượng quan Hoành nhìn nhìn đằng điền, nói tiếp nói, như vậy hiện tại, mời ngươi nói cho ta, một cái bệnh hoạn tiêm chúng ta cung cấp bảo vệ sức khỏe dược vật, hơn nữa tại. Chấm, thượng quan Hoành giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ tay của mình. Mang lấy một tia đùa cợt ý vị nhìn đằng điền nói tiếp nói, hơn nữa tại 9 giờ bên trong hoàn toàn rõ ràng bên trong thân thể nguyên tế bào ung thư, cái này kêu phi pháp cơ thể sống thí nghiệm sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, đương nhiên không phải là rối rắm tại cái gì cơ thể sống thí nghiệm, hay hoặc là nó là bảo kiện phẩm vẫn là đơn thuốc thuốc vấn đề bản thân, mà là thượng quan Hoành lời nói, 9 giờ hoàn toàn rõ ràng u ác tính tế bào. Mẹ ngươi, đây là kỳ tích a. Ai còn quản ngươi cái gì bảo kiện phẩm vẫn là đơn thuốc thuốc, ngươi đem nó tên là vĩ ca đều có thể, mấu chốt là nó thật có hiệu quả, hơn nữa còn tại 9 giờ bên trong chữa trị, đây là thần, mẹ nó. Thượng quan giáo sư, này là thật sao? Hy Nhĩ tiến sĩ đôi môi hơi hơi run rẩy, một đôi xanh lam tròng mắt xuyên qua thật dày thấu kính gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Hoành, chờ đợi hắn hồi phục, nhìn đến nhân gia đã là có đầy đủ chuẩn bị, mới dám nói ra những lời này, người Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói cái gì đến? Không đánh vô chuẩn bị trận, cái này không phải là người Hoa Hạ luôn luôn tác phong sao. Nhân gia đã sớm xác định có thể làm mới quyết định tại hôm nay tuyên bố. Hắn nghiêng mắt nhìn nhìn bên cạnh đằng điền thứ lang, tâm lý một trận bất mãn đây nên chết hoa cúc quỷ tử. Người đảo cái gì loạn a? Nếu bởi vậy làm UICC chọc cho nhân gia bất khoái, ta không ngại cho ngươi kính dâng hoa cúc, xoa. Đương nhiên là thật, nếu như quá các ngươi nguyện ý lời nói. Hiện tại liền trước tiên có thể nhìn ta một chút nhóm thí nghiệm. Thượng quan Hoành cười nhạt một cái nói. Thứ 81 chương dục khóc cái kia vô lệ. Đương nhiên có thể, thượng quan giáo sư, ta rất vinh hạnh. Hy Nhĩ tiến sĩ kích động nói, hắn tin tưởng Thượng Quan Hoành nếu dám nói ra, như vậy chứng minh bọn họ đích xác đã thí nghiệm thành công, mình đương nhiên muốn gặp chứng này lịch sử tính thời khắc. Về phần cái gì cơ thể sống thí nghiệm linh tinh, cái gì đạo đức cái gì phương Tây tiêu chuẩn, khiến cho nó gặp quỷ đi thôi. Đằng Điền tiến sĩ, ngài đâu này? Thượng Quan Hoành lại đem đầu xoay hướng một bên bóc khăn tay không được lau mồ hôi Đằng Điền thư lang. Hy Nhĩ tiến sĩ không đợi Đằng Điền trả lời, liền thường mở miệng trước nói Đằng Điền tiến sĩ, nếu như ngươi có không đồng ý với ý kiến, không ngại mời ngươi đi ra bên ngoài chờ đợi. Nhìn Hy Nhĩ thị hắn như phân người bình thường ánh mắt, Đằng Điền buồn bực đắc yếu mệnh, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn khẩu khí này, khiêm tốn đáp Thượng Quan Tang, thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý mạo phạm, ta hy vọng cho ta một cái cơ hội, để ta tiếp tục cùng một chỗ chứng kiến này lịch sử tính thời khắc. Cuối cùng xuất phát từ đối với nam tinh nhất hào lòng hiếu kỳ chiến thắng hắn ra mặt dày độ, sửng sốt lưu xuống dưới. Thượng Quan Hoành mỉm cười, nhân lúc nhân không chú ý thời điểm vụng trộm chiều bên cạnh Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, gần lúc 9 giờ, hắn cuối cùng nhận được Ngô Hạo tin tức, nam tinh nhất hào thuốc thử thật thành công, hơn nữa còn là tại cựu giờ bên trong, thành công bóp chết Hứa Mao căn hạch bạch huyết vị trí nguyên tế bào ung thư, tựa như trị liệu bình thường cảm mạo đơn giản như vậy. Này mẹ nó là chân chính kỳ tích a, thứ này. Chỉ có thể nói Trương Dương quá thiên tài, gia hỏa kia đầu là như thế nào trưởng. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, chế tác siêu cấp kháng tế bào ung thư sở sử dụng cơ dạng vật đều là cuộc sống chung dễ như trở bàn tay đồ vật, ví dụ như cỏ linh chi a, đông trùng hạ thảo a, nhân thể bản thân một chút tế bào tổ chức vân vân, cho nên nói nó thật tình có thể cùng bảo vệ sức khỏe dược phẩm xả thượng một điểm quan hệ. Nhưng mà, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nó vẫn là đơn thuốc, là cần phải thẩm phê cùng đại phê lâm sàng thí nghiệm. Nhưng là nó thành công, ai còn quản cái này, người nói nó là bảo kiện phẩm chính là bảo kiện phẩm, sự thật chứng minh nó căn bản sẽ không tác dụng phụ. Bắt đầu đi, Thượng Quan Hoành đầy mặt nụ cười nhìn xem như chủ thao tay Kiều Hy Nhi cùng Lưu Tử Tuyền. Lưỡng mỹ nhân đối diện liếc nhìn một cái, lập tức bắt đầu công tác, theo sau mỗi chỉ chuột trắng nhỏ bị rót vào 0.5ml thuốc thử. Tiêm vào hoàn tất sau lập tức bị ngăn cách bởi trong suốt thủy tinh mặt sau, bắt đầu lâm sàng quan sát, cách mỗi một giờ chuột trắng nhỏ máu cũng sẽ bị rút ra đi ra tiến hành xét nghiệm, lấy chứng thực dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc và buồn tẻ, nhưng là ở đây sở hữu người mỗi cá nhân đều thực hưng phấn, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như ra mặt dày lưu lại Đằng Điền Thứ Lang, hắn giờ phút này bóp điện thoại hận không thể gọi điện thoại đi ra ngoài mắng người, nhưng thật hiển nhiên. Ở đây người đều là bí mật chuyên gia, hơn nữa trường hợp nghiêm túc, cái này gọi điện thoại mắng nhân hình như cũng quá không thích hợp. Hắn đã làm phát bực rất nhiều người rồi, nếu lại làm ra chút gì phong ba bị người khác văng ra đều có khả năng. Đáng chết Bạch Thị cùng Thất Đằng, Bát Giác, ngươi cho ta chờ đợi. Lòng hắn tức giận nghĩ, trên mặt còn muốn bài trừ một tia thực cùng có vinh yên thần sắc, nhìn người khác tại kia biểu thị. Ước chừng trải qua 3 giờ về sau. Theo thí nghiệm thử rút ra máu bên trong đã có thể nhìn đến nam tinh nhất hào thuốc thử dược tính bắt đầu hiện ra, cũng thành công chờ cách thấp phân hóa tế bào ung thư loại hình tăng trưởng lan tràn. U ác tính chia làm cao phân hóa, trung phân hóa cùng thấp phân hóa, ba người phân biệt đại biểu u ác tính trình độ, thấp phân hóa là ác tính trình độ cao nhất, 3 giờ liền thành công đóng kết thấp phân hóa tế bào ung thư khuếch tán, này cũng đủ để chứng minh thuốc thử hữu hiệu tính. Hiệu quả nhất công bố. Hy Nhĩ tiến sĩ dẫn đầu vỗ tay chúc mừng ngươi, Thượng Quan tiến sĩ. Những người khác cũng toàn bộ vỗ tay, nhất là Triệu Quốc Khánh bí thư càng là thân thiết nắm lấy Thượng Quan Hoành tay, thật lâu có thể ngôn ngữ. Thượng Quan Hoành cười nhẹ, dư quang của khóe mắt lại liếc về phía xó xỉnh Trương Dương, chậm rãi nói trước mắt nhìn, đã đạt tới mục tiêu dự trù, đương nhiên, chúng ta còn cần càng nhiều thời gian đến quan sát, bất quá lý luận thượng còn cần ngủ mấy giờ. Chuột trắng nhỏ thí nghiệm cá thể mới có thể hoàn toàn rõ ràng nguyên tế bào ung thư, cho nên. Các vị, ta có món trọng đại sự tình muốn tuyên bố. Đám người trừng lớn mắt hạt châu, tin tức quan trọng. Này có thể phải chú ý nghe. Thượng Quan Hoành hắng giọng một cái, khẽ mỉm cười nói cho nên còn muốn ngủ mấy giờ. Như vậy các vị, chúng ta nên đi ăn cơm chưa? Mọi người khẩn trương cùng tâm tình kích động chớp mắt bị hắn cái này tiểu u mặc nhất khô mà tán. Ha ha. Thượng Quan giáo sư, người đề nghị này tốt lắm a. Triệu Quốc Khánh bí thư giúp đỡ đỡ gọng kính, hôm nay bữa cơm này ta mời, hắc hắc, đương nhiên là ta lão Triệu chính mình đào eo bao. Nhất bang nhân đi ra phòng thí nghiệm, Bên ngoài đợi được chứng đau ký giả truyền thông còn có một đại bang chuyên gia học giả cùng với xí nghiệp đại biểu lập tức đều đưa ánh mắt đầu tới rồi. Các loại tia sáng huỳnh quang đèn, các loại TV đều đem màn ảnh nhắm ngay đám này mặt mỉm cười khoái trá trao đổi đi ra đại lão. Đức Quốc SB đầu ngắp phóng viên cùng Mỹ Quốc CNN xử nữ, gái còn chi nhầm phóng viên thật xa nhìn đến cảnh tượng này liền hô chủ tịch các hạ, xin hỏi thí nghiệm có thành công hay không rồi hả? Có thể theo chúng ta nói vài lời sao? Hy Nhĩ tiến sĩ nhìn tâm tình tốt lắm, duỗi tay giơ giơ, nói ha ha, chuyện này, ta đề nghị ngươi vẫn là tới hỏi chủ nhà thì tốt hơn, ta cũng không thể đoạt thượng quan giáo sư Quang Hoàn. Hắn này lời đã nói được không cần nói cũng biết, chớp mắt dưới người xôi trào, nha, này còn cao đến đâu, hôm nay thế giới đầu đầu a. Sở hữu phóng viên truyền thông một loạt mà lên, nhao nhao đụng đến trước đài, các loại trường thương đoàn pháo toàn bộ đánh phía thượng Quan Hoành, thực tại tìm không thấy phía trên Quan Hoành, liền nhéo Đinh Bằng Sơn, Trịnh Đồng Ý Thái, hoặc là Hy Nhĩ tiến sĩ, dù sao từng cái theo phòng thí nghiệm đi ra mọi người giống một cái mới từ trong phòng tắm chạy đi ra lõa nữ giống như, đại gia xả thẳng cổ liền nghĩ lao. Liền đi đường đánh xoa đằng điền cũng là bị bồn quốc một tên cộng ngày xã nữ phóng viên bắt lấy. Đằng điền tang, ngài xem như UICC xử lý công việc, may mắn tham dự này lịch sử tính khoảnh khắc, xin hỏi thí nghiệm kết quả đi ra sao? Ngài như thế nào đánh giá? Bát giác, người Na Hồ bất khai đề Na Hồ A, đằng điền đầy mặt hắc tuyến tâm lý mắng, nhưng còn chưa phải được không bài trừ một tia nụ cười đáp thí nghiệm kết quả đã bước đầu công bố, trước mắt nhìn đến. Hình như, đại khái vẫn là có thể, cụ thể còn phải đợi buổi chiều mới có thể hoàn toàn công bố, về phần như thế nào đánh giá, ân, ta nghĩ nếu như thành công lời nói, đó là một không sai thành tựu, có thể nói vĩ đại. Nghe nói thất đằng bụi cây thức công ty gần nhất cũng có một cái tân dược kêu ngà lan sắp đầu nhập thị trường, là chuyên môn dùng cho lân trạm tế bào nham trị bệnh bằng hóa chất dùng mới nhất dược vật, xin ngài đánh giá một chút, mai đại cái này nam. Nam, kháng nham dược vật cùng ngà lan khác biệt được không? Mặt khác, ngà lan nghe nói cũng muốn thông qua Bạch Thị Dược nghiệp đầu nhập Hoa Hạ Quốc thị trường, xin hỏi mai đại cái này mới nhất kháng nham thuốc đối với ngà lan hình thành uy hiếp sao? Đằng điền vừa nghe đương trường phát điên, hận không thể đưa ra một bàn tay đoạt cô nương kia nói đồng, lại quất chết cái kia nha, nam tinh nhất hào có khả năng hay không đối với ngà lan hình thành uy hiếp. Em gái ngươi, ngươi trưởng đầu óc sao? Cái gì gọi là uy hiếp, trực tiếp giết hại hiểu hay không? Nói sau lão tử hiện tại nếu trả lời ngươi vấn đề này, Hoa Quốc quốc ta xem như trở về không được, còn đánh giá em gái ngươi a. Chính mình giàu gì cũng là thất đằng giúp đỡ chuyên gia, ngà lan cũng là thất đằng cực cực khổ khổ điều nghiên 7-8 năm mới làm đi ra mới nhất kháng nham dược tề. Đối ngoại tuyên truyền là đối với lân trạng tế bào nham cao phân hóa cùng với trung phân hóa kỳ có thể đưa đến rõ ràng, đối với thấp phân hóa nham có thể đưa đến xoa dịu tác dụng, đây đã là rất lớn thành tựu. Nhưng cùng cái kia nam tinh nhất hào so, thật giống như trị liệu cảm mạo, một cái dùng thuốc cảm mạo, một cái dùng nước đun sôi để nguội kém đừng như vậy đại, ngươi làm lão tử như thế nào nói cho ngươi minh bạch đâu. Đằng điền tiên sinh, ngài có thể trả lời vấn đề này sao? Người nữ kia phóng viên nhìn đến đằng điền đang đứng ở hóa đá trạng thái, cho rằng hàng này táo bón rồi, không biết sống chết lại mở miệng truy vấn. Đằng điền đầy mặt phồng đến đỏ bừng, cuối cùng thật sự không nhịn được. Thả cái giám thí, nhất thời đem người nữ kia phóng viên hôn đến thẳng bịt mũi tử. Đằng điền nhìn, lập tức có loại hết giận cảm giác, rất nhanh hồi đáp đợi xong phương dược vật đều thượng thị, liền toàn bộ thấy rõ ràng. Sau đó thối nghiêm mặt, vội vội vàng vàng tránh ra, nha, sớm biết rằng sẽ không nên tiến phòng thí nghiệm. Cơm trưa là đang tại Mai Đại bên cạnh bến cảng đại khách sạn ăn, Triệu Quốc Khánh Hòa Hạ Quốc Thanh hai người đào nhà mình eo bao. Tịch lúc. Trương Dương vừa vặn cùng Phó Thị trưởng Hạ Quốc Thanh ngồi cùng bàn, Hạ Quốc Thanh đỉnh hay nói, hơn nữa làm người còn rất hiền lành, hắn bản nhân cũng là theo Mai Đại tốt nghiệp đi ra ngoài, cho nên đối với đám này Mai Đại hậu sinh có vẻ đặc biệt thân thiết. Trương Dương cũng biết, lần trước mình và Kiều Hy Nhi bị nắm đến đồn công an là hắn tự mình hỏi đến mới thả đi ra, bởi vậy đối với hắn cũng là rất có hảo cảm. Ăn một chút cơm, Hạ Quốc Thanh hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ha ha cười nhìn Trương Dương nói tiểu tử. Ngươi cũng là Long Duệ công trình tổ viên A, năm nay mấy tuổi rồi, ta nhìn ngươi thế nào nhiều lắm cũng liền đầu 20 thôi. Ha ha, Hạ thị trưởng, ta 21, sang năm liền tốt nghiệp. 21, còn trẻ như vậy, ngươi là khoa chính quy A, sinh viên chưa tốt nghiệp cư nhiên là có thể tham dự loại này nghiên cứu khoa học hạng mục. Bội phục, các ngươi vì quốc gia kiếm một cái đại mặt mũi A, ta thay quốc gia cảm tạ ngươi, đến, uống một chén. Hạ Quốc Thanh giơ ly rượu lên cùng Trương Dương huýt một ly, sau đó giọng nhỏ nhẹ hỏi, có bạn gái sao? Trương Dương ngẩn người, gần nhất thực Lưu Hành hỏi cái này cái sao? Sau gật gật đầu đáp có. Nga, kia đáng tiếc, Hạ Quốc Thanh trên mặt hiện lên một đạo thất vọng chi sắc, cuối cùng lại giấu đưa tay bám vào Trương Dương tai bên cạnh nói, tiểu tử, nếu như về sau chia tay cái gì, ta cho ngươi cá nhân chọn, suy tính một chút. Trương Dương không lời nhìn 50 xuất đầu hạ phó thị trưởng, lão ngoan đồng A đây là, còn có chờ đợi nhân ra cùng bạn gái chia tay. Nhìn đến Trương Dương ngẩn người bộ dạng, Hạ Quốc Thanh mỉm cười, nói bổ sung chính là bỉ gia nữ nhi, Nga, đúng rồi, nàng kêu Hạ Vi Vi, cũng là Mai Đại, tin tức truyền bá hệ, năm nay năm thứ nhất đại học, ta đem nàng tài khoản kêu kêu con ngựa cho ngươi, có rảnh cùng nàng tâm sự, làm cho nàng được thêm kiến thức. Hạ Vi Vi, Trương Dương một cái giật mình, thiếu chút nữa úp sấp dưới đáy bàn đi, trong não nhanh chóng hiện lên một người đến, không phải là cái kia Hướng Dương phỉ cáo chính mình hắc trạng mỹ nữ ư. Nhớ rõ lần trước Chu Vĩ nói qua, nàng có vẻ giống như chính là hạ phó thị trưởng Thiên Kim, này. Thế giới này quả nhiên rất nhỏ a. Bất quá cùng lời nói của nàng, cũng coi như oan ra ngõ hẹp a. Trốn nàng còn không kịp, là cùng nàng tán gẫu kiêu kiêu. Muốn chết, nhưng là nhìn đến Hạ Quốc Thanh hảo tâm đưa qua tờ giấy, chỉ có thể không lời nhận lấy sang xem nhìn, tiểu dạng, tài khoản kiêu kiêu vẫn là 5 vị. Thứ 82 chương bưu hãn cô em vợ. Năm con số không tài khoản kiêu kiêu con ngựa rất dễ nhớ, cứ việc Trương Dương không suy nghĩ thêm nàng, nhưng dãy số vẫn là ghi tạc đầu óc bên trong, lại hàn huyên một đoạn về sau, bữa ăn cũng coi như đã xong. Buổi chiều thí nghiệm, Trương Dương hướng lên Quan Hoành xin nghỉ, Lưu, hiện ở loại tình huống này, không cần đoán cũng đã biết kết cục. Hắn còn có cái càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, Vân An hứa đan lộ phụ thân còn có Cao Kỳ phụ thân. Mặc dù nói buổi sáng nhận được Ngô Hạo điện thoại, hứa đan lộ phụ thân bên trong thân thể hạch bạch huyết vị trí ô tổ chức như kỳ tích tiêu trừ, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, được tự mình đi nhìn rốt cuộc tiêu trừ tới trình độ nào. Dù sao nói như thế nào, hắn cũng là chính mình tương lai trượng người, về phần Cao Kỳ, những ngày qua chính mình bận rộn muốn chết, cũng là rất dài thời gian không thấy được rồi, cha nàng chỗ bộ dạng, chính mình tâm lý nhìn cũng khó thụ. Đến bệnh viện, ngược lại phát hiện Cao Kỳ còn có hứa đan lộ ba tỷ muội đều tại cùng một chỗ, tương lai nhạc phụ đại nhân tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trên mặt cùng cổ một chút bệnh phù tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng nói chuyện cùng hành động cùng tối hôm qua cơ hồ hoàn toàn hai loại, âm thanh không còn khàn khàn, cũng không có một mực nâng đầu nói đau đớn. Nhìn đến Trương Dương, hứa ra ba tỷ muội mắt giống như mạo hoa tựa như, nhỏ nhất hứa đan oánh lưu, kéo lấy Trương Dương, còn kém không ôm lấy cắn một ngụm tỷ phu. Người thật thật lợi hại, người thật cứu ba ba. Trương Dương mặt hơi ửng đỏ một chút, cái này còn thật tình không phải là công lao của hắn, chân chính muốn cảm tạ chính là dung hợp tại đầu óc bên trong nữ oa hệ thống. Hứa Mao Căn đem Trương Dương tay cầm chặt, có thể nhìn đến cái này lão nhân trong mắt ngậm một tia nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời. Cũng liền tại hai người tướng tay xúc thời điểm, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên bởi vì cố gắng của ngươi cùng trả giá. Thành công cứu lại một tên bệnh tình nguy kịch người bệnh, hệ thống đem cho 20 tích phân khen thưởng, người bây giờ hệ thống điểm vì 35 tích phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên. Trương Dương một trận ngây ngô, nguyên lai như vậy cũng có thể kiếm được tích phân, không biết dược vật kia ngày sau thông dụng rồi, cứu chữa vô số ung thư người bệnh, có khả năng hay không cũng cấp chính mình hệ thống điểm đâu này. Vốn là Trương Dương chỉ có 14 cái tích phân, bất quá đoạn trước thời gian giúp đỡ một cái lão nãi nãi băng qua đường. Cư nhiên cũng đạt được một cái tích phân, là 15 phân, hiện tại lại thêm 20, tương đương nói có 35 phút rồi, chỉ cần lại có 15 phân, liền có thể hoa 50 tích phân xin một cái nhanh cấp bách viện trợ. Trương Dương nhìn một bên sắc mặt có chút hâm mộ nhìn hứa đan lộ một nhà nhảy nhót đoàn viên đại meo meo Cao Kỳ, thầm nghĩ, này 50 tích phân có lẽ vừa vặn có thể giúp được đến nàng. Hứa Mao Căn nhìn đến Trương Dương thất thần bộ dạng, lại đem hứa đan lộ kéo, cố ý dặn dò lộ lộ. Ba ba lần này toàn dựa vào Trương Dương mới tránh thoát một kiếp này, người cũng không thể cô phụ Trương Dương, biết không? Hứa đan lộ bị ngay trước hai cái muội muội còn có Cao Kỳ mặt kéo đến Trương Dương trước mặt nói lời như vậy, biểu cảm vẫn là xấu hổ ba, người bệnh mới tốt, nghỉ ngơi nhiều a. Hắc hắc, ba ba bệnh chính mình rõ ràng, cái này ta nhưng là thoải mái nhiều, nếu không có Trương Dương a, ta đầu này mạng già đã sớm giao ra rồi, nếu đổi lại cổ đại. ta liền đem ba đứa con gái toàn bộ gả cho hắn, hắc hắc. Ước chừng là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân, Hứa Mao Căn tâm tình tốt tới cực điểm, nói chuyện cũng buông ra rất nhiều. Đương nhiên, đổi lại ai cũng giống vậy, đã bước vào quỷ môn quan nửa bước hắn lại bị cứng rắn lôi trở về, tâm lý có thể không cao hứng sao? Hắn vui lên đổ không có gì, Hứa Gia Lưỡng yêu muội mặt liền đỏ, cái gì ba đứa con gái đều gả cho hắn. Đây là muốn cấp tỷ phu làm tiểu thiếp à? Nguyên bản Hứa Đan Đồng phải không mặt đỏ, nhưng không biết làm sao rồi, phụ thân vừa nói như vậy, tâm lý liền có một chút thẹn thùng. Trương Dương đương nhiên khó mà nói cái gì, bởi vì hắn vô luận như thế nào mở miệng đều là sai. Nào chân vừa đi nấu canh trở về, nhìn đến một phòng người, lại nhìn thấy Trương Dương về sau, trên mặt khỏi phải nói nhiều âu yếm, bộ dáng kia là hận không thể lập tức làm Trương Dương đem Hứa Đan Lộ nhanh chóng toàn bộ về nhà. Bác sĩ chỉ nói hai chữ, kỳ tích, sau đó nói lão Hứa nghỉ ngơi nữa điều dưỡng cái một tuần liền có thể đi trở về rồi, cái này ta xem như yên tâm chung tảng đá này. Nào chân lại nhìn Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh, nói, các ngươi tìm muội buổi chiều không phải là muốn đi rồi chưa, trước khi đi còn không nhanh chóng cảm ơn ngươi tỷ phu. Nàng này vừa nói cũng vừa lúc là vì các nàng vừa rồi lúng túng khó xử hiểu bao vây, Hứa Đan Đồng mang lấy ti ngoạn vị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó lưỡng tỉ muội hai miệng đồng thanh hô câu cảm ơn tỷ phu. Trương Dương hoàn toàn mặt đỏ, đương nhiên Hứa Đan Lộ cũng giống vậy. Tỷ phu, nếu như đi kinh thành ngoạn lời nói, đừng quên tìm chúng ta nha. Hứa Đan Đồng thoải mái theo cái bàn bên cạnh cầm tờ giấy đầu, viết cái tài khoản QQ đưa cho Trương Dương, đây là ta tài khoản QQ. Nhớ rõ thêm ta. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút, em gái ngươi, lại là cái năm con số không, các ngươi đây là khoe khoang à. Bất qua nói trở về, muốn tìm ngươi dùng điện thoại không là được rồi ư, dùng gì QQ à. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, ngắm phía trên tài khoản QQ liếc nhìn một cái, nhìn bên cạnh ngẩn người Hứa Đan Oánh, tán dương số này con ngựa thật tốt, không có khả năng là Oánh Oánh đi đạo đến à. Không có. Một bên Hứa Đan Oánh gấp gáp phủ nhận, nàng đem mã số của mình cũng cấp Trương Dương, một bên giải thích, bất quá dãy số đều là ta xin, ta còn có mấy cái, tỷ phu nếu không ta cũng cho ngươi một cái. Trương Dương không lời nhìn cái này nhỏ nhất cô em vợ, ngươi xin. Ngươi khi đó mấy tuổi a, trời ạ, trách không được có thể trở thành máy tính thiên tài. Cùng Hứa Đan Lộ người nhà hàn huyên trong chốc lát về sau, Trương Dương liền cáo từ đi ra, chuẩn bị đi nhìn Cao Kỳ phụ thân. Bất quá vừa ra cửa liền cùng với một cái người quen đụng phải cái tràn đầy. Nhìn đối phương về sau, Trương Dương cứ vui vẻ rồi, nguyên lai là chính mình một mực xem nàng như đại tỷ tỷ nhìn Dương Tịnh, trên cái thế giới này, nếu như nói hiện tại còn làm hắn còn có một loại thân nhân cảm giác, trừ bỏ Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ bên ngoài, cũng chỉ có Dương Tịnh. Gia Gia sinh bệnh nằm viện kia đoạn thời kỳ, nàng luôn luôn tại an ủi chính mình, Gia Gia đi rồi, cũng là nàng giúp làm thật nhiều sự tình giải quyết. Thậm chí nàng còn bận bịu bang chính mình thu xếp thân cận, Lộ Lộ phụ thân và Cao Kỳ phụ thân sự tình nàng cũng không ít giúp đỡ. Đối với cái này cùng Dương Phỉ đồng dạng xinh đẹp thành thục đại mỹ nhân, Trương Dương một mực xem nàng như làm chính mình thân tỷ đối đãi giống nhau. Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương, cắn hồng nhuận môi anh đào, như là nặng nhận thức mới Trương Dương giống nhau, trong chốc lát về sau, nhíu nhíu lông mày, đem Trương Dương kéo tới một bên. Mở miệng hỏi Trương Dương, xảy ra chuyện gì? Ân, ta vừa mới theo phía trên TV nhìn đến ngươi, nguyên lai ngươi vẫn là Long Duệ công trình tiểu tổ thành viên à. Dương Tịnh bĩu môi, có chút bất mãn nói, như thế nào cũng không cùng Tĩnh tỉ nó một tiếng. Lên TV rồi hả? Trương Dương nhéo một cái mồ hôi lạnh, bận rộn giải thích, Tĩnh tỉ, ta liền một cái đánh xì dầu. Đánh xì dầu cũng rất giỏi à, nếu không là ngươi, người cái kia nhạc. Nhạc phụ chỉ sợ lần này trở về thiên không còn chút sức lực nào. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, trên mặt đột nhiên khẽ phồng khởi nhất chút ảm đạm thần sắc, đáng tiếc a, nếu Gia Gia ngươi có thể nhịn đến phía sau thì tốt. Nghe nàng nhắc tới Gia Gia, Trương Dương có chút tâm chua, cuối cùng cười khổ một tiếng nói vận mệnh như thế, cũng không có biện pháp, Tĩnh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi từ trước đến nay đối với ta quan tâm. Tiểu tử ngốc, Dương Tịnh đưa ra trắng nõn tay mềm nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút, ta đáp ứng Gia Gia ngươi bảo hộ ngươi nha. Ha ha. Tĩnh tỷ đây chính là tự ngươi nói, vậy sau này ta liền đem ngươi đương thân tỷ tỷ nhìn. Trương Dương càng nhìn nàng càng cảm thấy thân thiết, lập tức đánh rắn dập đầu phía trên. Ta sớm đem ngươi làm đệ đệ nhìn, ngươi bây giờ mới đem ta đương tỷ tỷ, ta quá bị thua thiệt. Dương Tịnh ôm lấy trong lòng tuần tra bản bất mãn bĩu môi, tiếp lấy liếc Trương Dương liếc nhìn một cái nói, ta nói Trương Dương, các ngươi hiện tại làm ra này cái nam tinh nhất hào, về sau bệnh viện chúng ta xạ trị khoa nhưng là không còn dùng, đến lúc đó tỷ tỷ thất nghiệp, cũng chỉ có thể tìm ngươi. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý không khỏi vừa động, Dương Tịnh tỷ nhưng là phóng xạ khoa chuyên gia a, này nam tinh nhất hào thật đại quy khuôn sinh sản, phỏng chừng không biết được có bao nhiêu phóng xạ khoa cùng xạ trị khoa bác sĩ phía dưới đồi, thảm nhất chỉ sợ là kia một chút sinh sản loại này cao dụng cụ tinh vi nhà máy hiệu buôn rồi, may mắn, Hoa Hạ Quốc có thể sinh sản loại này dụng cụ tinh vi cũng không nhiều. Nhưng mà, thứ này đi ra, khẳng định có một đống lớn bệnh viện phòng gặp phải trình hợp, có thể tưởng tượng, có thể đem ung thư trở thành cảm mạo đến trị, này phải nhường bao nhiêu u bác sĩ cùng chuyên gia không lời đâu. Tĩnh tỷ, người yên tâm, người nếu thất nghiệp, làm đệ đệ nuôi người cả đời đều có thể. Trương Dương ngẩng đầu, cười hắc hắc nói. Ba Hoa, Dương Tịnh duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút, lại ngắm gian phòng bên trong liếc nhìn một cái, nói, ta đi nhìn ngươi. Nhạc phụ rồi, ha ha. Dương Tịnh tỷ, ta đã nói với ngươi thật. Trương Dương ở sau lưng nàng dùng mình mới có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Dương Tịnh nhưng là một tên u chuyên gia, nếu như nam tinh nhất hào thật đại lượng mặt thế, nàng cũng chỉ có nghỉ việc phân. Tuy rằng nhà nàng không thiếu tiền, nhưng Trương Dương lại biết nàng trong xương cốt đối với chính mình phần kia sự nghiệp nhiệt tình yêu thương. Nếu như thật nghỉ việc rồi, tâm lý hẳn là sẽ rất khó thụ a. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, chính mình làm sao bất hòa thượng quan giáo sư thương lượng một chút, trước xây một cái ung thư khang phục trung tâm, dù sao dược tề trước mắt cũng chỉ có thể tại phòng thí nghiệm bên trong sinh sản, muốn quy khuôn hóa sinh còn phải không ngắn thời gian. Tại đây đoạn chỗ trống kỳ bên trong, chính mình hoàn toàn có thể thành lập một nhà màn cuối ung thư bệnh hoạn khang phục trung tâm, gồm nó xem như nữ hoa công ty phía dưới nữ hoa dược nghiệp một bộ phận, tưởng tượng một chút, trên thế giới thủ gia cam đoan chữa trị màn cuối ung thư người bệnh khang phục trung tâm. Này khách hàng nguyên lời nói, chỉ sợ không có bất cứ vấn đề gì à. Hơn nữa như vậy vừa đến, ký có thể dùng đến cứu vớt kia một chút nhu cầu cấp bách trị liệu người bệnh thời kỳ cuối, mình tới thời điểm cũng đi giúp đỡ lời nói, vậy cũng có thể kiếm hệ thống điểm cũng khó nói. Mà không nghi ngờ, Dương Tịnh tuyệt đối là người nhậm chức đầu tiên người phụ trách tuyệt hảo chọn người. Nhìn nàng chậm rãi trôi đi xinh đẹp cao gầy dáng người, Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Dương Tĩnh tỷ tỷ, ta đã chấm ngươi. Khổ, đương nhiên đây là không có nghĩa khác muốn. Thứ 83 chương tối nay không người quấy rầy. Cao Kỳ phụ thân đã không ở ICU, mà là ở tại một gian VIP phòng một người ở. Trương Dương chuẩn bị đi vào thời điểm phát hiện môn hờ khép. Cao Kỳ còn không có trở về, bất quá gian phòng đã có người. Theo lậu đi ra khe hở nhìn, chẳng phải là một mình Thình hộ công, mà là Cao Kỳ muội muội nào san. Còn có một cái Trương Dương cảm thấy rất là ngoài ý muốn khách không mời mà đến, Lý Kính Đông. Nhìn hai người thân thiện bộ dáng, hơn phân nửa là rau khô liệt hỏa, châu thai ám kết rồi, trách không được Cao Kỳ không muốn tại nơi này đương bóng đèn. Lý Kính Đông ra hỏa kia, đỉnh như bước nha, đại học 3 năm, chưa bỏ luyện được một thân cơ bắp ở ngoài, có vẻ giống như hắn và nữ nhân là cách biệt, hắn lý niệm là, thà rằng thủ dâm chết, không muốn ép hạ sống. Đại khái chuẩn bị tìm nam nhân kết hôn tính cầu, lại không nghĩ tới hàng này cũng khai khiếu. Nhìn đến buổi tối hôm đó chính mình làm hắn đến bệnh viện giúp đỡ, kết quả đổ bang ra một đoạn nhân duyên rồi, làm tốt lắm, tiểu tử thượng đạo A, như vậy vừa đến Lý Thúc Thúc không cần sợ tuyệt hậu rồi, lần khác phải hỏi ba hắn muốn cái hồng bao. Trương Dương chính để mắt kính, phía sau bả vai lại bị nhân vỗ nhẹ nhẹ một chút, Trương Dương còn không có quay đầu, mũi liền ngửi được một cỗ sơn chi hoa mùi nước hoa. Như là Cao Kỳ thích dùng phạm tư chiết hắc thủy tinh. Làm sao đâu này, Cao Kỳ thân thể cúi xuống, giận tùng đại meo meo cơ hồ liền dính vào hắn sau lưng phía trên, một cỗ dày cảm giác áp bách nhanh chóng truyền đến thần kinh não, làm người ta tâm lý một trận nhộn nhạo, không hổ là 34DA. Trương Dương vừa muốn mở miệng, Cao Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, đem ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi, muốn hắn cấm âm thanh, sau đó đem Trương Dương kéo đến một bên giọng nhỏ nhẹ nói vừa đã quên với ngươi nói. Hiện tại hai người chính thân thiết, người đi vào đừng lo, nếu đem Lý Kính Đông muốn làm cái tuyến tiền liệt viêm, muội muội ta ngày sau tính phúc liền chôn vùi tại trên tay ngươi. Quần áo cũng chưa cởi, tuyến tiền liệt cọng lông, Trương Dương sờ sờ mũi, nhịn không được lòng hiếu kỳ lại muốn đi nhìn trộm một chút, bọn hắn phát triển tới trình độ nào rồi hả? Trình độ gì, nhân gia thuần khiết, giống như ngươi, không vài ngày liền đem tỷ cấp ngày. Cao Kỳ u oán nhéo Trương Dương một phen. Ngu ngốc à, Lý Kính Đông, nhìn không ra ngươi cả người cơ bắp, liền cái muội tử đều không giải quyết được. Trương Dương một trận cảm thán, sau đó giả vờ nghe không hiểu lời nói của nàng, nhẹ giọng hỏi nói buổi tối hôm nay đến phiên ai chăm sóc ba ngươi rồi hả? Mấy ngày nay vừa hết bận ngươi công ty tài vụ sự tình, đều là muội muội ta tại nhìn. Cao Kỳ chua mỏ một cái, nói, cho nên buổi tối hôm nay giờ đến phiên ta, bất quá đêm nay được suốt đêm, ta liền không quay về. Không quay về, hộ công đâu này, Trương Dương nhớ rõ có giúp nàng mời cái hộ công, lý luận thượng 9 giờ tối sau đó, đều là hộ công đến giúp đỡ hộ lý. Cát tỷ trong nhà có việc gấp, mời ngày nghỉ, dù sao phòng bệnh như vậy đại, còn có một chương bồi hộ giường, ta ở nơi này ngủ một cái buổi tối. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói ta đây buổi tối cùng ngươi a. Thật đó a, Cao Kỳ trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia mừng thầm thần sắc. Đương nhiên thật, Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, khẳng định nói. Tuy rằng nàng bưu hãn lớn mật, nhưng làm nàng một người ở tại bệnh viện bên trong, tâm lý cái loại này bất lực cùng bi thương ngoại nhân khó có thể lý giải. Trương Dương bồi ra ra vượt qua những cái này buổi tối, từng lĩnh hội cái loại này bàng hoàng cảm giác bất lực, hắn không muốn để cho Cao Kỳ dẫm lên vết xe đổ. Cảm ơn ngươi, Cao Kỳ nhìn mọi nơi không người, vụng trộm hôn Trương Dương một chút. Ướt át cảm giác làm Trương Dương tâm lý thẳng thắn nhảy mấy phía dưới, tối nay không người, đây chính là tốt cơ hội. Xác định bên trong gian phòng Lý Kính Đông cùng Nào San cũng không có tại trình diễn kích tình diễn sau đó, Trương Dương cùng Cao Kỳ gõ cửa một cái, đi vào. Lý Kính Đông nhìn đến Trương Dương, rõ ràng có chút lúng túng khó xử, thằng nhãi này cư nhiên đỏ mặt, như một cái đại cô nương tựa như, xấu hổ nói còn có việc phải đi trước rồi. Khiến cho một bên Nào San cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng hai tay không biết để vào đâu. Xoa, người cái đại nam nhân, lại không khóa, ban ngày ban mặt có mau việc, chẳng lẽ đi tìm nữ nhân. Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, đem hắn ấn hồi trên ghế dựa, người phải đi ta khi ngươi đi phiêu muội tử ha. Lý Kính Đông hiển nhiên là không muốn đi, nghe xong Trương Dương lời nói, mông lập tức rơi tỏa ca thuần khiết thật sự. Sau đó nhìn Trương Dương, chỉ tivi. Nói sang chuyện khác nói móa, còn chưa nói ngươi khi nào thì thành trường học Long Duệ công trình tổ nghiên cứu khoa học thành viên, cũng không cùng các huynh đệ nó một tiếng, đủ có thể đó a. Trương Dương thực không lời nhìn xem tivi, phát hiện tivi còn tải liên động truyền phát hôm nay đầu, tên của mình tuy rằng thực không thấy được, nhưng vẫn là chen chúc tại xó xỉnh, thật hiển nhiên đây là ký giả truyền thông chính mình đào ra, chính mình đã sớm đuổi theo quan giáo sư nói trăm vạn muốn đem chính mình cấp che giấu. Kết quả vẫn là giấy không thể gói được lửa. Bất quá cũng không sao, cùng lắm thì thiếu thượng đường phố. Khụ, cái này ngươi không phải là cũng có một số việc giấu giếm chúng ta sao? Trương Dương cho Lý Kính Đông một cái ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó nhìn bên cạnh Nào San, nhà ta huề nhau, không cho phép đào sâu. Nói thật Nào San cô gái nhỏ này bộ dạng còn có khả năng, tuy rằng cùng tỷ tỷ nàng còn có một đỉnh chênh lệch, nhưng coi như là trung thượng tư sắc, dáng người cũng không tệ. Mấu chốt là nhìn dáng vẻ đáng thương, dễ dàng kích thích lên giống Lý Kính Đông loại này kẻ cơ bắp ý muốn bảo hộ. Quả nhiên Lý Kính Đông nghe hắn vừa nói như vậy, không cách nào, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói khó trách ngươi lần trước nói có thể giúp ta thu phục thi nghiên cứu sự tình. Được rồi, ca chịu phục, đúng rồi, nghe nói ngươi còn lấy bộ biệt thự, đơn giản là phát lớn, khi nào thì thỉnh huynh đệ vài cái ăn bữa cơm. Trương Dương nghĩ cũng phải, đoạn thời gian này đến nay. Chính mình bận rộn hôn mê, đã lâu không cùng mấy cái này ra xúc tụ tập nhất tụ, là nên thỉnh bọn hắn sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi, bất quá nếu là đem hắn nhóm làm được đến trong biệt thự đến, vậy hắn nhóm còn không trực tiếp xích mích trời ạ, chỗ đó mặt ẩn giấu nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa đều là cái loại này cao nhất cực phẩm mỹ nữ, bọn hắn sau khi trở về, thế giới sụp đổ đều có khả năng. Lần khác a, liền định cuối tuần tốt lắm, Trương Dương nghĩ nghĩ, đám này ra hỏa. Dầu gì cũng là bản giáo bán một nhân tài, tuy rằng nhân phẩm cặn bà điểm, nhưng thắng tại là huynh đệ mình, là có thể tín nhiệm cái loại này, tuyệt đối có thể vì sau này mình công ty giúp đỡ, nhất là Lưu Thanh kia gia súc, tuyệt đối là cái nghiên cứu khoa học nhân tài, về phần Chu Vĩ, cho hắn làm cái AV nhân vật chính như thế nào đây? Cùng Lý Kính Đông xả trong chốc lát sau đó, kia hàng nhận được phụ thân một chiếc điện thoại sau liền vội vàng đi, Nào San tại Cao Kỳ bắt buộc phía dưới xấu hổ chạy tới đưa hắn. Trong phòng, hiện tại chỉ còn lại Trương Dương cùng Cao Kỳ, cùng với còn có hôn mê bất tỉnh Nào Đỉnh. Lão nhân khuôn mặt hòa bình thường nhân không khác, thân thể vết thương cũng chậm chậm khôi phục, nhưng ăn cơm cùng thân thể cọ rửa cũng phải người khác giúp hắn hoàn thành. Trương Dương giúp đỡ Cao Kỳ cùng Nào San hai người hao tốn hơn 2 giờ mới hoàn thành những công việc này, có thể nghĩ, nếu là một người lời nói, kia phải hơn có bao nhiêu vất vả. Trương Dương lau đem mồ hôi, là đỉnh mệt, bất quá hệ thống cũng cho hắn 2 cái tích phân, hiện tại tổng tích phân đã đạt tới 37 rồi, khoảng cách 50 phân lại gần từng bước. Cảm ơn ngươi, Trương Dương. Cao Kỳ thừa dịp Nào San đi ra ngoài đổ nước bẩn cơ hội, khó được một lần dùng thực đứng đắn giọng điệu cùng Trương Dương nói lời cảm tạ. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười cười nói đứa ngốc, ta với ngươi ở giữa, có tất yếu khách khí như vậy sao? Kia phải, đổi lại trước kia, có thế nào nam nhân cho ta làm việc này, tỷ khẳng định cảm động đến trực tiếp lấy thân báo đáp. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái hợp ta làm lời nói, thì không thể lấy thân báo đáp. Hừ, ngày đều bị ngươi ngày, còn hứa cọng lông, dù sao tỷ cũng không nghĩ gả cho ngươi. Cao Kỳ nhìn phòng bệnh đối diện đồng hồ báo thức, nói, đợi một chút muội muội ta trở về, chúng ta đi mua ngay một chút buổi tối dùng đồ vật. Ta đi là được, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Trương Dương theo phía trên ghế dựa đứng người lại, nghĩ nghĩ, hỏi, muốn mua cái gì? Một chút ăn đó a, đêm đó tiêu. Ân, không được, ta với ngươi đi. Cao Kỳ đột nhiên có chút xấu hổ nói. Trương Dương kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không khỏi hướng đến nàng màu đen váy ngắn bọc lấy cái kia hai đầu trắng nõn non mịn đùi ở giữa ngắm đi đến đại di mụ rồi hả? Mới không phải là, Cao Kỳ đánh Trương Dương một chút, tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, cắn lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, buổi tối không phải là muốn cùng ta sao? Nhớ rõ mua vài cái tìm cách. Trương Dương sừng sốt, cúi đầu nhìn nàng rộng mở cổ áo bên trong, kia hai đạt tuyết trắng bạo tùng núi non. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, cứng rắn. Thu được, Trương Dương trong lòng mừng như trúng số, đi hướng cửa, lại hồi đầu, giọng nhỏ nhẹ nói, những ta không có thói quen mang đồ chơi kia con A. Lăn con B, Cao Kỳ tùy tay bế cái đệm đánh tới hướng Trương Dương. Thứ 84 Trương lão nương muốn kêu lên A. Trương Dương chạy trôi chết chạy tới bệnh viện bên cạnh một nhà siêu thị, mua một đống lớn đồ ăn vặt, sau đó đợi muốn tìm cách thời điểm mới phát hiện. Vật kia tại quầy thu tiền đó mới bãi. Thứ này Trương Dương nhưng là lần thứ nhất mua, vốn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại tăng thêm quầy thu tiền thu ngân viên là một thanh tú tiểu nữ sinh, mua đồ người còn không thiếu, hơn nữa có thể kính nhi chen chúc tại quầy thu tiền bên kia, điều này làm cho Trương Dương chợt cảm thấy một trận chứng đau. Mẹ người các người đám này đại thẩm xem người ta một cái ngây thơ tiểu nam sinh mua tìm cách không biết xấu hổ sao. Không mua biết không, nhưng nghĩ đến không thứ này. Cao Kỳ nói không chừng sẽ không làm cái kia gì, lại có một chút tâm nhéo. Cuối cùng, dục vọng chiến thắng mặt mũi, Trương Dương một cái hổ bộ, lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế mò một hộp đỗ lôi tư đại ca, quyết đoán ném vào rổ. Dương mắt chung quanh, may mắn không có người chú ý hắn, vì thế giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng đi đến thu ngân muội tử phía trước, đem rổ đưa cho nàng, kỳ thật bên trong này nọ không nhiều lắm, hai cây bàn chải đánh răng, hai cái nha chén, nhất quán kem đánh răng. Tiếp lấy đồ ăn vặt một đống, một chút bánh mì cùng một chút đồ uống, ngoài ra còn mua tam cái khăn lông cùng một chút khăn tay. Giá thế kia chính là muốn đi ra ngoài du lịch, bất quá nếu như tăng thêm kia hộp đỗ lôi tư lời nói, như thế nào nhìn đều giống như đi ra ngoài đánh dã chiến. Đến phiên Trương Dương kết sổ sách, kia em gái vừa nhìn, vẫn là cái tiểu xuất ca, nhiều ngắm hai mắt, sau đó đem này nọ giống nhau lấy đi ra đặt ở đầu con ngựa cơ thượng ca. Kết quả bi kịch chính là cả đến kia hộp đỗ lôi tư thời điểm kia em gái như thế nào cũng cả không ra giá cả đi ra, sau đem vật kia đưa cho Trương Dương, gương mặt ngượng ngùng nói tiên sinh, ngượng ngùng, đầu này con ngựa có vấn đề, có thể phải làm phiền ngươi đổi một hộp áo mưa được không? Trương Dương không lời rồi, em gái ngươi, cả không ra liền cả không ra, làm sao như vậy lớn tiếng nói áo mưa? Nhìn bốn phía ánh mắt sáng rực, đành phải ôm nỗi hận lại đổi một hộp, đưa cho kia em gái cúi đầu liếc nhìn một cái. Thờ ơ không quan tâm nói câu kỳ thật loại này quá dày rồi, có loại tương đối mỏng tương đối có cảm giác. Xoa, Trương Dương không lời rồi, đợi nàng nhất cả hoàn nhanh chóng đoạt tay nàng bên trong đồ vật, thả lại rổ. Mới đi tới cửa, liền người được nhất cổ hương phong vòng mũi mà đến, sau đó bờ vai của hắn bị người khác từ phía sau lưng vỗ vỗ. Gì, Trương Dương, lại đụng tới ngươi, mua cái gì đâu này. Dương Tịnh không biết từ đâu cái sừng rơi ngật đáp chui đi ra. Đương nhiên nếu như đúng vậy lời nói, hẳn là theo mặt khác một cái quầy thu ngân đi qua đến, nàng trường lông mi dài che lấp xinh đẹp mắt liếc Trương Dương rổ đồ vật liếc nhìn một cái, theo sau duỗi tay che miệng nhỏ bật cười. À, Trương Dương đệ đệ, người đã lớn rồi à. Trương Dương nhìn nhìn kia hộp bãi tại tối phía trên Đỗ Lôi Tư, hận không thể tìm hang chui vào. Đừng ngượng ngùng á, Dương Tịnh nghiêm trang nói, tại thầy thuốc chúng ta trong mắt, lại không quá bình thường, lấy việc đều có lần thứ nhất nha, bất quá loại người như ngươi hiển nhiên là tăng hậu hình, không thích hợp ngươi, đi đổi một loại a. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, chạng lá gan hỏi ngược lại Tĩnh tỷ làm sao ngươi biết. Làm sao mà biết, Dương Tịnh trần chờ một chút, dơ lên trên người công tác bài, đáp, bởi vì ta là bác sĩ a. Bác sĩ, ngươi không phải là phóng xạ khoa sao? Như thế nào nghiên cứu khởi đồ chơi này rồi hả? Kết quả, cũng không biết là thế nào gân phạm sai lầm rồi, Trương Dương thật ấn đề nghị của nàng một lần nữa đổi một loại. Buổi chiều 18 điểm, các đài truyền hình lớn thượng phát hình một cái kích động lòng người hình ảnh, Thượng quan Hoành giáo sư tại màn hình phía trên chính thức tuyên bố nam tinh nhất hào kháng nham dược tề lần đầu lâm sàng nghiệm chứng đại hoạch thành công, 30 chỉ bị rót vào các chủ yếu loại hình nguyên tế bào ung thư thí nghiệm chuột trắng nhỏ, tiếp nhận rồi không? 5ml kháng nam tinh nhất hào nham thuốc rót vào về sau, trải qua bát giờ, thí nghiệm bạch thử trên người tế bào ung thư bị toàn bộ rõ ràng, hơn nữa tạm thời chưa phát hiện bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Theo sau UICC Chủ tịch Hy Nhĩ Tiến sĩ cùng Mai Ninh Thị ủy Thư ký Triệu Quốc Khánh phân biệt phát biểu diễn thuyết, tỏ vẻ đối với Long Duệ công trình tiểu tổ lấy được thành tựu tỏ vẻ nhận thức có thể cùng chúc mừng. Sau đó liền là một đống lớn phỏng vấn. Trong này tối làm người khác chú ý không thể nghi ngờ là gương mặt bất đắc dĩ, nhưng còn phải giả bộ nụ cười Kiều Hy Nhi rồi, bởi vì nàng bị liệt danh Long Duệ công trình 4 gã thành viên trung tâm một trong, hơn nữa trẻ tuổi nhất, vừa đẹp tột đỉnh. Cho nên các tạp chí lớn lại một lần nữa đem thân thế của nàng, tiểu học nhặt được một khối như da lau còn cấp ngồi cùng bàn sự tình đều bị đào đi ra, cũng ra dĩ khích lệ. Trương Dương nhìn nàng rực rỡ nụ cười, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên cạnh Cao Kỳ. Run rẩy vừa nói nhìn đến buổi tối hôm nay không hồi biệt thự là một cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Không được, ta phải hỏi một chút công ty bảo hiểm, cho chúng ta kia đống nhà ở mua thượng ngoài ý muốn hiểm cần bao nhiêu tiền. Đúng, còn có chuyện ngươi được nhắc nhở ta, chúng ta vẫn là mua chiếc xe A, về sau Kiều tỷ xe vẫn là thiếu tọa vì diều. Dặn dò nhất người y tá Tiểu Mỹ Mi giúp đỡ chăm sóc nào đỉnh về sau, Trương Dương cùng Cao Kỳ đi ra bên ngoài lấy vài thứ ăn. Sau đó lại cấp nào đỉnh đút một chút thức ăn lòng đồ vật, nhìn hắn lại bắt đầu ngủ thật say, này thường xuyên qua lại, liền đến hơn 9 giờ đêm. Cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, Trương Dương quả nhiên đầu tiên là đã trúng mắng một trận, mắng xong sau, Kiều tỷ liền hỏi hắn ở đâu, trận kia thế đại khái là chuẩn bị thao đao chém Trương Dương. Trương Dương nghĩ, liền thành thật nói với nàng, buổi tối được tại bệnh viện, không quay về rồi, làm nàng chính mình kiếm ăn. Kiều Hy Nhi hừ vài tiếng về sau, cúp điện thoại, bất quá sau một lát vẫn là cho hắn phát ra đầu tin nhắn chính mình chú ý một chút, bị chặt tỷ không có cách nào khác cứu ngươi. Tiếp lấy lại cùng Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, nàng đâu mấy ngày nay một mực chăm sóc cha nàng cũng là mệt chết rồi, cho nên nhận được Trương Dương điện thoại thời điểm chính ngủ ở nhà đại thấy, biết Trương Dương không quay về sau, không nói gì chính là làm hắn chính mình cẩn thận, bất quá vẫn là điều khiển Trương Dương một chút Dương tử. Mấy ngày nữa nhân ra liền đến đại di mụ rồi, cơ hội khó được nga. Nữ nhân này, Trương Dương cúp điện thoại, tâm lý đều có một chút ngứa ngáy. Cao Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, bĩu môi, thải rơi trên chân giày cao gót, đem hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp quyền đến trong phòng bệnh bồi hộ trên giường, mở miệng hỏi hướng hai vị lão bà đại nhân thỉnh hoàn giả. Cao Kỳ mặc lấy màu đen váy ngắn, cho nên chân co rụt lại đến trên giường, kia váy cũng rất tự nhiên sau này cuốn. Ngắn ngủn váy nơi nào che được bên trong phong cảnh, Trương Dương lập tức liền thấy nàng váy mặt sau tuyết trắng chân dài mặt bưng kia đạm quần lót màu hồng. Nhìn cái gì nhìn, Cao Kỳ bận rộn duỗi tay ngăn chặn váy miệng. Lại không phải là chưa có xem qua, Trương Dương nhìn đối diện Tĩnh Tĩnh nằm nào đỉnh, thở dài, như thế này mình và Cao Kỳ cái kia thời điểm vạn nhất Hà Đại Thúc đột nhiên tỉnh lại nói. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận đàn lui. Hai người lại nhìn hai tập phim truyền hình. Thời gian lập tức liền nhanh đến 12 giờ, lúc này Cao Kỳ liền ngáp một cái, nói mệt nhọc, nghĩ ngủ. Sau đó liền trực tiếp không đứng đắn nằm nghiêng tại trên giường, một người chiếm 3/4 vị trí. Trương Dương nhìn kia miễn cưỡng chỉ có một thước nhị khoan giường nhỏ, trợn tròn mắt, chẳng lẽ trực tiếp phát tại trên người của nàng ngủ. Bất quá Trương Dương cũng không quản rồi, nói thật, mấy ngày nay hắn cũng là ép buộc hỏng, lại tăng thêm tối hôm qua căn bản sẽ không như thế nào ngủ, hiện tại xác thực mệt rã rời. Cho nên hắn cũng là đem áo khoác thoát, sau đó trực tiếp trên giường từ phía sau lưng ôm Cao Kỳ eo cả người giống chỉ bát trào bạch tuộc giống nhau dán vào nàng, hai tay ôm ngực, hạ thân dán vào mông của nàng bộ. Cao Kỳ dùng cánh tay khuỷu tay thọc Trương Dương vài cái, phát hiện đuổi không chạy Trương Dương về sau, liền bỏ qua tỉ mệt nhọc, đêm nay không cho phép khi dễ tỉ. Ách, vậy ngươi còn để ta mua tìm cách. Đậu ngươi ngoạn đâu, Cao Kỳ nói thầm tiếng nói. Trương Dương vừa nghe, mau, vung tay lên, trực tiếp đem áo khoác của nàng cấp thoát, sau đó thuận tay đem chăn kéo qua, đem hai người đắp lại, tiếp lấy duỗi tay liền đi cởi nàng bên trong quần áo trong. Thối ra hỏa, mới mấy giờ a? Cao Kỳ mặc kệ rồi, trốn tại ổ chăn bên trong nhỏ giọng nói, 12 giờ y tá sẽ đến kiểm tra phòng đâu. Quả nhiên, Cao Kỳ lời còn chưa nói hết bao lâu, cửa phòng đã bị gõ kiểm tra phòng. Cao Kỳ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đưa ngón trỏ ra so cái cấm tiếng thủ thế, sau đó đem bồi hộ giường bên ngoài cố ý nhấc lên đến màn vải từ kéo, ngăn chờ bồi hộ giường, nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Dương nói như thế này ngươi không thể lên tiếng, biết không? Bệnh viện không cho phép mang rất nhiều người tiến đến. Nói xong, nàng lớn tiếng ứng âm thanh, đem áo khoác mặc xong, sửa sang lại quần áo lái xe cửa mở cửa. Y tá em gái thật cũng không hoài nghi gì, chính là cứ theo lẽ thường đo máu ép cái gì, nhìn nhìn nào đỉnh thua dịch có vấn đề hay không, sau đó nói vài câu không mặn không nhạt chú ý sự hạng, sau đó chuẩn bị đi, trước khi đi, ánh mắt lại lạc hướng về phía kéo lên màn vải mặt sau, nhìn mấy lần, chung quy không nói gì, bưng lấy tuần phòng bản đi ra ngoài. Cái này có thể an tâm một lát thôi, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng, Cao Kỳ duỗi tay ngáp, vén lên màn vải, chậm rãi đi trở về đến bồi hộ giường. Nàng nhất trên giường, Trương Dương liền đem nàng áo khoác thoát, Cao Kỳ hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thực dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Trương Dương thân nghiêng, qua trong một giây lát, thấp giọng nói váy lưu cho ta. Chấm, nói tự mình rót là động thủ trước, không thành thật duỗi tay tìm được Trương Dương một cái bắt đầu chậm rãi tăng lên bộ vị, cười đùa một tiếng nói nhanh như vậy liền không thành thật. Trương Dương vừa nghe, lập tức đem chính mình cởi cái tinh quang, lại đem nàng bái được chỉ còn lại có nhất cái quần cụt màu đen. Vén lên váy cởi xuống nàng hồng nhạt nội nội thời điểm tay hướng đến nàng thần bí kia khu vực tìm tòi, phát hiện sớm đã ẩm ướt được rối tinh rối mù. Trương Dương một trận kích động, vừa mới chuẩn bị cầm lấy tìm cách, Cao Kỳ duỗi tay nhéo hắn, dụ dỗ liếc hắn liếc nhìn một cái đứa ngốc, trực tiếp vào đi, lão nương nhiều lắm ăn khỏa dục đình. Trương Dương sửng sốt, mất trắng mấy chục đồng tiền rồi, hạ thân thúc một cái liền trực tiếp vọt vào, chợt cảm thấy bị một cỗ ôn nhuận căng thẳng cảm giác bao vây. Nhà đầu kia vẫn là tương đối nhanh a. Cao Kỳ một tiếng, nói nhỏ nhẹ chút, đợi ị một chút lão nương kêu ngươi cũng đừng oán ta. Xoa, các nàng này, Trương Dương không lời rồi, quyết định đại lực trừng phạt nàng. Ngươi tên là liền kêu. Thứ 85 chương lão nương ép không ngươi. Hai người lén lút rằng có ước chừng hơn nửa canh giờ, Trương Dương cuối cùng vẫn là tại nàng bên trong thân thể phát tiết. Cao Kỳ thở khẽ. Ôm chăn cắn Trương Dương cánh tay khuỷu tay nhéo mái tóc dài của mình tại Trương Dương ngực vẽ nên các vòng tròn, sau đó thờ ơ không quan tâm hỏi một câu ngươi nói, ta muốn là mang thai làm sao bây giờ. Trương Dương dọa nhất nhảy, nhưng bất quá do dự một chút, nói vậy sinh ra chứ sao. Thiết, Cao Kỳ duỗi tay đánh Trương Dương một chút, kia thì còn không bị nhất đám đàn bà cấp xoa chết, tỷ nghĩ qua, cho ngươi ban ngày vài năm, tỷ tìm cái trung thực lão đầu kết hôn, mang cho ngươi nón xanh, tức chết ngươi. Ngươi dám, Trương Dương hai tay ôm nàng một đôi tuyết trắng núi non, đồng thời giật mình, đây chính là nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho tốt cơ hội. Có cái gì không dám, dù sao ngươi nữ nhân nhiều như vậy, nơi nào có ta đất dung thân. Được chưa, ngươi cứ việc tìm, ngươi tìm một cái, ta liền hoạn một cái. Muốn hay không độc như vậy à, Cao Kỳ bất mãn ninh nhéo Trương Dương ôm vào nàng ngực ma thủ. Ngươi còn không nhanh chóng sửa miệng. Trương Dương nhẹ tay nhẹ khẽ quấn, bàn tay phúc ở nàng no đủ núi non, nàng meo meo thật sự quá lớn, tay này còn thật chính là bao bọc không được, bất quá như lần trước đối phó Hứa Đan Lộ như vậy đã đủ rồi. Hắn nhất duỗi tay liền nắm Cao Kỳ nụ hoa nhỏ. Cao Kỳ thân thể một trận run run, loạn xoay, nàng hình như chịu không nổi Trương Dương làm như vậy, Trương Dương chỉ có thể dùng hai chân đem nàng kẹp chặt. Chỉ cần 5 giây là tốt rồi. Thối ra hỏa, hạ lưu. Trương Dương có thể nhận thấy, không thể phản kháng Cao Kỳ toàn thân làn da căng thẳng lên. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, 34 hào bổ tinh làm cho tập trung, tính danh, Cao Kỳ, nhiệm vụ hoàn thành, có trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn, thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai, cao cấp lái xe thuật, thứ ba, cao cấp ha trồng ngơ thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Có hai hạng khen thưởng là cùng lần trước hoàn thành M cấp nhiệm vụ giống nhau, điều này cũng làm cho thuyết minh, lần này cho dù lựa chọn hạng nhất, lần sau còn sẽ có hai hạng xuất hiện một lần nữa, bắn thuật Trương Dương còn dùng không được, hiện tại hắn chủ yếu là rối rắm tại lái xe thuật cùng ha trồ ngơ thuật hai cái phía trên. Này lưỡng này nó hiện tại cũng hữu dụng a, do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn cao cấp ha trồ ngơ thuật, không biết này cao cấp, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu này. Tuyển định về sau. Hắn liền mơ hồ quyết định đầu óc một trận rất nhỏ ma túy, sao nhiều hơn một ít gì đó, một chớp mắt, một đống buồn tẻ vô vị, nhưng chính mình lại có thể cảm giác được đơn giản sáng tỏ con số số hiệu đã in tại trong não. Cao cấp ha trồ ngơ thuật, có thể giúp ngươi thông suốt tiến vào các quốc gia cơ mật Internet, đương nhiên, cũng có khả năng mang cho ngươi đến vô tận phiền toái, muốn không để lại dấu vết tự do xuất nhập toàn cầu các cơ mật tường phòng cháy, ngài có thể thăng cấp đến cấp độ D khen thưởng, trung cực ha trồ ngơ thuật. Tư liệu chuyển vận hoàn tất. M cấp nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 67 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thỉnh có triển vọng thanh niên tiếp tục cố gắng. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu Cao Kỳ, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 75 phân, nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch mục tiêu độ trung thành. Đề nghị chọn dùng trở xuống chiến thuật, như hôn môi, vuốt ve, tình yêu, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn vân vân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được M cấp khen thưởng. 75 phân, cao như vậy độ trung thành. Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, phải biết lần trước hứa đan lộ độ trung thành cũng mới 65 phân, hiện tại hẳn là rất cao, nhưng có thể chứng thực chính là còn không có đạt tới 9 phần 10. Có thể thấy được muốn cho bổ tinh làm cho độ trung thành đạt tới 9 phần 10 còn không dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới Cao Kỳ nhìn hung hãn như vậy một cái đàn bà, hơn nữa bình thường đối với chính mình luôn hô to gọi nhỏ, lại đối với chính mình có cao như vậy độ trung thành phân. Nghĩ đến điểm này, không khỏi đối với nàng nhiều hơn một chút thương tiếc, ôm sát nàng eo, nhẹ giọng tại nàng tai bên cạnh nói Kỳ tỷ, người yên tâm, hà thuốc bệnh ta nhất định giúp hắn chữa khỏi. Cao Kỳ tại trong ngực hắn uốn éo một cái. Trầm mặc rất lâu mới sâu kín nói ngày đó ta chẳng qua là nhất thời kích động mà thôi mới nói, người đừng quá để ở trong lòng, ta điều tra ba loại tình huống này, trên thế giới này không có gì thuốc có thể hữu hiệu trị liệu, trừ phi là xuất hiện kỳ tích chính mình tỉnh lại, hiện tại ngươi bỏ tiền giúp chúng ta duy trì phần này hy vọng, kỳ tỷ ta ký tại trong lòng. Nhìn đến ngươi không tin năng lực của ta a. Trương Dương hạ thân vặn vẹo uốn éo, mới đi qua không đến 20 phút, dán vào nàng nở nang trắng nõn làn da. Phía dưới lại có một chút cảm giác. Không là không tin ngươi, chỉ là của ta tra xét tư liệu, cảm thấy này không có khả năng. À, chứng thối, không thèm nghe ngươi nói nữa. Cao Kỳ nhẹ thở hổn hển, Trương Dương tay lại đang nàng lầy lội bắt đầu đào móc. Nàng giãy giụa trong chốc lát về sau, đột nhiên đào khách thành chủ, thân thể co rụt lại, chạy tới Trương Dương phía dưới, cười phóng đãng nói tiểu dạng, hôm nay ép khô ngươi, dám chọc tỉ. Nói chu cái miệng nhỏ. Nuốt hết mẫu nhân vừa mới có cảm giác đồ vật. Đêm nay, Trương Dương thật bị nàng ép 4 lần, hơn nữa khu ở giữa y tá còn đến kiểm tra phòng 2 lần, khiến cho hắn thiếu chút nữa được tuyến tiền liệt viêm. Sáng sớm hôm sau Trương Dương đã bị Cao Kỳ đá xuống giường, gồm hắn đổi ra bệnh viện muốn cho em gái ta đã biết, liền xong đời, mặc dù ngượng ngùng nói ta, vạn nhất nàng học theo, cùng Lý Kính Đông lai một chút, tỷ liền buồn bực. Bị đuổi ra bệnh viện Trương Dương đành phải ngáp. Chính mình thuê xe đi Mai Đại Vị ở Lâm Hải khu bá hướng dược vật trung tâm nghiên cứu. Đến phòng thí nghiệm, liền phát hiện bên trong mười mấy cái bạch đại quái tại kia, nhìn đến Trương Dương nhao nhao đứng dậy vì hắn vỗ tay. Thượng quan giáo sư đầy mặt nụ cười trên mặt đất trước vỗ vỗ còn xoa lấy mắt Trương Dương nói chúng ta Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ bị đề danh năm nay quốc gia tối công nghệ cao kỹ thuật thưởng người đoạt giải, bất quá chúng ta sở danh ngạch chỉ có một cái, đại gia trải qua thảo luận, nhất trí cho rằng ngươi thực tới danh về. Quốc gia tối công nghệ cao kỹ thuật thưởng, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, đây chính là Hoa Hạ quốc khoa học kỹ thuật giới vinh dự cao nhất, hàng năm cũng liền hai người có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, liệt kê từng cái kia một chút lấy được thưởng người, vậy cũng là người người đỉnh đỉnh nổi danh đại nhà khoa học, nói thí dụ như tạp giao lúa nước cha, Viên Long Bình. Mà tiền thưởng cũng cao đạt 500 vạn, hơn nữa là từ quốc gia lãnh đạo nhân tự mình trao giải, đối với Hoa Hạ quốc bất kỳ cái gì một cái nhà khoa học tới nói, đều là một loại vô thượng vinh quang. Đây là một cái khó có thể cự tuyệt cám dỗ, bất quá Trương Dương nếu quyết định trốn ở phía sau màn, mặc dù là cao tới đâu vinh dự hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, dù sao hiện tại đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu tiếp theo, càng nhiều kinh khủng hơn khoa học kỹ thuật đi ra, chính mình cũng không thể đem cái gì giải thưởng đều cầm a, vậy còn không làm cho người ta bắt đi, đem đầu óc đào ra nghiên cứu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trương Dương quyết đoán lắc lắc đầu, nhìn thượng quan giáo sư nói đúng vậy, những lý luận này ta là cung cấp một chút trợ giúp, nhưng cuối cùng kháng nham thuốc có thể chân chính mặt thế, là khoa nghiên sở hữu tổ viên cộng đồng cố gắng, không nói cái khác, thượng quan giáo sư ngài một tháng này đến nay, mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều không vượt qua tứ giờ, tại phòng thí nghiệm bên trong, còn có ai có thể so sánh ngươi có tư cách hơn đạt được cái này giải thưởng. Trương Dương đối mặt sở hữu tổ viên, lớn tiếng nói đại gia nói, chẳng lẽ thượng quan giáo sư cống hiến so với ta thiếu sao? Nam tinh nhất hào có thể ra lò, trong này chẳng lẽ không là thượng quan giáo sư, Trịnh giáo sư, Đinh giáo sư ba vị đạo sư mãn đầu tóc bạc vất vả mười mấy năm công lao sao? Bọn hắn cống hiến thanh xuân, nhiệt tình, hiện tại dưới chỉ còn đầu đầy tóc bạc, ta có tư cách gì có thể cùng ba vị đạo sư tranh phần vinh dự này? Hắn thốt ra lời này, ở đây người đều trầm mặc, không tệ, Trương Dương là lý luận cống hiến người. Nhưng là nếu như không có ba vị lão nhà khoa học không biết mệt mỏi phấn đấu mười mấy năm, cung cấp đại lượng nghiệm chứng thủ đoạn, thứ này thật cũng không có biện pháp để luyện ra. Cho nên, ta đề nghị, cái này thường hẳn là từ thượng quan giáo sư đạt được. Trương Dương nhìn toàn bộ mọi người, biết không dùng hắn nói thêm nữa, kết quả đã đi ra. Trương Dương đẩy cười, thượng quan Hoành cũng không làm, lăng là phải đem cái này để danh làm cấp Trịnh Đồng ý thái, nói muốn không phải là hắn phát hiện Trương Dương. Trên thế giới này liền không tồn tại nam tinh nhất hào. Trịnh Đồng ý thái tắc lại càng không làm, hắn nói thượng quan Hoành mới là chủ đạo người, Đinh Bằng Sơn giáo sư càng là toàn diện chủ đạo dược vật nghiên cứu phát triển, ba cái mãn đầu tóc bạc viện sĩ nhường tới nhường lui, cuối cùng thiếu chút nữa đem trốn tại xó xỉnh bên trong Kiều Hy Nhi lấy ra. Cuối cùng không có cách nào, Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ sở hữu thành viên đầu phiếu quyết định. Cuối cùng thượng quan Hoành vẫn là cao phiếu nhập bao vây. Đáng giá nhất sách chính là, may mắn tham dự hạng mục này Tân Tây Lan Hoàng gia viện khoa học viện sĩ Ân Rít giáo sư cũng thu được quốc tế khoa học kỹ thuật hợp tác thưởng giải thưởng đề danh. Toàn bộ hết thảy đều kết thúc về sau, Trương Dương biến mất gần nửa ngày, sau đó lại lén lút tìm được thượng quan giáo sư. Giáo sư là như vậy, ngài không phải là muốn mở thẳng bác ban sao? Ta có thể hay không đề cử vài cái đồng học? Thượng quan Hoành ngắm hắn liếc nhìn một cái, nói không thành vấn đề a. Chỉ cần ngươi đồng học thi quá phân số. Trương Dương một trận hắc hắc cười không ngừng, Lý Kính Đông, Lưu Thanh còn có Chu Vĩ thi quá phân số cũng không có vấn đề a. Dù sao này bài thi có khả năng từ mình và Ngô Hạo hai người ra, này ba cái ra hỏa, coi như các ngươi gặp may mắn, đây chính là sinh vật gen công trình thẳng bác ban. Mặt khác còn có chuyện này cùng ngài thương lượng một chút. Trương Dương được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Tiểu tử ngươi, đem ta đều cùng trời cao. Còn có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài. Là như thế này, giáo sư, ta nơi này còn có một ý tưởng, về lợi dụng có điện sinh vật tế bào kích hoạt não làm tế bào tỉnh lại người thực vật lý luận. Ngài nhìn, chúng ta sợ có thể không thể nhân tiện nghiên cứu một chút, dù sao này chủng loại giống như sinh vật tế bào hướng phát triển nghiên cứu cùng chúng ta sở hữu rất lớn liên hệ. Trương Dương vừa nói, liền đem mang đến iPad mở ra. Sau đó mở ra sáng sớm chính mình hao tốn hệ thống 50 tích phân mới đổi đến có điện sinh vật tế bào chữa trị người thực vật kỹ thuật lý luận văn chương, đưa cho Thượng quan Hoành. Thứ 86 chương chữa trị người thực vật kỹ thuật. Hóa đá nửa ngày trời sau, liền cúi người xuống, bay nhanh nhìn, chỉ liếc mấy cái, nhận lấy liếc trong mắt liền rời không được rồi, một mực hướng xuống ngắm, cũng không biết nhìn bao lâu, dù sao quá trình này hắn sẽ không cổ họng quá tiếng. Ước chừng nửa giờ sau. Lão nhân ra run run chỉ lấy nhìn một nửa vật kia, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi thứ này nơi nào đến. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, nói ta gần nhất không phải là nghiên cứu cái kia sinh vật nam tinh nhất hào ư, vừa vặn nhận được dẫn dắt, cho nên ta mỗi ngày liền thuận tay. Thuận tay cái kia viết xuống đến, tích lũy tháng ngày liền nhiều như vậy. Không có khả năng, thứ này tuy rằng theo chúng ta nghiên cứu nam tinh nhất hảo có rất lớn quan hệ, nhưng hoàn toàn là hai cái lĩnh vực, trong này đồ vật chỉ cần một phát biểu hiện, lập tức vừa muốn giãn tới thế giới oanh động. Thượng quan Hoành nhìn Trương Dương, lắc lắc đầu, nói, trừ phi ngươi là hỏa tinh đến. Trương Dương buồn bực, thứ này chính mình còn cố ý bôi bỏ một chút chi tiết, tuy rằng vẫn là trước chiêm tính một chút, nhưng thật có như vậy thoát ly thực tế sao? Ngươi có biết thứ này ý vị như thế nào sao? Ý vị, sở hữu liệt não, trúng gió, người thực vật, được khăn ngươi kim sâm bệnh nhân đều khả năng vì vậy mà cứu giúp. Không được, ta phải gọi điện thoại cùng Trung Khoa Viện Viện trưởng xin phép một chút, lập tức mặt khác lại tổ kiến một chi nghiên cứu khoa học tiểu tổ, thứ này quá trọng yếu. Không đúng, cứ tiếp tục đặt ở chúng ta Long Duệ công trình tiểu tổ A, bất quá lần này được mặt khác tổ kiến một chi nghiên cứu đội ngũ. Trương Dương A, ngươi thật sự là quá để ta vui mừng, ngươi phải biết thứ này phát biểu sau đó, Nobel thường bình chọn ủy viên nên muốn khóc. Rốt cuộc là nghiên cứu ra kháng nham siêu cấp tế bào nam tinh nhất hào lấy được thưởng, vẫn là cái này có thể trị liệu các loại não tật bệnh trí năng có điện tế bào lấy được thưởng đâu này. Chờ một chút, người có phải hay không đầu óc còn ẩn giấu cái gì những vật khác? Thượng quan Hoành có chút lời nói không mạch lạc lên. Thật không có, Trương Dương nghĩ nghĩ đáp, tựa như lại có, vậy cũng phải đợi lát nữa quyên góp đủ 50 tích phân A, nếu không phải vì cứu Cao Kỳ phụ thân, hắn thà rằng dùng này 50 tích phân đổi một chút những vật khác. Ví dụ như siêu cấp XXOO thuật phòng the, một đêm ngự trăm nữ thần mã. Giáo sư, ta có cái yêu cầu, thứ này trăm vạn không thể nói là ta cấp. Trương Dương nghĩ nghĩ nói bổ sung. Không được, lần này nhất định phải thử tên của ngươi. Thượng quan Hoành lắc lắc đầu, kiên quyết mặc kệ. Trương Dương nghĩ, ta cũng nghĩ nổi danh A, ta cũng nghĩ nghiêu bức A, mấu chốt là ta giống nhau tuôn ra đi. Lão tử sớm chậm một chút được bị người ta tha đi thiết não làm nghiên cứu. Ta có nỗi khổ trong lòng, giáo sư. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, người nghĩ nghĩ, đầu tiên ta còn trẻ như vậy, thứ này nói là ta phát hiện, người khác khẳng định không tin, còn nữa mặc dù là tin, nhân gia nhất định đem ta đương yêu quái, vạn nhất ngoại quốc đối địch phần tử phái đặc công đem ta tiêu diệt rồi, không nói khác a, tựa như lần này nam tinh nhất hào, chúng ta không mà đắc tội với một cái rất lớn đám người ư. Nếu như bọn hắn biết là ta làm cho, ta đây về sau còn có thể ra đại môn sao? Ta còn trẻ, thậm chí đều còn không có nói qua. Ân, luyến ái. Thượng quan Hoành nghe hắn tận tình khuyên bảo cơ hồ hao hết tam tấc không nát miệng lưỡi nói nửa ngày trời sau, cuối cùng bị vòng hôn mê, hắn duỗi tay che lấy trán, vỗ vỗ, thực đầu đau đớn bộ dáng nói ngươi không cần tên của ngươi cũng được, bất quá muốn tự tên của ta cũng không được, sở nhiều như vậy người, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ân, Lưu Tử Tuyền như thế nào đây? Trương Dương đầu óc nhanh chóng vang lên tên của một người, nàng nhưng là phần tử tế bào vi thao chuyên gia, hơn nữa nàng vừa vặn liền cái này chuyên nghiệp, ba chiều X xạ tuyến thực khi thành giống hạ điều kiện phía dưới hướng đến đầu óc đạo nhập có điện trí năng tế bào hoàn toàn không thành vấn đề a. Nàng và Đinh giáo sư còn có Trịnh giáo sư, ba người vừa vặn, tuyệt phối. Vừa nghĩ đến tiểu ma nữ kia cả ngày tai họa chính mình, Trương Dương cảm thấy là thời điểm phản kích, như thế nào phản kích? Vậy hãy để cho nàng thành danh, dựa theo Mỹ Loli tốt như vậy động tính cách, muốn cho nàng chẹt trong nhà, nàng đoán chừng phải điên, oa ha ha, thật đúng là mong chờ a. Thượng quan Hoành nghe hắn như vậy kiên định, suy nghĩ hồi lâu, sờ sờ cằm, gật gật đầu nói ngươi nói cũng không vô đạo lý, lão Đinh cùng lão Trịnh xác thực vì sở làm rất lớn cống hiến, bất quá Lưu Tử Tuyền nha đầu kia, có khả năng hay không quá trẻ tuổi. Không có khả năng, làm sao biết chứ, Kiều sư tỷ cũng không tuổi trẻ nha. Sang năm không làm theo cầm lấy Nobel thường, Lưu Tử Tuyền vốn chính là thiên tài nha. Trương Dương dùng cực kỳ chân thành ánh mắt nhìn Thượng quan Hoành, hướng dẫn giải thích, hơn nữa từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nàng cái này tuổi tác mới có thể kinh diễm thế giới, Dương quốc gia của ta uy. Thượng quan Hoành vừa nghe, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, nói nếu như vậy, ngươi làm sao lại không muốn? Ngươi sẽ không sợ nàng cũng bị đối địch phần tử tiêu diệt sao? Nàng lúc đó chẳng phải thực tuổi trẻ sao? Trương Dương đương nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức trả lời giáo sư, người đây liền không hiểu, nàng và Kiều sư tỷ thân phận gì a? Một cái Kiều gia người, một là Lưu gia người, chọc các nàng, cái này không phải là ruồi bỏ đánh đèn đi toilet, muốn chết nha, ta lại bất đồng, ta là cùng điều ti, bị vùi dập giữa chợ hàng. Thượng quan Hoành nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mồ hôi một phen, ngón trỏ mang lấy tiết tấu cảm nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Chậm rãi nói đi, vậy nghe ngươi, bất quá việc này ta còn phải trước cùng lão Đinh lão Trịnh thương lượng một chút, còn phải bọn hắn đồng ý. Kia nghe ngài, Trương Dương gật gật đầu, hắn xem qua bộ này lý luận, tổng thể tới nói, bộ này lý luận nói cùng Đinh Bằng Sơn nghiên cứu sinh vật hướng phát triển cùng với Trịnh Đồng Ý thái tế bào học có thật lớn quan hệ, bọn hắn cũng không bài xích, ít nhất liệt danh hẳn không có vấn đề, về phần Lưu Tử Tuyền, nàng bản thân chính là phương diện này chuyên gia. Hơn nữa, chính mình sớm đã dùng vừa mới học được Ha Trồng Ơ kỹ thuật, vụng trộm lấy một chút tài liệu tương quan nhét vào Đinh giáo sư cùng Trịnh giáo sư hai người gần nhất luôn luôn tại nhìn tư liệu bên trong. Tính là hiện tại chính mình không đem thứ này giao ra đến, bọn hắn sớm muộn gì cũng có khả năng nghĩ ra, chẳng qua như vậy thời gian liền muốn hơi chút tha được lâu một chút mà thôi, Trương Dương cũng không nghĩ Cao Kỳ luôn như vậy đau khổ. Làm xong thứ này sau đó, Trương Dương liền quyết định cùng Thượng Quan Hoành đàm mặt khác nhất đề tài, xác thực mà nói, đây mới là hắn hôm nay đến chủ yếu mục đích. Hắn nữ oa công ty đã chính thức thành lập, cho nên, bây giờ là thời điểm bắt đầu đối Bạch Thị dược nghiệp động đao. Tuy rằng gần nhất Bạch Thị cổ phiếu tăng lại đến một khối trở lên về sau, lại bắt đầu hoa lạp lạp hướng xuống lùi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trải qua chính văn tiếng nơi nơi bác bỏ tin đồn, lại lớn tứ tuyên truyền thất đằng dược nghiệp mới nhất kháng nham sinh vật bá hướng thuốc ngả lan tại Hoa Hạ quốc toàn diện đưa ra thị trường, cổ phiếu lập tức lại trở về một khối tiền trở lên tiêu chuẩn tuyến. Bạch Thị có vẻ giống như lại có thể hơi chút thở một cái. Cho nên nói, chỉ cần theo phía trên thị trường chứng khoán đả kích hắn không có tác dụng gì, muốn chơi phải ngoạn đến khiến nó trực tiếp suy sụp. Bất quá Trương Dương cũng không có đem ý tưởng chân thật nói ra, mà chính là đem hắn thành lập nữ oa công ty cùng với màn cuối ung thư người bệnh khang phục trung tâm sự tình đuổi theo Quan Hoành nói. Thượng Quan Hoành còn đắm chìm trong Trương Dương cho hắn trí năng có điện tế bảo lý luận bên trong, nghe được Trương Dương nói thành lập công ty, không khỏi sửng sốt. Hắn buông tay iPad, đem kính mắt lấy xuống, sau đó nhìn Trương Dương có chút ngoài ý muốn nói người cái ý nghĩ này ngược lại thật tốt, hiện tại nam tinh nhất hào lượng sản không cần nói là còn chưa bắt đầu, tính là về sau bắt đầu, chỉ sợ cũng không tốt bắt nó trực tiếp giao cho kia một chút xưởng chế thuốc A, kỹ thuật này chúng ta được từ mình bóp tại trong tay, nếu giao cho chế dược công ty, kỹ thuật này chỉ sợ chảy tới nước ngoài đi, cho nên ngươi muốn thành lập cái chế dược công ty, sở nhất định toàn lực duy trì. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung ngươi cần gì duy trì, cứ việc cùng ta nói, muốn nhân cấp người, muốn tiền cho tiền. Tiền lời nói, Trương Dương hiện tại trong tay chỉ 5% Tinh Vân Dược nghiệp cổ phần, cũng chính là 4.300 vạn cổ, mà bây giờ Tinh Vân Dược nghiệp cổ phiếu đã tăng tới mỗi cổ 5.2 nguyên cao giá trị, nhìn bộ dạng vẫn còn tiếp tục dâng lên. Hắn đã ủy thác Kiều Hy Nhi giúp hắn bán đi 20 triệu cổ, thời gian ngắn nội tiền cũng không phải thiếu. Nhân lời nói, nếu như chính mình muốn lượng sản nam tinh nhất hào lời nói, nhất định là cần phải nhân, bất qua hắn nhóm đã cùng Tinh Vân thương lượng xong rồi, Tinh Vân có thể giúp bận rộn thừa xây nhất tòa tiêu chuẩn nhà xưởng, hơn nữa có thể cung cấp ít nhất 500 danh bị lương hảo huấn luyện kỹ thuật công người, cho nên nhân cũng không là vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề ở chỗ, nhà xưởng muốn xây tại nơi nào? Tiểu đại lượng có thể tại phòng thí nghiệm làm không thành vấn đề, nhưng đến về sau lượng sản, liền tuyệt đối không được. Cho nên hắn hiện tại cần phải chính là một mảnh đất cùng một cái nhà xưởng. Mà không nghi ngờ khoảng cách biệt thự nhiều lắm nhất cây em không đến địa phương, liền có một mảng lớn đất trống, cái kia vốn là dùng đến kiến tạo biệt thự, bất quá bây giờ đã thành một mảnh lạn đuôi, hơn nữa đã chuyển nhượng cho Mai Đại, xem như đặt ở Lâm Hải khu Mai Đại phân hiệu tương lai giáo chỉ. Nhưng bây giờ Mai Đại đã quyết định đến sát Phách Thị mở rộng giáo khu rồi, cho nên cái địa phương này cũng chẳng khác nào là tạm thời bị cắt trí, nếu như không đem nó lấy ra dùng, không khỏi quá dậm chân giận dữ. Chính là mảnh đất này hiện tại nhưng là giá trị liên thành, chỉ là kia diện tích, Trương Dương tính toán qua, tối thiểu có 20 vạn m bình phương, dựa theo hiện tại giá trị, này toàn bộ miếng đất muốn mua đến, không có 15 ức trở lên, nghĩ đều đừng nghĩ. 15 ức Trương Dương tự nhiên cầm lấy không ra, hắn tạm thời cũng không muốn đem mảnh đất này mua đến, nhưng là hắn trước hết đem quyền sử dụng bắt tới tay. Tương lai, này có lẽ có khả năng trở thành tương lai nữ oa công ty đại bản doanh. Về phần như thế nào cầm đến quyền sử dụng, chỉ sợ chỉ có Thượng Quan Hoành mới có thể giúp hắn. Thứ 87 chương thật sự sảng khoái. Thượng Quan Hoành thân là Mai rất là số không nhiều vài tên viện sĩ một trong. Trong thường ngày đối với trường học chính vụ cũng không có hứng thú, nhưng hắn có thân phận là người khác không thể bỏ qua, xem như hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ công trình viện viện sĩ, hắn thành thảo chính đãi ngộ thượng cùng Mai đại hiệu trưởng kỳ thật cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa hắn vẫn là y học viện tiền nhiệm viện trưởng, tại Mai đại có thể cũng coi là đức cao vọng trọng, nói chuyện tự nhiên cũng tương đương có phân lượng. Trương Dương đưa ra muốn thuê Lâm Hải khu mảnh đất kia sau đó, Thượng Quan Hoành cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn lại lần nữa đem kính mắt mang lên đi, sau đó mới nhìn Trương Dương, chậm rãi nói ta nghe hiểu ý của ngươi, ngươi là muốn lợi dụng mảnh đất này, xây hàng phòng, xây nơi sản sinh. Trương Dương gật gật đầu. Thượng Quan Hoành trầm ngâm một chút, duỗi tay dán vào mũi, ca ca, hình như có chút cảm mạo, tuy rằng, thân là một tên nghiên cứu khoa học người làm việc, ta cũng không hy vọng học sinh của mình quá độ theo đuổi thương nghiệp hóa lợi nhuận, do đó không để mắt đến chính mình nhân sinh theo đuổi cùng chân chính lý tưởng, nhưng là ta tôn trọng quyết định của ngươi. Dù sao, nhà khoa học cùng thương nhân kỳ thật có đôi khi cũng khó mà tách ra, ví dụ như Edison hắn cũng sáng lập General Electric, Bill Gates sáng lập Microsoft, Nobel xây dựng quân công hán, có lẽ người Trương Dương hôm nay sáng tạo nữ hoa cũng có thể đạt tới bọn hắn độ cao như vậy cũng chưa biết chừng. Thượng Quan Hoành dừng một chút, khép hờ hai mắt sau mới chậm rãi đem đề tài xả đến trọng điểm, người đã quyết định, như vậy trường học mảnh đất kia sự tình, ta hết sức giúp ngươi tranh thủ, mấy ngày nay ta liền có thể cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Về phần xây khang phục trung tâm sự tình, ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp theo phê thuốc thử đại khái một tháng sau liền có thể ra lò, 12 kg nhiều một chút tổng liều thuốc, lý luận thượng có thể lô hàng 1.200 bình 10 ml lượng. Nói cách khác chữa trị 1.200 danh người bệnh, ta nhìn trừ viện bên trong lưu lại 200 bình trang phân phát đến các hợp tác bệnh viện làm lâm sàng thí nghiệm ở ngoài, còn lại 1.000 số lượng bình trước hết chuyển cho ngươi. Duy trì ngươi khang phục trung tâm. Hắn dừng lại một chút, lại chần chờ hỏi ngươi khang phục trung tâm, chuẩn bị thiết tại nơi nào. Trương Dương trước mắt trừ bỏ nhất ngôi biệt thự ở ngoài, căn bản sẽ không địa phương, hơn nữa tính là trường học khẳng đem biệt thự xung quanh chuyển nhượng cho hắn. Hắn nhất thời bán cũng không cách nào thay đổi ra một cái nhà khang phục trung tâm đi ra, cho nên Thượng Quan Hoành đương nhiên là có câu hỏi này. Bất quá Trương Dương đã nghĩ xong, trước mắt tình trạng, hắn cũng không nghĩ chính mình muốn làm cái địa phương làm khang phục trung tâm, nhưng hắn được trước tiên đem bài tử thả ra, về phần địa điểm, không khó tìm. Hắn cân nhắc một chút, đem ý nghĩ trong lòng nói ra trường học của chúng ta bản thân liền cùng với Trung Sơn Bệnh viện có hợp tác quan hệ, nếu như chúng ta hợp tác với bọn họ. Tại bọn hắn U Khoa dọn ra một chỗ đến cho chúng ta mượn, giáo sư, vấn đề này cũng không lớn a. Thượng Quan Hoành vừa nghe, thân thể ngửa về phía sau ngưỡng, gật gật đầu đáp đúng vậy, đó là một rất muốn pháp, đem khang phục trung tâm thiết tại đó bên trong, vừa đến Trung Sơn Bệnh viện khẳng định cực kỳ vui lòng. Thứ hai, điều kiện phương tiện đều là có sẵn, bệnh hoạn có thể được đến lương hảo hộ lý, có thể nói đây là một cái song doanh cả hai cùng có lợi tuyển chọn, như vậy đi. Ta cùng bọn hắn bệnh viện tốt nhất nhậm viện trưởng Dương lão ngược lại rất quen, đợi một chút ta hãy cùng hắn gọi điện thoại. Sau đó ngươi tự mình đi đi một chuyến, việc này hơn phân nửa liền trở thành. Thượng Quan giáo sư cùng Trung Sơn bệnh viện lão viện trưởng nhận thức. Cái này ngược lại có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, nếu như vậy, chuyện này cơ bản liền kháo phổ. Quả nhiên, Thượng Quan Hoành trực tiếp gọi một cú điện thoại, qua 3-4 phút về sau, Thượng Quan Hoành liền cúp điện thoại. Nói cho Trương Dương được rồi, Dương lão viện trưởng đã đồng ý, ta cho ngươi biết a, Dương lão nhưng là lão Hồng Quân, trước kia bộ vệ sinh lui ra đến, là hiện tại Trung Sơn Bệnh viện Vương viện trưởng sư phó, người buổi chiều trực tiếp đi qua tìm Dương lão viện trưởng, Vương viện trưởng sẽ đi nhà hắn. Nói xong hắn cầm lấy một cây viết, cầm chương lời ghi chép, cả cả viết cái địa chỉ, đưa cho Trương Dương. Cảm ơn giáo sư, Trương Dương tâm lý một trận kích động, còn kém không cấp Thượng Quan Hoành cúi đầu. Hắn không nghĩ tới hôm nay sự tình đàm được thuận lợi như vậy, Lý Kính Đông bọn hắn bảo nghiên sự tình giải quyết rồi, sự tình cũng giải quyết rồi, cùng Trung Sơn Bệnh viện hợp tác khang phục trung tâm sự tình cũng giải quyết rồi, nhân phẩm này phải hơn tốt bao nhiêu. Xem ngươi, này có cái gì tốt kích động, người khác nếu nhìn đến ngươi này trí năng có điện tế bào kỹ thuật, còn không trực tiếp bệnh tim. Thượng Quan Hoành trêu ghẹo nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nghĩ tới điều gì, lại hỏi nói. Nha, đúng rồi. Người đã có chí muốn làm khang phục trung tâm, vậy ngươi nghĩ xong như thế nào thu lệ phí không vậy? Tuy rằng tạm thời sở cũng không thiếu tiền, nhưng là nếu như thứ này muốn thương nghiệp hóa lời nói, này thu lệ phí vấn đề tâm lý vẫn là muốn có để, ngươi cũng tốt cùng Vương viện trưởng bọn hắn đàm. Vốn là Trương Dương là không muốn nói cái này, bất quá nếu Thượng Quan giáo sư cùng hắn nói lên, hắn vẫn là muốn giải thích một chút. Hiện tại một cái màn cuối ung thư người bệnh, mặc dù là làm bình thường nhất trị liệu, cũng phải muốn thượng 7-8 vạn, tăng thêm dinh dưỡng cái gì, không có mười mấy vạn căn bản hạ không đến, nếu như là tương đối kháo phổ, như vậy 5-60 vạn, thậm chí trên 100 vạn đều có khả năng. Trương Dương tính toán một chút, nói, chúng ta nam tinh nhất hào, ta tính qua nó phí tổn, đại khái 10 ml gần muốn 3.000 khối trái phải, nếu như tăng thêm tinh luyện thiết bị hao tổn, nhân viên tiền lương còn có quản lý phí dụng lời nói, không sai biệt lắm liền muốn 5.000 khối trái phải mới có thể để luyện ra 10 ml, cho nên trước mắt tạm thời định giá là 2 vạn nguyên 10 ml, đối với một người bình thường gia đình tới nói, vấn đề không lớn. 2 vạn khối, Thượng Quan Hoành gật gật đầu, ấn loại này hiệu quả trị liệu tới nói, là cái kẻ ngu đều sẽ chọn nam tinh nhất hào. Mặt khác, ta nghĩ nếu như đối phương gia đình xác thực khó khăn lời nói, ta nghĩ miễn phí cho hắn nhóm trị liệu. Ân, ngươi loại nghĩ gì này, cũng đủ để chứng minh ta nhìn nhân đúng vậy, chúng ta muốn làm nghiên cứu khoa học, vốn là mục đích đúng là vì tạo phúc nhân loại, mà không là đơn thuần vì tiền, ngươi cứ việc yên tâm, có cái gì khó khăn cứ việc nói đi ra, ta không giúp được ngươi, còn có trường học không giải quyết được, còn có quốc gia. Đã biết, cảm ơn ngài, giáo sư. Kia không có việc gì ngươi trước hết nơi đi Lý A. Thượng Quan Hoành nhìn đồng hồ tay một chút, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, không sai biệt lắm 2 điểm, ngươi liền trực tiếp đi Dương lão viện trưởng ra. Trương Dương đứng dậy vừa đi đến cửa miệng, Thượng Quan Hoành đột nhiên duỗi tay gõ một cái đầu, gọi lại Trương Dương đúng rồi, ta lại quên sự kiện, ai, xem ta này trí nhớ. Trương Dương quay đầu, nhìn Thượng Quan Hoành, cười cười nói không có việc gì, giáo sư ngài nói. Là như thế này, Thượng Quan Hoành mấp máy miệng, nói, Tiểu Kiều theo ta đề cập qua, nàng nói ngươi cái kia. Tiếng Anh thật sự là lạn, đương nhiên cái này không phải là ta nói, này. Đây là nàng nguyên thoại ha ha, ngươi đừng ghi hận ta. Trương Dương trên mặt một trận hắc tuyến, Kiều đại mỹ nữ, ngươi đây là Na Hồ bất khai đề Na Hồ A, nhưng vẫn phải là thành thành thật thật vẻ mặt cầu xin thừa nhận giáo sư, này. Cái này ta phải thừa nhận. Nhưng ta cũng không có biện pháp a, nhìn con run giống như đồ vật, nó nhận thức ta không biết nó. Ta không phải là trách ngươi, nói thật, ta cũng phiền đồ chơi kia, bất quá ngươi trực tiếp thời điểm có chút tâm đắc báo cáo ngươi vẫn là đắc ý tư một chút, hơn nữa rất nhiều báo cáo đều là tiếng Anh, cho nên ngươi cũng không thể đem nhìn phần tử tế bào học, viết thành cáp lợi ba đặc xem sao cảm a, ta cùng lão Trịnh thương lượng qua rồi, được cho ngươi bù lại một chút tiếng Anh, tốt xấu ngươi trước tiên đem tứ cấp qua a. Cho nên hắn giúp ngươi xem xét cá nhân chọn, giúp ngươi học bổ túc một đoạn thời gian. Thượng Quan Hoành nhìn Trương Dương, thờ ơ không quan tâm nói, ngay thẳng vừa vặn, người kia vừa lúc là Dương lão bộ trưởng cháu gái, các ngươi hóa viện lão sư dạy anh văn Dương Phỉ, đợi ý một chút ngươi đi trước Mai Đại tìm nàng, sau đó cùng đi. Dương Phỉ, Trương Dương thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa không ngã sắp xuống, nha, cùng chính mình thân cận băng sơn đại mỹ nhân. Thứ 88 chương lãnh mỹ nhân. Dương Phỉ, cùng Lâm Âm cùng hàng Mai Đại lập giáo đến nay xinh đẹp nhất giáo hoa, hơn nữa nàng còn kiêm chức đã làm thời thượng tạp chí mặt bằng người mẫu, tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật. Nhưng nàng và Trương Dương đã có loại vòng không ra ràng buộc, đúng là bởi vì ngày đó cùng nàng thân cận, mới có thiên ngoại phi đến nữ hoa tinh phiến, cũng mới có hôm nay Trương Dương. Không nghĩ tới, này tha một cái rất lớn vòng tròn, cuối cùng vẫn là muốn cùng nàng có điều cùng xuất hiện, kỳ quái chính là chính mình tại nàng trong mắt hình tượng nhất định rất kém cỏi, nhưng nàng cư nhiên đáp ứng Trịnh giáo sư bang chính mình phụ đạo tiếng Anh, điều này làm cho Trương Dương tâm lý lo lắng không yên tới cực điểm, nên không có khả năng đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân a. Này có chút không khoa học a, có vẻ giống như học kỳ này mỗi lần cùng nàng gặp mặt, đều là đụng phải một chút không tốt sự tình, ví dụ như lần thứ nhất, nàng xe yêu bị vô duyên vô cớ đập. Lần thứ hai, chính mình cầm lấy video vơ vét tài sản lộ lộ, cũng sờ lộ lộ meo meo khi lại bị nàng bắt tại trận. Lần thứ ba, là mình và ra ngoài trường lưu manh đánh nhau. Khả năng chỉ có một lần coi như là chính diện hình tượng hẳn là tại bệnh viện bên trong đụng tới nàng lần đó a. Bất quá lần đó Bạch vừa cùng Bạch Lượng Phong có vẻ giống như lại làm dối. Này kêu chuyện gì chứ, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, cần chính mình, cần nàng giống như liền có bất hảo sự tình muốn phát sinh tựa như, này có phải hay không kia cái gì nói, tướng mệnh khắc. Bất quá hiện tại tên trên dây cung phía trên rồi, hắn không có khả năng không đi. Vì nhân loại, vì địa cầu, vì... Trương Dương nghĩ nghĩ, cho dù là vì tiền, vậy cũng phải đi không phải là... Đến Mai Đại về sau, Trương Dương do dự vẫn là quyết định đi tìm Dương Phỉ. Dương Phỉ thân cao chỉ so với Kiều Hy Nhi hơi chút thấp 2cm trái phải, đại khái 1m73, nhưng nàng có ham chính là mang giày cao gót, hoặc là cao gót giày, cho nên mặc dù Trương Dương loại này 1m81 thân cao nam nhân cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng là áp lực cảm 10 phần, luôn cảm thấy thấp nàng một đầu tựa như. Lại tăng thêm nàng lạnh như băng tuyệt mỹ khuôn mặt, bình thường giống được động vật thấy nàng liền một cách tự nhiên địa sản sinh một loại phức cảm tự ti, nghĩ không đường vòng cũng khó, điển hình thuộc về có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn yên. Người là xinh đẹp được hơi quá, liền làm cho nhân sinh ra một loại cảm giác không chân thật, do đó đối với nàng kính sợ sau đó mà xa chi, đại khái chính là hình dung nàng và Lâm Âm linh tinh người A. Các nàng mỹ nữ loại này cấp bậc, phỏng chừng chỉ có kia một chút siêu cấp phú hào, hoặc là đại con em thế gia mới dám đi đến gần, dù sao nàng chuyện xấu tuy nhiều, lại chưa từng nghe nói nàng có cái gì bạn trai, không phải là người khác không thích, mà là thật sự trèo cao không lên, một cái làm ngươi xem liền cũng không dám thở mạnh mỹ nữ tuyệt sắc, cho dù là bình thường con em thế gia nhiều lắm cũng chỉ có thể vây xem. Nàng hôm nay, mặc một bộ màu tím cổ áo hình chữ V liền thân váy ngắn, tuyết trắng chân dài thẳng tắp sấp tại sàn phía trên, thân trên còn đáp một kiện hàn bản tương bạch một bên màu đen tiểu tây trang, tóc dài cúi tới dận đỉnh bộ ngực, non mịn thon dài cổ phía trên treo một đầu tử vòng cổ thủy tinh, chỉ cần là nhìn liền có một loại rung động lòng người xinh đẹp. Nàng lẳng lặng ngồi ở nàng chính mình vị trí phía trên, thân trên còn bảo trì một cái hơi nghiêng về phía trước tư thế, mắt đẹp tắc dừng ở trước mặt nàng máy vi tính Apple trên màn hình, chuyên chú chăm chú nhìn, dài nhọn như mảnh khảnh trắng nõn hai tay. Giống như khải đàn một bài giang khúc vậy bay nhanh tại ấn phím phía trên lên lên xuống xuống. Thẳng đến Trương Dương đi đến trước mặt nàng rồi, nàng mí mắt cũng chưa nâng lên một chút. Trương Dương suy nghĩ phải chăng ho khan một hai tiếng để nhắc nhở nàng thời điểm nàng mới ngẩng đầu, lông mi thật dài nhấc lên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại bay nhanh rũ xuống, liếc nàng bên cạnh một khối ghế đầu, lạnh nhạt nói trước ngồi một chút ha. Trương Dương nhìn thời gian. Một trận mồ hôi đổ như thác, còn tỏa, hiện tại cũng đã một chút, thượng quan giáo sư nhưng là nói hai điểm muốn tới nhà ngươi, ta cũng không thể làm không tuân thủ khi người A. Hình như nhìn thấy Trương Dương một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, Dương Phỉ như văn chương xẹt qua vậy mày liễu hơi hơi nhất nhéo, mang lấy một chút đạm mạc liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nói chỉ hoãn không được ngươi. Trương Dương không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật đem ghế mang qua đến, ngồi ở nàng bên người. Dương Phỉ trên người có một cỗ rất dễ chịu hương vị, như là nước hoa lại không giống nước hoa, từng sợi tại mũi môi ở giữa mâm đến vòng đi, làm người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Nàng bên cạnh thân hình cũng cực kỳ dễ nhìn, no đủ núi non mang lấy một loại tròn trịa vậy nhếch lên, không có một tia hạ xuống, có thể nói hắn thấy qua hình dạng xinh đẹp nhất, có thể nói sách giáo khoa bản, không biết sờ một cái nói là cảm giác gì, bất quá. Như vậy nghĩ hình như có chút thật là tà ác. Xuyên tại trên người của nàng quần áo, trừ bỏ ngồi vị trí, cơ hồ nhìn không tới một tia nhăn nheo, có thể thấy được nàng trong thường ngày liền mua quần áo cũng là cực kỳ chú ý chi tiết. Ước chừng lại đợi 10 phút sau, Dương Phỉ chân dài nhất quyền, rút về, sau đó khép lại máy tính. Tốt lắm, đi thôi. Nàng đem notebook để vào bên cạnh ngăn kéo khóa lại, sau đó xốc lên bên cạnh đặt Gucci bao bao đứng lên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói. Ân. Trương Dương mới vừa rồi vẫn có nhìn ra một tia manh mối, nàng giống như đang cùng nhân nói chuyện phiếm, bất quá tất cả đều là khoa đầu văn, cho nên cũng không biết nhân gia đang nói những chuyện gì. Dương Phỉ bản thân đi ở đằng trước, nàng mặc một đôi màu tím giày cao gót, vừa vặn cùng trên người sáo trang hình thành một bộ, màu tím đậm cùng tuyết trắng làn da vừa vặn hình thành mãnh liệt đối lập, càng phụ trợ ra nàng làn da tuyết trắng. Nàng không có kiểu hy nhi cao, nhưng là nhìn chân của nàng hình như còn lâu một chút. Tăng thêm giày cao gót hiệu quả về sau, càng làm cho của nàng chân đẹp có vẻ càng thêm thon dài, như vậy cực kỳ dáng người ma quỷ, từ phía sau lưng nhìn lại cũng đủ để nháy mắt giết đám người. Xe của nàng vẫn là nhất chiếc BMW Z4, bảng số xe đã đổi, xe khẳng định cũng là tân, Trương Dương đột nhiên nhớ tới lần trước thấy mặt nàng chiếc BMW kia kết cục, nữ nhân này nhìn đến đối với Z4 còn có một loại cố chấp nhiệt tình yêu thương a. Nàng chính mình tỏa phía trên chỗ tài xế ngồi. Sau đó nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ý bảo hắn lên xe. Z4 vị trí lấy Trương Dương khổ người tới nói, hơi chút có vẻ chặt chẽ một chút, điều này cũng làm cho hai người nhìn nhờ có chút nhanh, hơi chút động một cái, nhìn hình như tùy thời có thể đụng tới cánh tay của nàng khuỷu tay hoặc là địa phương khác. Nàng lái xe không giống kiểu hy nhi hung hãn như vậy, tốc độ xe bảo chỉ được trung quy trung củ, ngay từ đầu cũng không cùng Trương Dương nói chuyện, thẳng đến lái ra Mai Đại Tá Khô. nàng mới có một chút đột ngột mở miệng nói thứ hai đến thứ sáu, ta 7 giờ tối đến 9 giờ ở giữa có rảnh, thứ bảy cùng chủ nhật, buổi sáng 8 giờ đến 3 giờ chiều, đoạn thời gian này, ngươi có thể. Nàng do dự một chút, nói đoạn thời gian này, ngươi có thể đến ta ký túc xá tìm ta. Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, nàng nói hẳn là bang chính mình học bổ túc tiếng Anh sự tình, cùng đại mỹ nữ một mình ở chung Trương Dương đương nhiên vui lòng, nhưng là, nếu như có thể lời nói, Trương Dương càng muốn hoa 50 tích phân trực tiếp học tập một cái cao cấp ngoại ngữ thuật. Có vấn đề sao? Dương Phỉ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói. Không có, cảm ơn Dương lão sư. Trương Dương cung cung kính kính đáp. Dương Phỉ đem đầu nhéo trở về, lạnh nhạt nói ta mang sinh viên đại học năm thứ tư, cũng liền ngươi một cái tứ cấp không qua, cho nên ngươi cũng không cần phải nói cái gì cảm tạ lời nói, bởi vì tàm thẹn mới làm như vậy. Trương Dương lau một cái mồ hôi lạnh, hợp chính mình cứ như vậy lạn già, đã để nàng đến không thể dễ dàng tha thứ tình cảnh. Nhưng là Trương Dương còn chưa phải được không mở miệng lần nữa lão sư, người nói ký túc xá. Dương Phỉ thả xuống rũ mắt liêm, nói nam tam tam lẻ hai. Trương Dương a hát xong một tiếng, nguyên lai nàng ở tại tin tức truyền bá học viện bên cạnh, bên kia có không ít độc thân nhà trọ, hoàn cảnh thật tốt. Xe hành xử đại khái nhị chừng 10 phút đồng hồ, liền đến một chỗ u tĩnh tiểu khu, Trương Dương nhìn, Hoàng Đình Ngự Phủ, lại là một cái người có tiền đồn tụ tập địa phương. Nhà nàng là tiểu khu bên trong một cái nhà độc lập biệt thự không phải rất lớn, bất quá đình viện ngược lại thật lớn, còn dẫn theo cái bể bơi, 5 tầng lầu, kiểu Trung Quốc phong cách. Dương Phỉ đem xe đứng ở gara về sau, Lâm xuống xe lại nói câu không nên lời nói, không nên nói lung tung. Trương Dương gãi gãi đầu, Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại bổ sung liền lần trước, cái kia thân cận sự tình. Trương Dương cười khổ nói lão sư không nói, ta đều đã quên. Vậy là tốt rồi, mặt nàng biểu cảm hơi chút hòa hoãn một chút, hình như thật hài lòng Trương Dương trả lời. Đi theo nàng đi vào lầu một đại sảnh, một cái niên cấp ước chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên nụ cười khá khúc đón đi lên nhị tiểu thư trở về. Dương Phỉ chiều nàng gật gật đầu, không nói thêm cái gì, mang lấy Trương Dương đi phòng tiếp khách. Trương Dương đi vào thời điểm bên trong đã ngồi hai người, trong này một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt hơi có vẻ khô gầy, trán có thượng một cái vết sẹo. Nhưng tư thế ngồi tứ bình bát ổn, hai mắt sáng ngời hữu thần, như lưỡi dao lợi hại, cùng Dương Phỉ đổ có một chút rất giống, hẳn là ra ra nàng, cũng chính là chính mình muốn gặp Dương lão viện trưởng, trước quốc gia bộ vệ sinh phó bộ trưởng cây Dương Sơn. Một cái khác trên đầu bán chọc, mang lấy một bộ kính đen phải là Trung Sơn bệnh viện Vương viện trưởng. Ra ra, cái này chính là Trương Dương. Dương Phỉ đưa tay chỉ Trương Dương, rất đơn giản giới thiệu. Thứ 89 chương thuận lợi hiệp nghị. Tỏa, cây Dương Sơn đưa tay chỉ bàn trà bên cạnh sofa, trung khí 10 phần nói. Hình như nhìn đến Trương Dương có chút câu thận, hắn cười cười, còn nói, không cần khách khí, liền đem này trở thành nhà ngươi giống nhau là được rồi. Kỳ thật Trương Dương cũng không phải sợ trường hợp này, nếu không nói hắn cũng không có khả năng một người đến cùng người ta nói chuyện hợp tác rồi, chính là vừa nhìn thấy Dương Phỉ, này tâm lý liền có một chút không buông ra. Đại khái Dương Phỉ cũng nhận thấy chính mình tại lời nói, có chút không thích hợp nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, liền cùng cây Dương Sơn mở miệng nói ra, ta đi lên trước. Cây Dương Sơn nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu ngươi làm Triệu Tẩu đi chuẩn bị cơm chiều. Dương Phỉ vừa đi, cây Dương Sơn liền trực tiếp tiến vào chủ đề ta cũng sẽ không làm nhiều giới thiệu, Long Duệ công trình cùng Nam Tinh Nhất Hào hiện tại đã mọi người đều biết, ý đồ của các ngươi thượng quan giáo sư vừa lại gọi điện thoại nói với ta. Ta cũng truyền cáo Vương viện trưởng, Trương Dương ngươi liền trực tiếp cùng Vương viện trưởng đàm chi tiết a. Vương viện trưởng gật gật đầu, nhận lấy nói cha ta chỉ có một câu, chỉ cần chúng ta bệnh viện đủ khả năng, ngươi cứ đưa ra đến, chúng ta toàn lực phối hợp. Nhìn đến thuận lợi như vậy, Trương Dương tâm lý không nghi ngờ buông lỏng rất nhiều, bày tỏ cảm tạ sau đó, chậm rãi nói kỳ thật rất đơn giản, toàn bộ kiểm tra vẫn ở chỗ cũ bệnh viện làm, mà chúng ta chỉ cần bệnh viện dọn ra hai tầng nằm viện tầng trệt. Cũng cung cấp bình thường nằm viện theo dõi thiết bị cùng nhân viên y tế là được. Trương Dương nghĩ lại bổ sung, mặt khác hy vọng bệnh viện đồng thời phái chú 3 gã u khoa bác sĩ, để giám sát bệnh hoạn bệnh tình tiến triển, này 3 gã u khoa bác sĩ bên trong, hy vọng bao gồm Dương Tịnh, Dương Đại Phu. Dương Đại Phu, Trương Dương đưa ra điều kiện cũng không có vấn đề gì, kiểm tra tại bệnh viện làm, bệnh viện giống nhau có thể kiếm không ít tiền. Chỉ bất quá hắn muôn u bác sĩ làm gì? Bọn hắn kháng nham dược tề không phải là chỉ cần tiêm vào là được rồi sao? Là người y tá cũng làm được. Vương viện trưởng không khỏi quay đầu nhìn cây dương sơn, có vẻ hơi chậm một chút nghi ngờ. Vương viện trưởng rất rõ ràng, nam tinh nhất hào ngày sau thật đại lượng mặt thế sau đó, rất nhiều u khoa bác sĩ đem không thể không gặp phải chuyển đổi, mà lúc này đây có thể tiến vào Trương Dương sáng lập khang phục trung tâm, không nghi ngờ, tiền đồ sáng lạc. Nhưng Trương Dương vì sao ai cũng không điểm, chỉ cần điểm nàng, chẳng lẽ tiểu tử này vừa ý viện viện hoa rồi hả? Bất quá cái này cũng khó nói a. Dương lão đem chính mình gọi vào nhà hắn, không phải là vì giúp hắn ư, ai, Trấn viện hoa cứ như vậy bị người khác đặt hàng. Mà cây dương sơn dã đến hưng chí rồi, nhìn Trương Dương, nhiều hứng thú hỏi, tại sao muốn tĩnh nhi? Nói nhìn. Trương Dương nghĩ, cảm thấy vẫn là thẳng thắn tốt, vì thế thản nhiên nói hành y tế thế, cứu sống, là bác sĩ thiên chức, mà ta cảm thấy Dương đại phu chân chính làm được điểm ấy. Hơn nữa kỳ thật không ngại thẳng thắn nói cho nhị lão, ông nội của ta năm nay cũng là bị ung thư gan qua đời, tại ông nội của ta nằm viện thời kỳ, được đến Dương đại phu lương hảo chiếu cố, ta cảm thấy, coi nàng thiện lương, tương lai khang phục trung tâm người phụ trách từ nàng đảm nhiệm phi thường thích hợp. Nghe vậy, Vương viện trưởng không khỏi cùng cây dương sơn đối với liền mắt nhìn, cây dương sơn vẫn là hơi cười, nhìn Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên nói, này kỳ thật bên trong có ngươi tư tâm đúng không? Ân, điểm ấy Trương Dương tốt không kiêng kỵ thừa nhận, là mọi người có tư tâm, đặc biệt tại chính mình đối với người khác năng lực không hiểu dưới tình huống, một cái chính mình không biết người, cùng một cái cùng chính mình quan hệ lương hảo người, nên như thế nào tuyển chọn, không cần nhiều lời. Vậy ngươi cảm thấy Tĩnh Nhi đáp ứng ngươi sao? Cây Dương Sơn lại hỏi nói. Trương Dương nghĩ, đáp ta sẽ cố gắng khuyên nàng đáp ứng, đương nhiên, hy vọng Dương lão cũng giúp đỡ. Ha ha, được rồi, nếu như vậy, Vương viện trưởng không ngại đáp ứng trước hắn. Cây Dương Sơn cười híp mắt nhìn Trương Dương, ta đổ hy vọng ngươi có thể thành công, bất quá khuyên không khuyên giải được động, cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Cảm ơn Dương lão, ta nghĩ Tĩnh tỷ đáp ứng. Ân, cây dương sơn gật gật đầu, ít nhất thẳng cho tới bây giờ, này người trẻ tuổi tiểu tử biểu hiện hắn còn cảm thấy chung quy chung củ, các ngươi còn có cái gì chi tiết muốn nói sao, nếu như không có, Vương Sân thì có thể làm cho nhân chuẩn bị tốt hiệp nghị. Trương Dương mộng nhất phía dưới, nhanh như vậy. Ta nghĩ, ta vẫn là nói chuyện phí dụng cùng lợi nhuận phân phối vấn đề. Trương Dương cảm thấy thứ này vẫn là muốn giải nghĩa sở. Dù sao bệnh viện nhân gia cũng không thể không công chống đi một cái rất lớn miếng đất phương cùng nhiều như vậy nhân viên y tế cho ngươi. Vương viện trưởng cùng cây dương sơn vừa nghe, lại đối diện liếc nhìn một cái, riêng phần mình là cười ha ha một tiếng, vương viện trưởng vỗ nhẹ nhẹ đầu gối, gật đầu một cái nói đi, vậy ngươi nói một chút nhìn. Thẳng thắn nói, hiện tại nam tinh nhất hào nếu như lấy 10 ml một lọ 2 vạn nguyên đến tiêu thụ lời nói, chúng ta mau lợi nhuận ước chừng 1 vạn ngũ. Trừ đi nhân viên y tế tiền lương, thiết bị sử dụng phí, cùng với nơi sân thuê phí quản lý phí vân vân, ít nhất còn có 1 vạn tam lãi dòng. Đương nhiên chúng ta còn phải trừ đi Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ tiền kỳ đầu nhập, cho nên mỗi tiêu thụ một lọ, chúng ta nguyện ý cấp bệnh viện 5.000 nguyên chia hoa hồng, không biết Vương viện trưởng ý như thế nào. Thủ phê 1.000 bình, lợi nhuận liền 500 vạn, đối với bất kỳ cái gì một nhà bệnh viện tới nói, đều là một khối thật lớn bánh ngọt. Mà bọn hắn phải làm chỉ là cung cấp nơi sân mà thôi. Trương Dương, cây dương sơn sau khi nghe xong, duỗi tay đỡ tại sofa tay vịn phía trên, nhẹ nhàng ma xa vài cái, vi cười nói, ngươi thực thẳng thắn thành khẩn, bất quá việc buôn bán lời nói, thì không thể như vậy thẳng thắn thành khẩn, ngươi có biết hay không, ngươi vừa nói như vậy, vương viện trưởng cùng ngươi đòi giá trị còn giá trị không gian liền lớn, ha ha, được rồi, kỳ thật ta liền thẳng thắn với ngươi mà nói a. Ngươi trước khi tới, vương viện trưởng cũng đã nói với ta, bệnh viện có thể không ràng buộc đem địa phương thuê cho các ngươi, nhân viên y tế cùng phương tiện các ngươi cũng có thể miễn phí sử dụng, chẳng qua các ngươi phải bảo đảm một điểm, mặc dù ngày sau khang phục trung tâm theo bên trong sơn bệnh viện thiên đi ra ngoài, Mai Ninh Trung Sơn bệnh viện cũng có thể trực tiếp theo các ngươi kia thu hoạch nam tinh nhất hào kháng nham dược tề, điểm ấy ngươi có thể đáp ứng không? Trương Dương không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, miễn phí. Mà miễn phí điều kiện chẳng qua là trực tiếp chưa bao giờ đến nữ oa dược nghiệp trực tiếp thu hoạch nam tinh nhất hào, điểm ấy, không có bất cứ vấn đề gì, hắn đương nhiên biết bệnh viện làm như vậy, đơn giản chính là không nghĩ ngày sau bị quản chế ở người, dù sao nam tinh nhất hào ngày sau lượng sản tình trạng không rõ, mà tiêu thụ đại lý thương tinh vân dược nghiệp nếu như công phu sư tử ngoạm lời nói, bọn hắn cũng không khỏi không ôm nỗi hận nuốt vào, khổng lồ như vậy thị trường bệnh viện nào bỏ được cấp vứt bỏ. Mặc dù ngày sau Nam Tinh Nhất Hào có thể giống trị liệu cảm mạo giống nhau, một hai ngày nội tiêu trừ u ác tính, nhưng kiểm tra, điều dưỡng này hai khối lợi nhuận không gian vẫn là cực kỳ khủng bố. Không nói khác, liền một cái ung thư người bệnh tới nói, nhỏ đến rút máu xét nghiệm, chụp CT, lớn đến làm một bộ PET-CT, cộng hưởng từ hạt nhân, những cái này phí dụng cũng là cực kỳ kinh người. Sau đó những cái này sau khi xong, mặc dù u tiêu trừ, còn phải phúc tra, còn phải điều lý, như vậy là một số lớn. Cho nên, kỳ thật cho dù sử dụng Nam Tinh Nhất Hào, toàn bộ liệu trình xuống, không tốn cái 5-6 vạn cũng là không đủ, trừ đi kháng nham dược tề 2 vạn khối phí dụng, còn lại 3-4 vạn, bệnh viện tất nhiên muốn kiếm không ít. Nếu như Trương Dương đồng ý có thể trực tiếp cung ứng, như vậy bệnh viện ít nhất có thể cam đoan, Trương Dương Khang Phục Trung Tâm tiếp nhận không dưới bệnh nhân, bọn hắn bên này có thể tùy thời tiếp nhận, cùng Khang Phục Trung Tâm hình thành một cái lương hảo góc bù. Mà Trương Dương bên này, phải làm nhiều lắm cũng chính là cùng đại lý toàn bộ Hoa Nam Đại Khu Tinh Vân Dược Nghiệp đạt được một phần lượng giải hiệp nghị, đem Mai Ninh Trung Sơn Bệnh Viện đổi thành trường hợp đặc biệt cung ứng. Tốt, không có vấn đề, cái này ta có thể đáp ứng. Trương Dương không có một chút do dự hồi đáp. Vậy thì tốt, nếu như vậy, ta làm người ta chuẩn bị tốt hiệp nghị, sáng mai, liền làm người khác mang đến các ngươi sở. Vương viện trưởng sảng khoái đáp lại nói. Trước sau không đến một giờ, một cái Trương Dương nguyên vốn cho rằng sẽ rất khó vấn đề nghênh nhận mà giải. Vương viện trưởng đàm xong sau liền hướng cây Dương Sơn cáo từ, Trương Dương do dự nếu phủ cũng muốn cáo từ thời điểm cây Dương Sơn lại duỗi tay ý bảo hắn an tâm một chút chưa nóng. Người ăn cơm tối xong lại đi, cây Dương Sơn nhìn Trương Dương, trên mặt mang lấy nồng đậm nụ cười, vừa vặn thừa dịp này lỗ hồng, chúng ta hai người tâm sự, như thế nào? Trương Dương gật gật đầu, kỳ thật hắn đối trước mắt cái này lão nhân vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, Tĩnh Nhi rất sớm liền nhắc qua ngươi, cây Dương Sơn xách lấy nấu nước hồ đi đến một bên máy nước uống, bỏ thêm một chút nước lọc, sau đó phóng tới nhiệt điện bàn thượng đốt lên, nhìn Trương Dương, khẽ mỉm cười nói. Người chính là cái kia cùng Phỉ Phỉ thân cận sinh viên đúng không? Trương Dương sửng sốt, mà lầu 2, vừa mới chuẩn bị xuống lầu kêu ra ra nàng ăn cơm chiều Dương Phỉ cũng là sững sờ, do dự một chút, đứng ở cửa thang lầu dừng lại bước chân, không lại tiếp tục đi xuống dưới, nàng đổ muốn nghe một chút, tiếp theo hai người nói như thế nào. Thứ 90 chương cùng lãnh mỹ nhân một chỗ một phòng. Ngài làm sao mà biết? Trương Dương tâm lý lập tức đánh lên tính toán, Dương Phỉ. Cái này cũng không phải là ta chủ động sách, là lão gia tử nhà ngươi chính mình nói, oan có đầu nợ có chủ, xoa, ta nên cầm lấy cái điện thoại ghi xuống đến làm chứng theo trước. Làm sao mà biết, bởi vì chuyện đó nhi là ta an bài. Cây Dương Sơn nhìn bắt đầu toát ra nhiệt khí nấu nước hồ, lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta không biết đối tượng là ngươi. Trương Dương gương mặt cười khổ lão gia tử, nói thật, lúc trước nếu không là Dương Tịnh Tỷ nhiệt tâm như vậy giúp ta thu xếp. Ta căn bản liền sẽ không đi, bất quá. Kỳ thật tính là ta đi cũng chính là làm bộ dạng mà thôi, Dương Phỉ lão sư tại lòng ta bên trong chính là nữ thần mà tồn tại, ta làm sao có khả năng đối với nàng. Cây Dương Sơn cười cười, xốc lên còn chưa hoàn toàn đốt lên siêu, hướng đến một bên ấm trà chung nhảy vào nước ấm, lại cầm lấy một cây cái nhíp kẹp lấy ấm trà lắc lắc, sau đó đổ sạch tắm nước trong bầu, mở ra một bên trà lon, lấy ra nhất bao lá trà, sau khi mở ra để vào ấm trà. Sau đó hướng thượng nước ấm, vừa nhanh tốc đem thứ nhất pha trà nước trôi tắm hai cái chuẩn bị tốt hoàng chén sứ, qua hương trà sau đó, mới hướng đến ấm trà rót vào tân nước ấm. Một loạt động tác thành thạo được giống như diễn luyện vô số lần giống như, hắn vọt hai chén trà, vững vàng động tác trương hiền một cái lão quân nhân tác phong, thậm chí rơi vào chén bên trong nước trà liền trà vụn phao cũng không thấy một chút xíu. Người cũng hiểu được Phỉ Nhi là cái rất nan tiếp cận nữ hài tử, đúng không? Hắn một bên ý bảo Trương Dương uống trà, một bên dùng một loại hờ hững không quan tâm giọng điệu tùy ý hỏi. Đương nhiên khó có thể đến gần, không, không cần nói đến gần, cho dù là nhắc tới tên của nàng, đều có loại sợ hãi cảm giác, đại khái chính mình tại trước mặt nàng hình tượng cuối cùng là đạp hư được không sai biệt lắm nguyên nhân a. Trương Dương quả thật cảm thấy rời xa Dương Phỉ hẳn là có thể cho chính mình sống được lâu một chút. Đương nhiên, tại nhân gia địa bàn nói lời như vậy lời nói, cái kia. Cái kia gì, Trương Dương vẫn là cân nhắc một chút khiển từ dùng câu, chậm rãi đáp kỳ thật Dương lão sư cũng không nan tiếp cận, chính là điều kiện thật tốt quá, dễ dàng làm người khác sinh ra phức cảm tự ti, tựa như anh thúc, tuy rằng xinh đẹp, yêu thích sao nhưng cũng dễ dàng khó có thể tự kiềm chế. Khụ, khụ, này anh Túc có vẻ giống như hình dung được có chút hơi quá, nói như thế, Dương lão sư tựa như đồ trang điểm quỹ cao cấp nhất nước Hoa, nhìn đến được mọi người muốn dùng, nhưng đều biết dùng không nổi. Ha ha, ta có một chút minh bạch, nói trắng ra rồi, nói đúng là nhà ta Phỉ Phỉ là một lãnh ngạo mỹ nữ, làm người ta khó có thể tiếp cận. Cây Dương Sơn đem thân thể hơi chút ngửa về phía sau ngưỡng, để cho chính mình ngồi càng thêm thoải mái một chút, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp trong cốc nước trà, hỏi Trương Dương nói, ngươi là nam nhân, ngươi cảm thấy, nếu như muốn bắt được như vậy cái lãnh ngạo mỹ nữ, nên dùng phương pháp gì? Lão nhân gia ngươi đủ có thể đó a, hỏi người khác như thế nào phao tôn nữ của ngươi, thật không lời rồi, Dương Phỉ là thật không ai thèm lấy sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu ta không biết, nếu như là ta, ta trực tiếp tuyển chọn bỏ đi. Hắn cảm thấy, Dương Phỉ như là một cái như gió tịch mịch nữ nhân, nghĩ bắt được nàng, quá khó khăn. Nghe vậy, cây Dương Sơn trên mặt hiện lên một đạo nhàn nhạt thất vọng chi sắc, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, cười cười nói, vừa mới chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không muốn đặt ở trong lòng. Hắn thân thể về phía trước khuynh khuynh, rời đi đề tài mở miệng nói ta nghe thượng quan giáo sư nói, kỳ thật toàn bộ Long Duệ công trình trung tâm kỹ thuật lý luận đều là ngươi một người sách đi ra, là thật sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, thượng quan giáo sư cùng cây Dương Sơn thẳng thắn nguyên nhân hẳn là muốn cho cây Dương Sơn đối với chính mình cũng đủ coi trọng a. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tin tức như thế, lấy thân phận của hắn cũng sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài. Vì thế thản nhiên gật gật đầu nói đúng vậy, bất quá những lý luận này cũng là căn cứ vào thượng quan giáo sư Đinh giáo sư còn có Trịnh đồng ý Thái giáo sư ba người đưa ra lý luận phía trên phát triển mà đến, nói trắng ra rồi. Ta chính là cái kia hướng đến kim tự tháp thượng thêm một cục gạch cuối cùng người. Câu trả lời của hắn, không nghi ngờ được đến cây Dương Sơn khẳng định. Hắn dùng một loại hơi giọng tán thưởng nói đúng vậy, một người có thành tựu như thế cư nhiên còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh như vậy, hơn nữa không so đo danh lợi lợi hại, phi thường khó được. Nói xong rồi, ngữ khí lại một chuyển, mang lên một tia phê bình bất quá người trẻ tuổi có thể nội liễm là chuyện tốt, nhưng nếu như nội lui quá. Nhân gia có lẽ liền coi ngươi là dễ bắt nạt, cho nên, thu phóng tự nhiên mới là tốt nhất. Trước Dương sau ức, thường thường làm người ta dễ dàng hơn nhớ rõ mặt sau ức, Trương Dương phần cuối trên bàn trà, uống một ngụm, gật gật đầu cảm ơn Dương lão nhắc nhở. Cây Dương Sơn không biết tình huống của hắn, nói như vậy cũng không có gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình vẫn là hơi chút kẹp lấy điểm cái đuôi mới là an toàn, cũng chính là cái gọi là trang bức, trang phế vật. Dù sao. Tại cũng không đủ năng lực bảo hộ tình huống của mình phía dưới, bại lộ chính mình toàn bộ thực lực tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt, thậm chí kết cục chính là nhân gia đem hắn cầm tới đào lên đầu nghiên cứu hắn tế bào não. Đúng rồi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Cây Dương Sơn cấp Trương Dương thêm nước trà, lại hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. 21, sang năm tốt nghiệp, Trương Dương đáp, gần nhất hình như còn có mặt khác một người cũng hỏi qua hắn loại vấn đề này. Người đó, giống như là hạ phó thị trưởng. Phỉ Phỉ 24, vừa vặn đại ngươi 3 tuổi. Chấm, cây Dương Sơn cười cười nói. Còn lại nói không cần nói cũng biết, nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, này nhiều lưu hành tục ngữ a. Trương Dương há miệng thở dốc, trên tay nước trà thiếu chút nữa tràn ra đến, vừa muốn nói chút gì, tai bên cạnh liền nghe được một cái giày cao gót thải tại bậc thang phía trên thanh thúy âm thanh, cùng với Dương Phỉ hơi bình thường giọng nói. Ra ra, nên ăn cơm. Cây Dương Sơn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức đem miệng đóng lại, cười ha hà nói cái này Trương Dương a, đừng quên cùng Vương viện trưởng thông điện thoại, xác nhận hiệp nghị khi nào thì có thể cầm lấy. Nga, ân, tốt, ta đã biết, Trương Dương nhéo một cái mồ hôi lạnh, làm bộ đáp lại nói. Dương Phỉ chân thành đi xuống, nhìn cây Dương Sơn cùng Trương Dương hai người liếc nhìn một cái, ánh mắt rõ ràng khác biệt. Nhìn cây Dương Sơn chỉ dùng để oán giận thần sắc, nhìn Trương Dương là mang lấy một tia nhàn nhạt sát khí. Xoa, Trương Dương xác định chính mình không nhìn lầm, là đằng đằng sát khí, hình như nghĩ cầm lấy căn dĩa ăn xoa chết hình dạng của mình. Không có tội nàng a, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, chẳng lẽ vừa rồi đối thoại. Ta cái xoa, nếu như vậy. Nhà bọn họ ăn cơm ngược lại đỉnh hòa khí, phân hai tờ bàn ăn, một tấm ngồi chính là bảo mẫu, một người tài xế. Còn có một cái hàng năm theo lấy cây Dương Sơn cùng loại bảo tiêu tên gọi Dương Bảo trung niên người, mặt khác chính là cây Dương Sơn, Dương Phỉ còn có Trương Dương ba người. Dương Tịnh bởi vì tăng ca không trở về, các nàng phụ thân Dương Tu Quốc bên ngoài xã giao cũng không trở về, về phần nàng mẫu thân, không có người nhắc tới, Trương Dương tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Cơm nước xong, Trương Dương liền cáo từ rồi, Cây Dương Sơn gọi hắn lại, sau đó cùng Dương Phỉ nói Phỉ Phỉ, giúp ta đưa tiễn hắn. Dương Phỉ nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đáp đã biết, ra ra, ta như thế này còn muốn trở về trường học. Không được sao, Cây Dương Sơn trên mặt rõ ràng có chút thất vọng. Không được, lần khác a, gần nhất nhận cái phiền toái chuyện gì. Dương Phỉ quét Trương Dương liếc nhìn một cái không nhanh không chậm đáp, đây rõ ràng là đang nói giáo Trương Dương tiếng Anh sự tình. Trương Dương còn có thể nói cái gì? Thừa dịp Dương Phỉ đi gara lấy xe thời điểm Cây Dương Sơn thở dài, nhìn Trương Dương, đột nhiên là lộ ra một nụ cười khổ biết không, năm nay đây là nàng lần thứ hai về nhà. Trương Dương không kịp hỏi vì sao, Dương Phỉ xe đã tới rồi. Dương Phỉ xe như trước mở không nhanh không chậm, suốt quãng đường rất ít nói chuyện, thẳng đến nhanh đến mai lớn, nàng đột nhiên mới cau mày, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi ta có khó khăn như vậy nói chuyện sao? Ách, chấm, bị Mãnh Nhiên vừa hỏi Trương Dương, một cái giật mình, gấp gáp theo bản năng lắc đầu, không có, không có. Nếu không có, ngươi làm gì thế không nói lời nào? Nói chuyện, Trương Dương quay đầu nhìn bốn phía một lần, hỏi, nói cái gì? Dương Phỉ trên mặt hiện lên một trận u ám, lông mi thật dài rũ xuống, đầu nhéo trở về, như trước mở xe của nàng, không nói lời nào. Dương lão sư, ta không phải là ý đó, ta. Ai, buổi tối hôm nay có thể thật là lạnh a. Trương Dương biết chính mình dẫm lấy lôi rồi, bắt đầu loạn thất bát tao mù Dương vật xà đàn. Bất quá Dương Phỉ hiển nhiên đã bị hắn làm phát bực rồi, Lý cũng chưa để ý đến hắn. Đến nàng cửa túc xá, Dương Phỉ lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhìn chằm chằm Trương Dương nói còn có 8 phút mới đến 7 giờ, 7 giờ đến ngươi tìm đến ta học bổ túc tiếng Anh. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, nữ nhân này, đem thời gian nhìn xem chặt như vậy sao? Nhưng Trương Dương không dám có khác vô nghĩa, ngoan ngoãn đợi cho 7 giờ, mới đàng hoàng sao cửa phòng của nàng. Dương Phỉ cái gì cũng chưa thay đổi, duy nhất động tới đúng là đem phi tại bả vai phía trên tất đen long thành một bó đuôi ngựa, cả người lập tức rào rạt ra một cỗ thanh xuân khí tức. Đồng thời như vậy cải biến, cũng đem nàng đầy đặn thượng bao vây đột hiển đi ra, một đôi tròn trịa no đủ núi non buộc được là gắt gao. Cổ chữ V ở giữa rất rõ ràng có thể nhìn đến một đạo thâm thúy khe rãnh, ngực của nàng bao vây hẳn là 34D trái phải, so cao kỳ nhỏ hơn, so kiểu hy nhi lớn hơn, vừa lúc là cái loại này làm người ta phát điên nhỏ. Gian phòng bài trí ngược lại đỉnh đơn giản, tiểu phòng khách cùng giường liền tại cùng một chỗ, ở giữa dùng một đạo mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bình phong ngăn trở, phòng khách thượng bày ra một cái màu lam nhạt bố nghệ sa phát, trên ghế sofa bày ra hai cái rất lớn gấu teddy, một máy 32 tấc LED. Một tủ sách, trên bàn một máy vi tính sách tay Apple, một cái iPad, bên cạnh là một cái giá sách bên cạnh thậm chí còn thả một cái hồ cá nhỏ, hồ cá nuôi lấy mấy con xinh đẹp tiểu kim cá. Toàn bộ gian phòng tỏa ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát, làm người ta có loại an ninh cùng cảm giác thoải mái. Ngồi đi, Dương Phỉ chỉ sofa, nói, sau đó nàng chính mình ngồi vào phòng ở duy nhất cái ghế xoay phía trên, lại theo bên trong giá sách lấy một quyển sách đi ra. Có vẻ giống như là tân khái niệm tiếng Anh. Nàng ngồi ghế xoay dịch chuyển đến Trương Dương trước mặt, đối mặt hắn, Trương Dương hơi ngẩng đầu, lập tức liền phát hiện chính mình nhìn thấy không nên nhìn đến đồ vật, tuy rằng Dương Phỉ hai chân cũng quá chặt chẽ, thậm chí một bàn tay còn bưng kín màu tím váy ngắn váy miệng, nhưng Trương Dương tọa chính là sofa, mà Dương Phỉ tọa chính là CD ghế xoay. Độ cao kém quan hệ, Trương Dương ánh mắt vừa vặn hướng về nàng váy miệng, khoảng cách gần như thế, kia váy ngắn tính là che được lại nhanh, bên trong phong cảnh vẫn như cũ lọt đi ra, cho nên chớp mắt liền thấy nàng giữa hai chân màu lam quần lót. Có vẻ giống như chính mình lần thứ nhất thấy nàng thời điểm cũng là không nhỏ tâm thấy nàng màu lam quần lót, còn thật mẹ nó xảo a, Dương Phỉ liếc nhất hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng bắt được Trương Dương trên mặt dị sắc cùng với mắt của hắn thần. Này gia súc rõ ràng nhìn đến tự mình phía dưới bộ dạng. Thứ 91 chương này gia súc, quả thực không thể tha thứ. Dương Phỉ không lời rồi, có lẽ chính mình trong thường ngày cực nhỏ nguyện ý tiếp xúc nam nhân nguyên nhân, nàng biết chính mình ăn mặc thực thời thượng, váy cũng rất ngắn, cho nên nàng cực kỳ chú ý chính mình tư thế ngồi vấn đề, quyết không làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân chiếm được chẳng sợ một tia tiện nghi. Tại phòng làm việc, dưới có cái gì chán? Khi đi học nàng từ trước đến nay sẽ không tỏa, ăn cơm cũng nhất định một người đi bên ngoài tìm tiệm cà phê, cho dù là đi mua sắm, nàng cũng có khả năng thay đổi quần áo thường. Trở lại ký túc xá hoặc là chính mình mua nhà ở chỗ đó, đầu nàng một sự kiện chính là đem rèm cửa sổ quan quá chặt chẽ, không lọt một tia trong phòng ánh sáng cấp ngoại nhân. Có thể nói, nàng là một cái bảo hộ chính mình bảo hộ đến vô cùng tinh tế tình cảnh xinh đẹp nữ nhân. Nhưng cố tình duy chỉ có tại chính mình ký túc xá hoặc là nhà ở, có lẽ là bởi vì chính mình cảm thấy thái an toàn bộ nguyên nhân, nàng liền thoáng có chút làm càn, nhưng cho dù là loại này làm càn, cũng không phải là không hề cố kỵ. Cho nên muốn nhìn nàng dương phì tẩu quang hoặc là lộ rãnh người tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Duy chỉ có trước mắt tên gia hỏa này, làm chính mình cao thấp thất thủ, xuân quang tiết ra ngoài, hơn nữa hiện tại đã là lần thứ hai, nàng rất dễ dàng bắt được hắn ánh mắt cái loại này dục vọng, nói cách khác hắn cư nhiên đối với nhìn đến quần lót của mình dựng lên phản ứng. Này gia súc, quả thực không thể tha thứ.